Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thân phận địa vị, mặc dù nói chỉ là một người nào đó nữ bộc thân phận như vậy, nhưng là có một câu nói làm cho phi thường tốt, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hoàng đế chó so với người bình thường mệnh đều muốn trọng yếu. Khi chủ nhân của mình thân phận địa vị đạt đến vô cùng kinh khủng trình độ thời điểm, cho dù là Underground Emperor, cho dù là siêu cường của quốc vương tại cái này trước mặt nữ nhân, vẫn như cũ là không dám có bất kỳ tự tin. Bởi vì nữ nhân này thân phận liền là mạnh mẽ như vậy, cũng là như thế trân quý, cái này tên là Ichiha Yuko nữ nhân. Cái này bị biến cả xưng là ma nữ nữ nhân. Liền là người sở hữu khủng bố như thế thân phận. Nếu là hỏi vì cái gì, nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân của nàng liền là trên cái thế giới này được xưng là thần đồng dạng nam nhân. Mà pháp sư, Edward, Cloud, cái này kinh khủng nam nhân, hồ, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko dậm chân đi trên đường, không chút nào cùng với bình thường tại ma pháp tháp bên trong giống như là cá ướp muối dáng vẻ. Ngược lại là tràn ngập thần bí, yêu nhã, giống như là một vị yêu nhã ma nữ bình thường, để cho người ta căn bản thấy không rõ, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cũng hoặc là nói, nữ nhân này đến cùng là suy nghĩ cái gì, nữ nhân này đến cùng là muốn phải làm những gì không người rõ ràng không người nào biết, càng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng là đối với cái này tên là ma nữ nữ nhân mà nói, những này liền là không hề thấy quái là sự tình. Nữ nhân vốn là tràn ngập thần bí, đây cũng là bán nguyên Yuko lời răng đi sinh. Không thể phủ nhận. Trong nhà cái kia cá ướp muối ở bên ngoài, hiện ra thì liền là một vị ưu nhã khéo léo nữ tử, loại này ưu nhã khéo léo, cũng không phải là tùy tiện nhìn, mà là thật bày ra loại kia phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn tư thái, căn bản chính là không thể nghi ngờ sự tình. Hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, khóe miệng tiếu dung dị thường nồng đậm, Ichiha Yuko lần nữa phun ra một sợi khói xanh. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko cũng là thú vị nhẹ giọng nói, thêm lần nữa đến nơi này a mà thiếp thân cũng là cảm thấy, mặc dù không thích nơi này. Lắc đầu, Ichiha Yuko lại là khôi phục mình cái kia thần bí tư thái, để cho người ta mảy may nhìn không ra bất kỳ ba động. Vị này nữ nhân thần bí, lúc này, ma nữ đại nhân, nương theo lấy tôn kính thanh âm cô gái, tại Ichiha Yuko bên người, thì là chạy ra một vị xuất sắc mỹ nữ, nàng cũng là sung sướng đảo một thành viên dù sao, tại cái này sung sướng đảo phía trên, không thiếu hụt nhất liền là mỹ nhân. Mỹ nhân số lượng thế nhưng là nhiều vô số kể. Hô một sợi khói xanh phun ra, Ichiha có tử thú vị nói, sơ si đâu. Mỹ nữ tôn kính nói, lê ma nữ đại nhân tỷ tỷ đã chuẩn bị xong cho ngài tiếp phong yến, với lại đang tại an bài sự tình, cho nên để thiếp thân muốn nghênh đón ngài. Đi thôi. Là, ba ba ba, theo hai người rời đi, mà sau đó, toàn bộ sung sướng đảo nguyên bản vô cùng yên tĩnh, giờ này khắc này lại là trở nên nghị luận ầm ĩ thảo luận lên, mỗi người đều là thảo luận vấn đề này, kỳ quái ma pháp sư người làm sao lần nữa đi tới sung sướng đảo, ngươi hỏi ta đâu ta làm sao biết đâu, bất quá. Các huynh đệ ta biết, một người thì là thần bí hề hề đang thảo luận trong đám người bắt đầu thảo luận. Căn cứ theo ta hiểu rõ, vu nữ tại các nơi trên thế giới thu mua cô nhi, có nhiều vô cùng quy củ, để tình báo thương nhân cùng nô lệ thương nhân tiến hành thu mua, phương diện giá tiền thế nhưng là phi thường kinh người, nghe nói giá cả đã đạt đến 50 triệu berry một người, ngọa tào, giả a vậy coi như là chỉ là một đứa cô nhi a vậy mà cấp ra cái giá tiền này, đừng nói, ta ngay từ đầu cũng là tưởng rằng giả, về sau cẩn thận hỏi thăm một chút mới là biết, bất quá cụ thể quy củ cùng yêu cầu gì là không biết, nhưng là ta biết quy củ cái kia thế nhưng là phi thường nhiều lắm, xem ra, hẳn là nhóm đầu tiên đã thu mua hoàn tất, cho nên nhân gia tới lấy đi. Thế nào, chép miệng một cái, hải tặc nhóm thật là một cái sau một cái chấn kinh, đều là không dám tin nỉ non lấy, vì nói thật đơn giản liền là không dám tin a nhân gia thế nhưng là thật là có tiền người, người bình thường cũng không có khả năng làm như vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a, hải tặc nhóm nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn hay là tại hơi thảo luận một chút về sau, liền nên làm cái gì đi đừng làm rộn, ở chỗ này làm gì chờ chết sao vẫn là chờ lấy chết cũng đừng náo, đối phương nhưng là ma pháp sư người, hơi thảo luận một chút là được rồi, đừng quá mức tại chăm chú. Có một số việc không phải mình nên biết. Những này hải tặc mặc dù đại bộ phận đều là một đám tên điên, đều là một đám được chăng hay chớ người, nhưng là bọn hắn là một đám người thông minh, chính vì vậy bọn hắn mới có thể đủ được chăng hay chớ sống sót. Biết mình ứng nên làm những gì, biết mình không nên nên làm những gì, chính vì vậy, mấy người này mới có thể từng bước một sống sót, với lại tiếp tục hưởng thụ. Những người này nội tâm đều là như thế đương nhiên. Đến tiếp sau kết quả đến cùng là sẽ như thế nào ai biết được. Cùng người khác cũng không có, bất kỳ quan hệ gì, những người này chết sống, căn bản không cần để ý chính là. Một bên khác ba ba ba, dậm chân tiến nhập mình quen thuộc trong biệt thự, Ichiha Yuko, thú vị khơi gợi lên khóe miệng quả nhiên vẫn là ở chỗ này, lần trước thời điểm liền là ở chỗ này, mặc dù nói Ichiha Yuko cũng không thèm để ý sung sướng đảo đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Nhưng là ý tứ vô cùng rõ ràng, Sersi cũng không mong muốn để Ichiha có tự biết nhiều như vậy chính là. Từ một điểm này liền là nhìn ra được rất nhiều hết thảy đều là ẩn giấu đi. Đến ẩn tàng đến cùng là cái gì mà, ai biết được, ai cũng không rõ ràng, ẩn tàng đến cùng là cái gì. Dậm chân tiến nhập trong biệt thự, Stacy đốt lên một cây nữ sĩ thuốc lá, mang theo tiếu dung, mỉm cười nói, vậy mà đã lâu không gặp, Ichiha Tử tiểu thư. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, nâng tẩu thuốc, Ichiha Yuko mỉm cười nói, ê đúng vậy Astersi tiểu thư, đã lâu không gặp. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm tĩnh, nói như thế nào đây, hai người kia lẫn nhau ở giữa là thật nhìn đối phương đều là không đối phó, chính là, hai người là thật đều không thích đối phương, về phần nguyên nhân kỳ thật không có chuyện gì để nói, song phương nguyên nhân đều là vô cùng rõ ràng. Bởi vì, hai người vô cùng tương tự, phải nói đều là loại kia giống như là hồ ly đồng dạng ma nữ, cùng giới chỏi nhau tự nhiên mà vậy, hai người liền là lẫn nhau chướng mắt đối phương, cái này cũng không kỳ quái, chính là. Y theo hai nữ nhân này tính cách, nếu là để ý đối phương, mới là phi thường chuyện kỳ quái. Chỉ là, giờ này khắc này hai người, vẫn như cũ là biểu hiện ra một màn kia tiếu dung, mang theo cái này nụ cười ấm áp, tựa hồ là cái gì đều không tại yên ổn dạng. Về phần nguyên nhân cụ thể kỳ thật đã không cần nói cũng biết, bởi vì hai người kia đều là vô cùng rõ ràng. Kế tiếp còn có nhiều vô cùng giao dịch, hoặc là có những chuyện khác. Mời ngồi, Stacy mỉm cười. Ichiha Yuko câu lên mình hai chân thon dài, chậm rãi ngồi xuống, khóe miệng cũng là mang theo một vòng nụ cười tự tin. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái, hai người kia tự hồ cũng là nhìn chăm chú đối phương, lại tự hồ chỉ là tại thôn vân thổ vụ, để cho người ta căn bản nhìn không ra, hai người kia đến cùng là suy nghĩ cái gì. Trong biệt thự, bầu không khí đã hoàn toàn động lại đồng dạng. Rõ ràng là hai vị mỹ nữ, thế nhưng là bầu không khí lại là vô cùng quỷ dị kẻo kẹt. Ngay tại lúc này, biệt thự đại môn chậm rãi được mở ra, lúc này, cái này không khí ngột ngạt phân mới là từ từ bị đánh phá, mà theo bầu không khí bị đánh phá, tất cả chuyện tiếp theo thì liền là trở nên có chút không đồng dạng. Theo không khí ngột ngạt phân bị đánh phá, tự nhiên mà vậy, hết thảy cũng chính là trở nên khác biệt, chính là. Ha ha ha, mang theo một vòng ý cười, Ichiha Yuko mỉm cười nói, Ai nha, thật là để Stacy tiểu thư tốn kém, vậy mà làm thiếp thân chuẩn bị nhiều như vậy mỹ thực. Stacy đồng dạng mỉm cười nói, đương nhiên thiếp thân không thể không có đại khách lễ nghi, dù sao Ichiha Yuko tiểu thư, ngài thế nhưng là. Nói xong. Stacy ngừng lại, tự hồ là nghĩ đến cái gì, cười thần bí. Ichiha Yuko có ý tứ là hết sức rõ ràng, ngươi nếu không là ma pháp sư người, ngươi cho rằng ngươi có thể có đãi ngộ sao? Mà, Ichiha Yuko cũng là không chút nào nổi nóng, ngược lại là mỉm cười nói, nữ nhân đây chỉ có thể cái dạng này, dù sao một nữ nhân trưởng thành, cũng chỉ có thể dạng này đến trưởng thành, nếu không có thể làm sao bây giờ đâu, tiếu dung đầy rẫy. Ichiha Yuko nhìn thoáng qua Cersei, tự hồ là phi thường bất đắc dĩ nói, làm một cái nữ nhân, chỉ có thể lựa chọn một cái dựa vào người, chủ nhân thế nhưng là thật một cái đáng giá phi thường tin tưởng cùng dựa vào người, dù sao sẽ không hoài nghi thiếp thân. Hô, đồng dạng một sợi khói xanh phun ra, Cersei cũng là bị khói xanh che lại mình dung nhan, nhưng là một vòng khí tức cũng là trở nên vô cùng kinh khủng. Hết thảy chỉ là thoáng qua tức thì, dù sao, hết thảy phát sinh chỉ là trong nháy mắt thời gian, hết thảy liền đã khôi phục. Ichiha Yuko ý tứ cũng là vô cùng minh bạch, người nào không biết ngươi Stacy phía sau chủ nhân là chính phủ thế giới, nhưng là kết quả đây ngươi cũng không phải cái gì bị nể trọng, cho tới nay đều là bị xem như khôi lỗi, phản phất là loại kia tùy thời tùy chỗ cũng có thể vứt bỏ loại kia. Chính vì vậy, giờ này khắc này mới là bộ dáng này, đây cũng là để Stacy căm tức nguyên nhân dù sao. Đối với Cersei dạng này giả tâm bừng bừng nữ nhân mà nói, nàng ghét nhất chính là có người nói như vậy, thế nhưng, nữ nhân này trước mắt nói nhưng cũng là mình không thể làm gì, thật là không có chút nào bất kỳ biện pháp. Dưới loại tình huống này, Cersei biết, lần này giao phong, mình đích thật là hơi thua một chút xíu. Hô, đồng dạng một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko thì là có tuyệt đối tự tin, muốn đánh bại mình nhưng không nên nói đùa, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình muốn đem mình đánh tan, trả ra đại giới nhưng là rất lớn. Chương 430, Cersei nhập đội chương bút hoa tươi. Chương 132, Cersei nhập đội chương bút hoa tươi. Một chương bút cho 10 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, ba, Cersei chuẩn bị xong mỹ thực đều đã chuẩn bị xong, mà Cersei cùng Ichiha Yuko cũng là thần thương khẩu chiến, lẫn nhau ở giữa đi lẫn nhau nói gì đó, mà tại dạng này trong không khí, hai người mặc dù nói duy trì nói một chút hu ho. Thế nhưng là, chỉ cần là người sáng suốt đều là nhìn ra, cái này quan hệ của hai người tuyệt đối là không tốt, thậm chí là nói đã đạt đến một cái phi thường hỏng trình độ. Dù sao, Ichiha Yuko, Cersei, hai người kia thế nhưng là phi thường không hợp nhau hai người, về phần nguyên nhân kỳ thật cũng không có cái gì nguyên nhân, hai người liền là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt dù sao, hai cái tính cách của người vô cùng tương tự. Mặc kệ là Ichiha Yuko vẫn là Cersei, hai nữ nhân đều là cần phải có thể xưng là ma nữ, yêu nữ một loại người, cùng giới chỏ nhau hai người kia chính là như vậy, tình khiết cùng giới chỏ nhau, hai người đều là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Cái này không. Theo trận này tiệc rượu hạ màn, bốn phía hầu hạ hơn 10 người nữ bộc đều là run lẩy bẩy, nếu không phải các nàng tiếp nhận phi thường nghiêm khắc huấn luyện, đoán chừng hiện tại cũng là muốn co quắp ngã trên mặt đất, cũng không trách các nàng cái dạng này. Hai vị này thế nhưng là thật bắt đầu lại từ đầu, nếu là sơ ý một chút, thậm chí là cảm giác lập tức muốn đánh, mà hai vị này nếu là thật đánh nhau, các nàng làm nữ bộc hẳn là xuất thủ sao? Không xuất thủ khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là xuất thủ, ha ha ha, theo chiến đấu kết thúc về sau, Stacy có thế không có thể sống sót là không biết, nhưng là các nàng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, tất ý là một đám tiểu gia hỏa, vậy cũng không liền là chuyên môn dùng để bán đi mà, đây cũng là căn bản không thể nghi ngờ sự tình chính là. Hô, hô, hai vị mỹ nữ đều là hướng về sau khẽ nghiêng, sau đó một sợi khói xanh phun ra, hai người tại khói xanh bên trong đều là có chút híp mắt lại, tựa hồ là đang suy tư điều gì đồng dạng, dù sao hai nữ nhân này, mặc kệ là làm ra chẳng phải là cái gì chuyện kỳ quái gì chính là. Stacy, Ichiha Yuko, cái này hai 25 nữ nhân từng cái phương diện thân phận cùng từng cái phương diện đều là phi thường bình thường. Chỉ là, bốn phía tiểu nữ bộc nhóm thế nhưng là thật run lẩy bẩy a, hai vị đại lão, các ngươi có chuyện liền nói a, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian nha, chúng ta nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới thật là muốn khóc, đó là thật là muốn xảy ra chuyện. Những tiểu tử này các nàng thật là muốn khóc, muốn rời khỏi, nhưng là còn không dám đi. Hồ, Stacy tự hồ là phát hiện điểm này, thì là lạnh nhạt khoát tay một cái nói, để đem những này đều rút đi a. Là, tất cả tiểu nữ bộc lập tức cung kính bắt đầu hành động bắt đầu, đó là thật căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan, nói đùa không cẩn thận chủ quan, mang tới kết quả có lẽ đều sẽ là đủ để trí mạng, thật chính là vô cùng kinh khủng, ngoan ngoãn rút lui, thành thành thật thật rời đi, rất tốt tuyệt đối không nên tham dự vào trong đó. Những này nữ bộc từng cái đều là vô cùng gấp, căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan, trong nháy mắt có lẽ chỉ là một chút xíu chủ quan, mang đến cho mình kết quả đều sẽ là trí mạng. Rất nhanh. Theo hết thảy xử lý không sai biệt lắm, từng cái tiểu nữ bộc lui xuống, mà các nàng theo rời đi trong biệt thự, cái này mới là cả người từ từ trầm tĩnh lại, các nàng liếc mắt nhìn nhau, thật là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hô, những tiểu tử này đều là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thật sự là quá mệt mỏi, căn bản không dám tưởng tượng a, không cẩn thận kết quả đến cùng là cái gì, sẽ chết đó là thật sẽ chết a. Lúc này, những tiểu tử này thật là run lẩy bẩy, mỗi người đều là bước nhanh rời đi. Giờ này khắc này, trong phòng, lần nữa chỉ còn lại có hai nữ, mà hai nữ lại là lần nữa lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, tựa hồ là không biết đến cùng là muốn phải làm những gì, tới đấy là xảy ra chuyện gì đồng dạng. Giờ này khắc này hai nữ đều là lâm vào loại này quỷ dị nhưng lại kỳ quái trong không khí đồng dạng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Stacy nhìn xem cao quý, ưu nhã nhưng lại tràn ngập ma huyễn mị lực Ichiha Yuko, vẫn là trước tiên mở miệng. Không có cách nào. Hình thức không bằng người, mình nếu là cùng Ichiha Yuko dựa vào xuống dưới, đây chính là trời mới biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Dù sao, cao thực lực của người đàn ông này thế nhưng là phi thường kinh khủng, với lại Stacy nhưng là không tin người tới chỉ có Ichiha Yuko một người, không có gì bất ngờ xảy ra, đi theo Ichiha Yuko tới còn có cái khác cao tinh linh. Nếu là thật bởi vì trong lời nói xuất hiện vấn đề, vẫn là rất phiền phức. Trên thực tế, Stacy thật không có đoán sai, Ichiha Yuko đương nhiên là không thể nào một người đến, kiếm tinh linh, đấu tinh linh, thuẫn tinh linh, thỏi tinh linh đều là theo chân Ichiha Yuko tới. Còn có xuyên tinh linh. Với lại, xuyên tinh linh thế nhưng là thời thời khắc khắc đều là chuẩn bị kỹ càng, nếu là có ý nghĩ đối với chúng ta xuất thủ, như vậy cần trả ra đại giới, ha ha ha, có thể đem sẽ là phi thường khủng bố đại giới chính vì vậy. Rất nhiều thời điểm, Ichiha Yuko đương nhiên là không sợ chút nào, mà Stacy thì là cần cân nhắc rất nhiều. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Stacy bình tĩnh nói, đẹp Ichiha Yuko tiểu thư, thiếp thân đã chuẩn bị xong cho ngài giao dịch địa điểm, mời tới bên này. Đương nhiên, đồng dạng mang theo tiếu dung, Ichiha Yuko tự nhiên mà vậy cũng là mang theo tiếu dung, lại làm ưu thế, mình tất yếu như vậy chăm chú sao, khóe miệng mang theo tiếu dung, Ichiha Yuko đứng người lên, đi theo Stacy hướng về sung sướng đảo chỗ càng sâu đi đến. Ba, hai người bộ pháp rất nhanh, thế nhưng lại là vô cùng trầm ổn. Từ từ hướng về sung sướng đảo chỗ càng sâu đi đến. Theo thời gian trôi qua, bốn phía sung sướng phong cảnh đã hoàn toàn tiêu thất vô tung, lưu lại chỉ có hắc ám cùng trầm ổn. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko thì là thú vị khơi gợi lên khóe miệng, thoạt nhìn thế nhưng là thú vị phi thường, mặc dù đến cùng là cái gì, tạm thời còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là nhìn ra được, tại sung sướng đảo chỗ sâu cũng là ẩn giấu đi phi thường thú vị đồ vật. Bất quá, đối với Cloud tới nói, bất luận cái gì địa phương chỉ cần bù đắp được một lần, tiếp xuống muốn tiến về, nhưng chính là quá mức dễ dàng, xuyên tinh linh ma lực liền là như thế kinh khủng, cùng kinh người như vậy. Dù là, chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ cũng đã đủ rồi, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Hừ, có chút khơi gợi lên khóe miệng, Ichiha Yuko tùy tùng Stacy bộ pháp, lại là không thèm để ý chút nào, dù sao mặc kệ là thế nào, mình thế nhưng là đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Rất nhanh, hai người liền đi tới một tòa đặc thù công trình kiến trúc trước mặt, nơi này tựa hồ là vô cùng kỳ quái, toàn thân đen kịt, chỉ có một cái cực kỳ khủng bố màu đen nhánh cửa lớn, có ác ma khủng bố nắm tay. Tựa hồ, ác ma phù điêu đại biểu tòa này đại môn là thông hướng địa ngục đại môn, mà phải chăng có thể vượt qua tòa này đại môn, thì là ai cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Chủ nhân, mà thủ hộ tại đại môn xung quanh thì là hai vị thiên kiều bá mị mỹ nhân, thế nhưng là ánh mắt của các nàng bên trong, chỉ có cái này vô tận lạnh lùng cùng điên cuồng, giờ khắc này các nàng đều là cung kính cúi đầu xuống. À, hô, khóe miệng mang theo thú vị ý cười, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko cũng là cảm thấy thật thú vị chính là. Mở cửa. Là, kẻo kẹt, theo đại môn chậm rãi mở ra, Ichiha Yuko nhìn trước mắt cái này mờ tối tràn cảnh, đây là cùng loại với quảng trường hoặc là nói dôn đấu thú trường đồng dạng địa phương, thoạt nhìn đích thật là vô cùng kỳ quái chính là, chỉnh thể tới nói, đích thật là vô cùng quỷ dị. Thậm chí là đối với người bình thường tới nói, khả năng giờ này khắc này cảm giác được sẽ là sợ hãi. Thế nhưng là, đối với Ichiha Yuko tới nói, lại là căn bản không để trong mắt, nói đùa, chỉ là chuyện như vậy, chẳng lẽ liền muốn ngăn chặn mình thế nhưng là Ichiha Yuko, thế nhưng là bị biến cả xưng là ma nữ đồng dạng nữ nhân, chẳng lẽ sẽ e ngại, đơn giản liền như là trò đùa đồng dạng, hô. Một sợi khói xanh phun ra, sơ si mỉm cười nói, như vậy Ichiha Yuko tiểu thư, vào xem một chút đi, đương nhiên. Đài nguyên Yuko đồng dạng tự tin khơi gợi lên khóe miệng, căn bản không có chút nào bất kỳ hoảng sợ. Ba, hai người đồng thời bước vào trong đó. Kẻo kẹt, mà theo Ichiha Yuko bước vào trong đó, nặng nề thanh âm thì là truyền đến, cả phòng trở nên càng thêm hôn ấm đương nhiên, ý nguyên Yuko từ đầu đến cuối chỉ là mang theo một vòng ý cười, phản phất là căn bản vốn không đem những này để ở trong mắt đồng dạng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko mang theo ý cười, mỉm cười nói, người mà không nghĩ tới tại sung sướng đảo chỗ sâu vẫn còn có kiến trúc như vậy vật, thật là có thú đâu. Thú vị vẫn nhìn bốn phía, Ichiha Yuko tiếu dung vô cùng nồng đậm, cũng là thật không ngờ tới, tại sung sướng đảo chỗ sâu dĩ nhiên là có kiến trúc như vậy. Hoàn toàn chính xác, kiến trúc như vậy giấu ở sung sướng đảo chỗ sâu, đến cùng là đại biểu cái gì chắc hẳn kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Trên thực tế, sung sướng đảo cho tới nay đều là tiến hành mua sắm nô lệ, mà những này nô lệ rất nhiều là có phi thường xuất sắc tư chất, mà những này nô lệ được đưa đến sung sướng đảo về sau liền đã tiêu thất vô tung, những này nô lệ tự nhiên mà vậy liền là được đưa đến Redliner, không sai sung sướng đảo ngoại trừ thu hoạch được tình báo bên ngoài càng nhiều hơn chính là vì thu hoạch được những này đại lượng nô lệ, những này trân quý nô lệ, đối với Gorosei tới nói mới là trọng yếu nhất. Bởi vì những này nô lệ bồi dưỡng, tương lai có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, dù sao những này nô lệ bồi dưỡng cùng trưởng thành, tương lai mới là trọng yếu nhất. Cái này mới là sung sướng đảo chuyện quan trọng nhất hiện tại, sơ si vậy mà mang theo Ichiha Yuko đến nơi này, ý tứ kỳ thật cũng là phi thường chuyện thú vị. Cái này đại biểu cái gì? Đại biểu Stacy bản thân, Stacy đối với Ichiha Yuko căm ghét tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhưng là so với loại này căm ghét, đối với Stacy tới nói căn bản vốn không tính là cái gì, Stacy càng muốn làm là vì giả tâm của mình, để giả tâm của mình hoàn toàn bày ra, cái này mới là Stacy rất muốn nhất làm được sự tình. Chính vì vậy giờ này khắc này, Ichiha Yuko mới là đứng ở nơi này. Hô, sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko nhếch miệng lên một vòng ý cười, thú vị nhìn xem sơ si nhẹ giọng nói, thật là có thú a ngươi nữ nhân như vậy, vậy mà nguyện ý làm đến chuyện như vậy. Hừ, nhàn nhạt hừ một tiếng, sơ si chỉ là vô cùng bình tĩnh, tỉnh táo nói, ở chỗ này tổng cộng là chuẩn bị 7.000 người các ngươi cần nô lệ tại từng cái phương diện đều là đã chuẩn bị xong. Đương nhiên, mang theo một vòng mỉm cười, Ichiha Yuko mỉm cười gật gật đầu. Không cần nhiều lời, căn bản không cần nói nhảm. Bởi vì hết thảy đều là đã chuẩn bị xong. Hiển nhiên, đi qua từng tầng tuyển bạc về sau, cuối cùng lưu lại người chỉ có dạng này 7.000 người số lượng, từ nơi này chính là nhìn ra được yêu cầu đến cùng là cỡ nào trân quý cùng khẩn trương. Phải biết, tại trên thế giới này, bởi vì cái này to lớn diện cơ, mặc dù đại bộ phận đều là hòn đảo. Nhưng là, đừng tưởng rằng tình huống như vậy phía dưới, nhân số ngược lại liền là thưa thớt, vừa vặn tương phản dưới loại tình huống này, nhân số số lượng ngược lại là vô cùng to lớn, chính vì vậy cho tới nay có thể đem nhân số khống chế tại một cái cực hạn. Cái này mới là trọng yếu nhất cũng là nhất chuyện trọng yếu nhất. Với lại, thời đại này thế nhưng là cực kỳ hỗn loạn, tại dạng này hỗn loạn thời đại bên trong, vậy mà bạo phát ra khủng bố như thế hỗn loạn, với lại đại lượng cô nhi, bé gái lệ đều là lưu lạc đi ra. Tình huống như vậy phía dưới, thời gian lâu như vậy vậy mà mới là tuyển bạc ra 7.000 người nhưng liền là phi thường chuyện thú vị. Đương nhiên, đối với cái này 7.000 người, Ichiha Hựu không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nói như thế nào đây, ma pháp nữ bộc, đối với Ichiha Yuko tới nói không có chút ý nghĩa nào thôi, dù sao mình cũng không chịu trách nhiệm quản lý, chủ yếu là Kaho tỷ, mà Ichiha Yuko cảm thấy hứng thú nhất chính là Sersi. Nữ nhân này, xem ra thật là có phi thường khủng bố giả tâm a, bởi vì giả tâm của mình vậy mà làm ra chuyện như vậy, từng bước một vậy mà đi tới trình độ như vậy. Trên thực tế, từ nơi này đại khái liền là nhìn ra được, Sersi đến cùng là muốn phải làm những gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây coi như là Stacy một cái nhập đội, bởi vì Stacy bén nhạy phát hiện trên thế giới vấn đề, chính vì vậy Stacy muốn đem hết thảy đều là cải biến, tình huống như vậy phía dưới, Stacy cũng là muốn thông qua Cloud tiến thêm một bước. Chương 431, điên cuồng chỉ kém Roger một bước, chương 133, điên cuồng chỉ kém Roger một bước. Dã tâm, một người, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là người sở hữu dã tâm, mà Stacy càng phi thường rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, theo thời gian trôi qua, Stacy dã tâm là chân chính hoàn toàn hiện ra đi ra, nàng biết cái thế giới này đang tại từ từ trở nên hỗn loạn lạ thường, chính vì vậy, Stacy mới là có được phi thường khủng bố dã tâm, nàng muốn phải trở nên mạnh hơn. Hắn muốn có nhiều hơn quyền lợi, mà bây giờ chính phủ thế giới địa vị đã tại không hạn chế suy yếu. Thế nhưng là, cho dù là như thế, mình cũng là không thể nào đối mặt Gorosei loại này quái vật khổng lồ quái vật, cũng là căn bản không có phần thắng chút nào, thậm chí là nói cơ hồ liền là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Chính vì vậy, Stacy phàm là chỉ cần là có chút đầu óc đều là biết. Mình có dã tâm, nhưng là dã tâm của mình không thể dạng này bày ra, mà là muốn thông qua phương pháp khác, đến cùng là dạng gì phương pháp tự nhiên, mà vậy liền là lựa chọn một cái đồng dạng cường đại người hợp tác không thể lựa chọn một cái chỗ dựa. Nếu là như thế, như vậy, mình vẫn là vì một cái khác khôi lỗi thôi. Đây không phải Stacy muốn sự tình, Stacy muốn chính là trở thành một cái đồng dạng hợp cách chủ nhân, mà không phải lần nữa trở thành một cái khôi lỗi. Nếu là lựa chọn đầu nhập vào mặt khác thế lực, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mình vẫn như cũ là một cái khôi lỗi thôi, vậy đối với Stacy mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào, nàng cần phải làm là trở thành một cái độc lập chủ nhân, trở thành người hợp tác. Cho nên, Lao liền là Stacy lựa chọn người hợp tác, bởi vì Lao không có như vậy cao trưởng khống nội tâm, cái này nam nhân, đi qua nhiều năm như vậy hiểu rõ. Đây là một cái tâm tính bình thản, đối với đây hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không thèm để ý một người. Chính vì vậy, Stacy lựa chọn hy vọng cùng Cloud trở thành hợp tác người. Bởi vì, Stacy tin tưởng, trong tay mình nắm giữ đồ vật, tuyệt đối là có thể trở thành đầy đủ hợp tác đồng bạn. Nói thí dụ như, giờ này khắc này thể hiện ra đồ vật chính là vì bước đầu tiên hợp tác. Tín nhiệm cũng là tại nói cho Cloud, mình muốn hợp tác, mà trong tay mình còn có cái khác tình báo. Hồ, một sợi khói xanh phun ra. Ichiha Yuko nhưng cũng là phong khinh vân đạm nói, thiếp thân biết, tiếp đó, thiếp thân sẽ đích thân đến tiến hành lựa chọn. Ichiha Yuko tràn ngập phong khinh vân đạm, nhưng là ý tứ đã vô cùng minh bạch. Có thể yên tâm đi, ngươi ý tứ, ta sẽ truyền đạt cho chủ nhân của mình. Hừ, hô, nhếch miệng lên, một sợi khói xanh phun ra, Stacy biết, dạng này cũng đã đủ rồi, căn bản không thành vấn đề, đến tiếp sau sự tình, cũng là căn bản không cần nhiều lời, dù sao chỉ cần có thể đạt đến một bước này cũng đã đủ rồi. Giao dịch, tiếp đó. Chỉ cần đang mong đợi tiếp xuống giao dịch là có thể, Stacy thế nhưng là có đầy đủ ác chủ bài tiến hành giao dịch, chỉ cần giao dịch bắt đầu, như vậy cũng đã đủ rồi, lá bài tẩy của mình đầy đủ nhiều. Oanh, đối với Cloud tính dự, Stacy càng phi thường rõ ràng, cái này bị biến cả xưng là ma pháp sư nam nhân, thế nhưng là có đầy đủ tính dự, tuyệt đối sẽ không ở phương diện này xảy ra vấn đề. Hô, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, mà Stacy thì là có đầy đủ tự tin chính là. Có ý tứ, thật là một cái thú vị nữ nhân, rõ ràng là người sở hữu kinh khủng dã tâm. Lại là có thể đem hết thảy đều ẩn tàng như thế hoàng mỹ, thậm chí là Gorosei dạng này người đều không có phát hiện, thật chính là thú vị phi thường. Hồ, đồng dạng phun ra một sợi khói xanh, Ichiha Yuko cũng là cảm thấy thú vị phi thường, dã tâm cũng không phải chuyện kỳ quái gì, thậm chí là nói rất nhiều người đều là người sở hữu kinh khủng dã tâm. Nhưng là, không nên quên. Stacy thân phận thế nhưng là chính phủ không thành viên, mỗi một cái chính phủ tổ chức người đều là bị bồi dưỡng ra được không tình cảm chút nào nhân viên tình báo. Trên lý luận giảng, làm nhân viên tình báo Gorosei là không thể nào bồi dưỡng được cũng có cảm tình nhân viên tình báo, tất nhiên là sẽ đem tình cảm cho tiêu trừ sạch, nhưng sự thật liền là như thế, tình cảm, Stacy không chỉ là tồn tại, mà lại là người sở hữu cực kỳ khủng bố dã tâm. Cái này liền là phi thường chuyện thú vị, vậy mà lại xuất hiện kết quả như vậy, liền là phi thường có ý tứ. Hừ, bất quá, nhếch miệng lên, Ichiha Yuko âm thầm nói, về mặc dù không biết đến cùng là dạng gì nguyên nhân, nhưng là những tình huống này cùng mình cũng là hào quang quan hệ chính là, chuyện còn lại đến xử lý vẫn là để chủ nhân cùng ca hô tỷ đến xử lý, a ai thật là chuyện phiền phức ca, giống như muốn trở về mò cá a. Mà, hiện tại sự tình xử lý không sai biệt lắm liền có thể đi trở về mò cá. Thật là vui vẻ a, khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng ý cười, bất quá chỉ là thoáng qua tức thì thôi. Ai có thể thầm nghĩ. Bề ngoài thoạt nhìn giống như là ma nữ đồng dạng Ichiha Yuko, nghĩ cũng chỉ là về nhà mò cá, nói thật, nữ nhân này ý nghĩ nhưng phàm là có người đều là căn bản vốn không dám suy nghĩ như vậy a, đương nhiên. Mặc kệ là dám không dám, hiện tại Ichiha Yuko cũng là chăm chú bắt đầu làm việc lên, dù sao ma pháp nữ bộc tuyển bạc, Ichiha Yuko cũng là biết, mặc dù nói mình cũng không phải là đặc biệt để ý. Nhưng là đây tuyệt đối là một kiện chuyện trọng yếu, điểm này thật không cần hoài nghi chính là, tại từng cái phương diện tới nói, cũng có thể nhìn ra được. Ma pháp nữ bộc, Miyuki Kaho như thế chăm chú, cũng không phải là bởi vì đây chính là tùy tiện tìm cho mình một ít chuyện làm. Trên bản chất, ma pháp tháp, thủ hộ ma pháp tháp chia làm hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là vô cùng đơn giản ma pháp tháp thủ hộ, nội bộ là từ ma pháp nữ bộc đến tiến hành thủ hộ cùng tiến hành bảo vệ, mà đang phụ trách chiến đấu phương diện thì là có ma pháp khôi lỗi tiến hành phụ trách. chỉ bất quá. Ma pháp khôi lỗi, Cloud ma pháp tháp là không cần, dù sao có Cloud tinh linh thủ hộ, trên bản chất là không cần ma pháp khôi lỗi. Về phần ma pháp nữ bộc, dựa theo Miruki Kaho thuyết pháp, hoàn toàn chính xác ma pháp tháp nội bộ thật là hoặc nhiều hoặc ít có chút hỗn loạn, cần nữ bộc đến tiến hành xử lý chính là, mỗi người hoặc là chủ nhân, hoặc là Cloud nữ nhi, hoặc là thủ hộ thú. Cloud cũng không có khả năng hung ác quyết tâm khiến cái này người tới thu thập những này hết thảy a. Dù sao, Cloud tính cách liền không phải như thế tính cách, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy, Miyuki Kaho cảm thấy chuẩn bị kỹ càng đại lượng ma pháp nữ bộc cũng là nên. Về phần nói ma pháp khôi lỗi, tạm thời tới nói là không cần nhưng là câu nói kia nói thế nào, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh, ai biết đến tương lai có phải hay không liền cần nữ nha, với lại nếu là thực sự nhàn rỗi lời nhàm chán, không chừng liền thật chế tạo đại lượng ma pháp khôi lỗi. Dù sao, một người nếu là thật rảnh đến lời nhàm chán đó là thật sự tình gì đều làm ra được, cái này thật là không kỳ quái chính là. Ichiha Yuko tiếp đó, liền là nghiêm túc bắt đầu đối với ma pháp nữ bộc tuyển bạc, dựa theo ban sơ Miruki Kaho cung cấp yêu cầu tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, tổng cộng từ các nơi trên thế giới tuyển bạc ra phù hợp quy củ nhân số tổng cộng là 7.000 người số lượng, oanh. Tại cái này 7.000 người nhân số bên trong, đến cùng là có thể tuyển bạc ra bao nhiêu người đến nói thật cái này căn bản là một ấn số dù sao muốn tuyển bạc ra hợp cách. Người thích hợp nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, thậm chí là nói, ma pháp nữ bộc cần tư chất, nơi đó là dễ dàng như vậy liền có thể tuyển ra a. Cái này, Ichiha Yuko tuyển bạc kéo dài đến 5-6 cái giờ đồng hồ, đợi đến Ichiha Yuko trước sau đem cái này tổng cộng 7.000 người số lượng đều là đi dạo một lần thời điểm, nơi đó là dễ dàng như vậy tuyển ra hợp cách nhân tuyển a. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Ichiha Yuko nỉ non nói, đi quả nhiên dù là chỉ là phù hợp ma pháp nữ bộc người cũng là ít càng thêm ít a, 7.000 người, thiếp thân chỉ là miễn cưỡng đã chọn được 10 người, xem ra muốn tổ kiến ra hợp cách ma pháp nữ bộc bộ đội vẫn là cần thời gian, cảm khái lắc đầu. Bất quá Ichiha Yuko cũng là biết đây là phi thường bình thường sự tình, dù sao đây chính là ma pháp nữ bộc, làm sao có thể là dễ dàng như vậy tuyển bạc. Phải biết có thể bị chính tạo thành vì ma pháp nữ bộc cũng chính là đại biểu ngươi đồng dạng là có được ma pháp tư chất, đây chính là đã đại biểu rất nhiều, đối với ngươi tự thân cải biến cũng là phi thường đáng giá coi trọng một chuyện. Tình huống như vậy phía dưới, ngươi cho rằng tùy tiện cũng có thể trở thành vì ma pháp nữ bộc sao? Tại ma pháp thế giới bên trong, mặc dù nói ngươi trở thành ma pháp nữ bộc cơ hồ liền là cả một đời đều là chịu lấy chế ở chủ nhân của mình, thế nhưng là không nên quên có tư cách chế tạo ma pháp nữ bộc ma pháp sư, ngươi coi như chỉ là làm một cái ma pháp nữ bộc, nhưng là ngươi sau khi đi ra ngoài đại biểu thân phận địa vị đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là tại những thế giới kia một cái ma pháp sư địa vị, đặc biệt là có được ma pháp, hắn ma pháp sư cái kia cơ hồ liền là đại ma pháp sư, dạng này đại ma pháp sư vốn có địa vị tự nhiên là không thể nghi ngờ sự tình. Nhiều khi nhìn như giống nhau, kỳ thực căn bản vốn không, nhưng làm thần chó, dù là ngươi chỉ là thần một con chó, ngươi tại trong mắt người của người khác, ngươi vẫn như cũ là giống như là thần tồn tại. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko thì là mỉm cười nói, để tổng cộng lựa chọn cái này 10 cái tiểu gia hỏa. Sơ si ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Mặc dù nói, Ichiha Yuko chỉ là lựa chọn 10 người, nhưng là 10 người này giá cả thế nhưng là phi thường cao. Về phần cái này tổng cộng thu mua mà đến 7.000 người ha ha ha, mỗi người tốn hao, thậm chí là không đến 10.000 berry, thậm chí là thấp hơn. Tình huống như vậy phía dưới, dù là Ichiha Yuko chỉ là lựa chọn 10 người, nhưng là 10 người này cũng đã đủ rồi, hoàn toàn đã không thành vấn đề. Ích lợi đầy đủ cao, cao như vậy ích lợi phía dưới, lại nói, còn lại cái này 7.000 người, cũng có thể xuất ra đi tiến hành buôn bán cũng tốt, vẫn là mình lưu lại đều tốt, ngược lại tuyệt đối là không lỗ, huống chi, Stacy cũng là dự định bồi dưỡng phê cái chết của mình trung. Điểm này tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường, Cersei vô cùng rõ ràng, giả tâm của mình đã từ từ bành trướng, như vậy sung sướng đảo người căn bản đều là không đáng giá tín nhiệm sự tình, tự nhiên hai án, cũng là cần bồi dưỡng một nhóm tâm phúc của mình. Mà, cái này một nhóm nữ hài tử, thế nhưng là phi thường nhân tuyển thích hợp, dù sao Ichiha Yuko đến cùng là chọn mua đi bao nhiêu, nhưng chính là mình định đoạt. Không có cách nào, Gorosei luôn không khả năng tìm Cloud đi xác nhận a, vậy đơn giản liền là giống như đùa sự tình, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, chính vì vậy. Cái này mới là Cersei lớn nhất lực lượng. Ba, Ichiha Yuko đi tới, mỉm cười nói, đi Cersei tiểu thư, thiếp thân muốn đem cái này 10 đứa bé mang đi à. Cersei đồng dạng mỉm cười nói, đây đương nhiên vốn là một trận giao dịch, tự nhiên là không có vấn đề. Như vậy, tạm biệt, dụ, nương theo lấy một sợi quang mang xẹt qua, Ichiha Yuko mang theo 10 cái tiểu nữ hài trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Hô, theo Ichiha Yuko biến mất, mà Cersei thì là nhẹ nhàng chậm chạp phun ra một ngụm khói đặc, chậm rãi nói. Ichiha Yuko thật là làm cho người ta chán ghét nữ nhân, bất quá, nữ nhân này chắc hẳn đã hiểu rốt cuộc là ý gì. Mà, xem ra, vẫn là muốn hơi chuẩn bị một chút. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cersei biết, mình cần thật tốt chuẩn bị một chút, dù sao tiếp xuống giao dịch nếu như nếu là bắt đầu lời nói, mình nếu là cái gì đều cầm không ra được lời nói, cái kia thế nhưng là phi thường lúng túng với lại mất mặt sự tình đâu. Ba ba ba, xoay người, Stacy từ từ cách, nỉ non nói, ý cái này cuồng hùng cùng nổi lên thời đại thế nhưng là thật có ý tứ chứ, những người điên kia, tiếp xuống cũng là muốn hành động, bất quá còn chưa kịp, Roger sau cùng động tác lập tức liền muốn thành công, chỉ cần hắn thành công, như vậy thời đại này liền sẽ triệt triệt để lâm vào trong điên cuồng thân, hết thảy tất cả, hiện tại chỉ kém Roger một bước. Chỉ cần Roger bước cuối cùng này đi ra ngoài, không cần đoán đều biết. Khi Roger đã tới ráp theo, mặc kệ là Roger phải chăng muốn đem tin tức truyền bá ra ngoài nhưng là tất cả mọi người cần liền là một cái kiếp nổ, chỉ cần cái này kiếp nổ tán phát ra, như vậy cũng đã đủ rồi. Đối với những người này tới nói, những tên điên này tới nói, bọn hắn thế nhưng là sẽ không có bất kỳ do dự, mà là sẽ trực tiếp xuất thủ điên cuồng đi đem hết thảy đều thôn phệ hết, bọn gia hỏa này chính là người như vậy. Chương 432, sơ bộ xây dựng ma pháp nữ bộc. Chương 134, sơ bộ xây dựng ma pháp nữ bộc. Đối với Stacy giả tâm, Ichiha Yuko rất rõ ràng chỉ bất quá. Ichiha Yuko tịnh không để ý chính là, tại Ichiha Yuko trong mắt, cái này cũng không tính là cái gì, bất luận cái gì người đều là sẽ có được thuộc về mình giả tâm, chỉ là nhìn cái này giả tâm dài dài ngắn ngắn cùng khác biệt thôi. Tự nhiên mà vậy đối với những này, Ichiha Yuko cũng là không thèm để ý, chỉ cần nói cho chủ nhân là có thể, về phần đến tiếp sau sự tình chuyện này, vẫn là để chủ nhân đến cân nhắc tương đối tốt, mình cũng không cần tùy tiện tham dự vào trong đó, mà cũng không phải cái gì chuyện tốt, không thích hợp bản thân tùy tiện tham dự vào trong đó. Không thích hợp, không thích hợp, dù, theo réo vang, Ichiha Yuko đã mang theo 10 vị tiểu gia hỏa về tới ma pháp tháp tầng thứ 9. Ba, rồi ba, dẫm trên đường, Ichiha Yuko nhếch miệng lên một vòng ý cười, vẫn nhìn bốn phía, tiểu dung vô cùng nồng đậm, nhẹ nhàng chậm chạp nói, đi quả nhiên vẫn là về đến nhà thoải mái nhất a. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko bộ dáng cười mị mị, liền cùng một con cáo nhỏ đồng dạng, thật chính là vô cùng vui vẻ chính là, hoàn toàn liền là đạt đến để cho người ta không dám tin trình độ, ngược lại chỉ cần về nhà, liền là phi thường thoải mái sự tình. Cười hì hì Ichiha Yuko chờ đợi người nghênh đón. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, lại là không có bất kỳ người nào đi tới. Ân, Ichiha Yuko khác biệt ngây ngẩn cả người, kỳ quái nỉ non nói, ê đây là cái gì tình huống nga, dù, lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ thì là chạy trở về, chính là Sakura. Ichiha Yuko thấy được Sakura, hiếu kỳ dò hỏi, Sakura làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao, ai, Sakura nhìn thấy bán nguyên Yuko sững sờ, sau đó cười hì hì nói, Yuko tỷ, ngươi trở về, sự tình xử lý tốt sao, ân, Ichiha Yuko gật đầu nói, ừ người đã mang về, các ngươi đây là đang làm gì đó, xem náo nhiệt a, gáp lại mang người đuổi tới, cũng không biết đến cùng là thế nào tìm tới Roger, ta hoài nghi gáp hắn tuyệt đối là có Roger sinh mệnh thẻ, bằng không, làm sao có thể dễ dàng như vậy đuổi theo đâu, Sakura phi thường chăm chú phân tích giả. Thì ra là thế. Ichiha Yuko hiểu rõ điểm điểm 590 đầu, tình cảm gáp gia hỏa này lại là đuổi theo tới, bất quá muốn nghĩ cũng phải bình thường chính là, ngoại trừ gáp gia hỏa này lại là đuổi theo tới, những chuyện khác, cũng không có khả năng để nhiều người như vậy đều chạy tới xem náo nhiệt đi. Bất quá. Nghe Sakura phân tích, Ichiha Yuko cũng là bắt đầu suy tư, đừng nói thật là còn có cái này to lớn khả năng, dù sao gáp có thể một mực tìm tới Roger, cái này vốn là phi thường không hợp thói thường sự tình. Nếu là thông qua sinh mệnh thể tìm đến thật sự chính là có khả năng, dù sao mặc kệ là thế nào nói. Gáp tại lần lượt cùng Roger trong chiến đấu, nếu là đột nhiên lấy được hai sợi tóc, cũng là phi thường có khả năng sự tình. Mà chế tác sinh mệnh thể chỉ cần có tóc, như vậy chế tác được, nhưng liền là phi thường chuyện dễ dàng dưới loại tình huống này, chế tạo sinh mệnh thể đương nhiên chính là không khó sự tình. Ân, lo lắng lấy khả năng này, Ichiha Yuko cũng là có chút gật đầu nói, đừng nói thật sự chính là có thể là gáp đạt được Roger sinh mệnh thể bằng không. Cũng không có khả năng chuẩn xác như vậy tìm tới cửa, đây quả thực là một tìm một cái chuẩn, đích thật là phi thường kỳ quái cùng không dám tin sự tình. Đúng vậy a, Sakura nghe được Ichiha Yuko a hổ, cũng là thật vui vẻ nói, đi xem đi Yuko tỷ, người cũng là phi thường đồng ý ta thuyết pháp, hắc hắc hắc, Sakura là phi thường vui vẻ. Dù sao, mặc dù nói thuyết pháp này là phi thường kỳ quái, nhưng là mặc kệ là từ từng cái phương diện đến xem, còn là thế nào tới nói thành công khả năng đều là tối cao được không a, dù sao Roger cùng gáp lần lượt chiến đấu. Nếu là thật là bởi vì cái gì tóc vấn đề, đó cũng là phi thường có khả năng đó a, cái này không phải là không có khả năng sự tình, thậm chí là nói, khả năng là phi thường cao. Chỉ cần đạt được một sợi tóc, liền có thể chế tạo ra sinh mệnh thẻ, đương nhiên sinh mệnh thẻ mặc dù nói là cần song phương tiến hành cộng đồng, nhưng là y theo thẻ sắc thực lực, hơi tại băng hải tặc Roger phía trên đem thả xuống một trương, tự hồ cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện phiền phức, thành công xác suất thế nhưng là phi thường cao. Với lại, băng hải tặc Roger người mặc dù thực lực đều là phi thường cường đại nhưng là muốn thông qua Kenbun Sao Haki, tìm tới một trương sinh mệnh thẻ đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, sinh mệnh thẻ sở dĩ nói vô cùng đặc thù, cũng là bởi vì sinh mệnh thẻ kỳ thật từ một phương diện khác là có thể che đậy Kenbun Sao Haki. Trừ phi nói đem trọn cái thuyền hải tặc đều là vén cái úp sấp, nếu không đoán chừng là không thể nào tìm tới sinh mệnh thẻ, nhưng vấn đề chính là, vậy cũng không thể tùy tiện liền đem toàn bộ băng hải tặc vén cái úp sấp a, cái này là chuyện không thể nào. dù sao dính đến đồ vật cũng là thật nhiều. Cho nên liền là tạo thành dạng này một cái quỷ dị cục diện, băng hải tặc Roger tình huống, cũng là thật rất kỳ quái cùng rất lúng túng chính là. Lần lượt bị gáp chỗ tìm tới, đúng, Sakura đột nhiên tò mò hỏi, Yuko tỷ, người muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt sao, tính toán, Ichiha Yuko lập tức lắc đầu, không chút do dự nói, thiếp thân đối với xem náo nhiệt là thật một chút hứng thú đều không có, đúng Kaho tỷ đâu những tiểu tử này đã mang về, bất quá đối với ma pháp nữ bột xử lý phương án ta là tuyệt không rõ ràng a vẫn là đến làm cho Kaho tỷ đến xử lý. Kaho tỷ a, Sakura cười hì hì nói, Kaho tỷ tại phòng vẽ đâu, hẳn là tại hội họa a ngươi chờ một chút, Yuko tỷ, ta đi đem Kaho tỷ cho ngươi kêu đến. Không cần, không cần, bình tĩnh lắc đầu, Ichiha Yuko thì là mỉm cười nói, thiếp thân tự mình đi gọi Kaho tỷ đi, ngươi đi chơi đi, tốt. Sakura cũng không có cự tuyệt, mà là cười hì hì gật gật đầu, sau đó thật vui vẻ chạy ra ngoài chơi, không cần phải nói đều biết, bên ngoài khẳng định là phi thường náo nhiệt, không phải Sakura cũng sẽ không như thế hiếu kỳ. Bất quá a, hiếu kỳ không hiếu kỳ, ngược lại Ichiha Yuko là một điểm không hiếu kỳ, không hề để tâm chính là, ngược lại đối với mình tới nói cũng không phải cái gì đáng giá coi trọng sự tình, đó là một chút xíu đều không thèm để ý chính là. Đối với Ichiha Yuko tới nói, nghỉ ngơi cho khỏe, thật tốt thư giãn một tí mới là chuyện quan trọng nhất. Về phần những chuyện khác không trọng yếu cái gì đều là không trọng yếu sự tình. Nhìn xem Sakura rời đi, Ichiha Yuko thì là thư thư phục phục duỗi lưng một cái kia giống như là hồ ly đồng dạng nữ nhân trong nháy mắt tiêu thất vô tung, lưu lại chỉ là một cái lười biếng con mèo nhỏ đồng dạng. Nàng cười híp mắt nói, đi lũ tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, thiếp thân rất nhanh liền trở về, nhắc nhở các ngươi một câu ở chỗ này, các ngươi không có thừa nhận, vẫn là không nên tùy tiện loạn động tốt, bằng không, thế nhưng là sẽ chết vô cùng thê thảm a, là, 10 cái tiểu nha đầu đều là ngoan ngoãn gật đầu. Họ là thật vô cùng đàng hoàng cũng hoặc là nói, các nàng cũng không dám không thành thật. Bởi vì các nàng vô cùng rõ ràng, nơi này chính là không có các nàng tư cách nói chuyện thành thật thật, ngoan ngoãn mà nghe lời, mới là trọng yếu nhất, nếu là thật không thi thực, như vậy cần vì thế trả ra đại giới cũng là vô cùng kinh khủng. Điểm này, tuyệt đối là không cần hoài nghi sự tình, tuyệt đối là chuyện cực kỳ kinh khủng. Với lại, các nàng mặc dù nói tuổi tác còn nhỏ, nhưng là cũng không phải ngớ ngẩn, huống chi làm nô lệ, hoặc là sinh hoạt tại cái kia địa vị người, họ là vô cùng rõ ràng. Đây là các nàng có thể cơ hội vươn lên. Cũng là một bước lên trời cơ hội, chỉ cần phải nắm chắc, trở thành vị kia ma pháp sư người, mặc dù nói chỉ là nữ bộc, nhưng là cho dù là nữ bộc, như vậy, cũng là để cho nhất người rung động sự tình. Tương lai kết quả đến cùng là như thế nào chỉ sợ, cái kia liền là chuyện cực kỳ kinh khủng, địa vị của mình sẽ là một bước lên trời dù sao làm vị kia ma pháp sư nữ bộc, cũng là vô cùng trọng yếu. Các nàng biết, ngoan ngoãn nghe lời tương lai, sẽ nắm giữ một cái phi thường tương lai tốt đẹp. Nếu là không nghe lời, như vậy cần trả ra đại giới sẽ là tử vong, thậm chí là so với tử vong càng thêm kinh khủng. Dù sao, các nàng có thể từ 7.000 người số lượng bên trong được tuyển ra, phải biết từ 7.000 người số lượng bên trong chỉ là đã chọn được 10 người, như vậy ý nghĩa cùng khái niệm liền là đã không cần nói cũng biết, số rất ít người tuyển bên trong, tuyển bạc ra dạng này tinh nhuệ, như vậy còn cần nhiều lời sao, hiển nhiên đã không cần nhiều lời cho nên nói, người phải hiểu đến cùng là dạng gì tình huống. 3.3.3, tại hành lang bên trong từng bước một đi qua, Bán Nguyên Yuko đi tới phòng vẽ tranh trước, khóe miệng toét ra một vòng xấu bụng tiếu dung bất quá không đợi vốn có tử làm những gì, đại môn đột nhiên được mở ra. Kẻo kẹt, Miruki Kaho mặt mỉm cười đi ra, ôn hòa nói, Ê Yuko, ngươi vừa vặn trở về rồi sao thật là chân chính hảo hảo, tại hạ hội quyển cũng là vừa mới kết thúc. Ngạch, à, Ichiha Yuko khóe miệng co rút, vẫn là lúng túng gật đầu nói, Ê Kaho tỷ, thiếp thân trở về với lại, lần này từ 7.000 người bên trong tuyển ra 10 người, những chuyện khác còn có Stacy, nàng ý tứ là muốn cùng chủ nhân tiến hành giao dịch. Mặc dù phi thường lúng túng, nhưng là làm một cái cá ướp muối, mà lại là không biết xấu hổ cá ướp muối, Ichiha Yuko thế nhưng là không quan tâm nhiều như vậy. Trực tiếp liền là một hơi đem mọi chuyện cần thiết đều là nói ra, sau đó liền là trực tiếp đứng ở nơi đó, không nói một lời, Miyuki Kaho hơi gật đầu nói, như vậy tình huống, tại hạ cũng là biết, biết làm sao dạng xử lý tử đi nghỉ ngơi a. Tốt, Ichiha Yuko cười híp mắt rời đi, đối với một cái cá ướp muối tới nói, có thể một mực mò cá mới là trọng yếu nhất. Làm việc công việc cái gì làm việc đó là hữu dụng nhân tài muốn làm việc đâu, mình là một cái cá ướp muối, chỉ cần làm cá ướp muối ngoan ngoãn nằm ngửa là có thể. Cái gì cũng không cần làm cái gì cũng không cần làm cá ướp muối nên dạng này, thành thật thật ngoan ngoãn mà nghe lời, chuyện này tuyệt đối là phi thường đáng giá coi trọng cũng là chuyện trọng yếu phi thường chính là. Ha ha ha, đối với Ichiha Yuko thái độ như vậy, Miruki Kaho chỉ là mỉm cười lắc đầu, ngược lại là không có nói gì nhiều chỉ là hơi suy tư nói, Stacy muốn cùng chủ nhân tiến hành giao dịch. Nhìn xem từ từ đi xa Ichiha Yuko, Miyuki Kaho lo lắng lấy vấn đề này. Stacy, nàng hiển nhiên là đã có biến hóa cũng hoặc là nói. Cersei nội tâm đã phát sinh cải biến, nữ nhân này dạ tâm đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Chính vì vậy, Cersei muốn cùng chủ nhân tiến hành giao dịch, thông qua chủ nhân đạt được cao hơn địa vị. Về phần nói, tại sao là giao dịch mà không phải trực tiếp đầu nhập vào chủ nhân đem một Miyuki Kaho nhắm mắt cũng có thể nghĩ rõ ràng điểm này là phi thường sự tình đơn giản, Cersei có lớn vô cùng dạ tâm, nếu là đầu phục chủ nhân như vậy trên bản chất chỉ là đổi một cái chủ nhân, mình hẳn là thế nào vẫn là thế nấy. Cái này, hiển nhiên cũng không phải là Cersei muốn, nàng muốn trở thành một cái độc lập cá thể, muốn chân chính trở thành một cái hoàn chỉnh Underground Emperor, thậm chí là tiến thêm một bước, trở thành thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế, trở thành tất cả Underground Emperor kẻ thống trị. Đây chính là Cersei ý nghĩ, đương nhiên phải chăng có thể thành công Ichiha Yuko là không có hứng thú. Mà Miyuki Kaho, đồng dạng, không có hứng thú quá lớn, hiện tại, Miyuki Kaho muốn đi xử lý cái này 10 vị mang về ma pháp nữ bộc, những tiểu tử này mới là trọng yếu nhất. Dù sao, đây chính là vừa mới sơ bộ xây dựng ma pháp nữ bộc, vẫn là trọng yếu nhất, cũng là nhất chuyện trọng yếu nhất. Ba, Miyuki Kaho rời đi, chỉ có thể nói Cersei sự tình, đợi đến chủ nhân không có chuyện gì thời điểm sẽ hồi báo cho chủ nhân, nhưng là càng nhiều đích thật là không có hứng thú chính là mặc kệ là như thế nào đến hình dung, vẹn vẹn chỉ là khu Cersei sự tình thôi. Thay lời khác mà nói, lao đối thủ cùng cấp độ người hẳn là Gorosei bọn người, mà không phải Cersei. Đối với Cersei chẳng lẽ còn cần quá mức để ở trong mắt đừng làm rộn, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Tự nhiên mà vậy. Đối với Cersei cũng chính là không cần quá mức để ý, bất quá Cersei đã đưa ra chủ động giao dịch, khẳng định cũng là có đầy đủ tự tin chính là, tương lai từ từ đến xử lý liền tốt. Chương 433, lão chó dại chấp nhất chỉ kém một bước cuối cùng. Chương 135, lão chó dại chấp nhất chỉ kém một bước cuối cùng. Ba, dậm chân đi vào trang viên trong đình viện, Miyuki Kaho nhìn trước mắt, mặc dù vô cùng bẩn, nhưng là tinh khí thần lại là phi thường xuất sắc 10 cái tiểu gia hỏa. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều người cho rằng, làm nô lệ, làm nô bộc tinh khí thần vốn là không thể nào tốt, nhưng là trên thực tế lại căn bản không phải như thế. Trên bản chất tới nói, một người tinh khí thần, căn bản cũng không phải là bởi vì dạng này rất nhiều vấn đề, liền một hồi bị cải biến. Nếu là đơn giản như vậy lời nói. Như vậy, cũng không phải là cái gọi là tinh khí thần vấn đề muốn xem thấu một người tinh khí thần, kỳ thật vô cùng đơn giản, cũng hoặc là nói tinh khí thần, đối với một người bản chất nhưng thật ra là phi thường dễ dàng. Thậm chí treo nói tinh khí thần mới là một người bản chất, mà cái này 10 cái tiểu gia hỏa, mặc dù nói vận mệnh vô cùng bi thảm, nhưng là các nàng tinh khí thần lại là vô cùng xuất sắc, để các nàng cho dù là làm nô lệ, cho dù là bẩn thỉu, nhưng là cả người tinh khí thần, cho người cảm giác là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, mang theo một vòng thú vị mỉm cười, Miyuki Kaho phi thường ôn nhu dậm chân đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá 10 cái tiểu gia hỏa. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng là, mình đã nhìn ra được, những tiểu tử này tại từng cái phương diện đều là vô cùng hoàn mỹ phải nói, các nàng liền là để cho mình đến tiến hành lựa chọn. Cũng là nhất là hoàng mỹ ma pháp nữ bộc nhân tuyển, dù sao Ichiha Yuko mặc dù là một đầu cá ướp muối, nhưng là cũng không có khả năng tài chuyện như vậy bên trên không đáng tin cậy. Đối với toàn bộ ma pháp tháp tới nói tương lai, ma pháp nữ bộc thậm chí là lao mặt mũi vấn đề, thân phận như vậy chẳng lẽ có thể tùy tiện đến xử lý sao? Đương nhiên không thể, thậm chí treo nói đây là phải vô cùng chăm chú đến xử lý, chính vì vậy. Ma pháp nữ bộc từng cái phương diện đều là không là chuyện đùa, mà là chân chính trên ý nghĩa cần từng cái phương diện đều là nghiêm túc đến tiến hành xử lý, nghiêm túc tuyển bạc. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Sự thật chứng minh, ma pháp nữ bộc lựa chọn tuyệt đối là không thành vấn đề. Miyuki Kaho mỉm cười nói, các ngươi hẳn là rất rõ ràng tại hạ đem bọn ngươi mang về đến cùng là bởi vì cái gì, nếu như muốn rời đi tại hạ cũng sẽ không ngăn cản, nhưng là mua sắm các ngươi berry, các ngươi muốn giao về đến. Như vậy, tiểu nha đầu nhóm làm ra lựa chọn của các ngươi a. Miyuki Kaho mỉm cười nhìn các nàng, chỉ là nhìn như cấp ra lựa chọn nào khác, trên thực tế căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Thế này sao lại là cấp ra lựa chọn nào khác a? Mua sắm phương diện giá tiền, cái kỳ thế nhưng là phi thường kinh khủng. Ngoài trừ Cloud tài đại khí thô, những người khác đối diện với mấy cái này tiểu nữ bộc làm sao có thể cho đạt được dạng này giá tiền đâu, huống chi. Các nàng nhưng không phải là đồ ngốc, mặc kệ là các nàng đã từng thân phận đến cùng là cái gì, nhưng là đã trải qua làm nô lệ thống khổ về sau, các nàng đã biết, muốn sống sót, như vậy hoặc là tự thân đầy đủ cường đại, hoặc là liền là có một cái tốt chỗ dựa. Nắm giữ một cái chỗ dựa, trên thế giới này đến cùng là trọng yếu đến cỡ nào kỳ thật đã là không cần nói cũng biết sự tình, thậm chí treo nói, phạm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều là vô cùng rõ ràng. Chính vì vậy, những này tiểu nữ bộc phạm là chỉ cần vẫn là có đầu óc, như vậy liền không khả năng làm ra lựa chọn như vậy, làm ra dạng này giống như là ngớ ngẩn đồng dạng lựa chọn, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Từng cái tiểu nữ bộc liếc nhau. Sau đó, các nàng cung kính cúi đầu xuống. Thái độ cùng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ha ha ha, Miyuki Kaho mang theo hài lòng mỉm cười, nghe lời hài tử mới là sẽ bị người ưa thích mà những này dung pháp nữ bộc đại biểu thế nhưng là tương lai lau mặt mũi, mà đã như vậy lời nói, như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời, tự nhiên chính là chuyện trọng yếu phi thường. Điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ, càng là không cần hoài nghi. Chính vì vậy, đối với những hài tử này chăm chú dạy bảo cùng từng cái phương diện xử lý, đều là muốn nghiêm túc, cũng không phải là tùy tiện liền có thể. Mỉm cười gật gật đầu, Miruki Kaho gật đầu nói, như vậy, các ngươi đi theo xuống đây đi. Là, Nhu Thuận tùy tùng Miruki Kaho, người đi đường hướng về trang viên một bên khác đi đến. Không biết tại chừng nào thì bắt đầu. Tại trang viên một bên khác đã kiến tạo một mảnh phi thường lộng lẫy cùng to lớn phong cách cổ xưa trang viên, đại lượng trang viên nối liền cùng một chỗ, đừng bảo là 10 cái 8 người, liền xem như 100 ngàn, 80 ngàn người đều là không có gì bất ngờ xảy ra có thể ở dưới dù sao, mà pháp tháp nội bộ không gian thế nhưng là phi thường to lớn, tại như thế to lớn không gian phía dưới, tự nhiên mà vậy kiến tạo kiến trúc như vậy vật là chuyện dễ như trở bàn tay, không chỉ là tầng thứ 9, trên thực tế. Toàn bộ ma pháp tháp nội bộ đều là tiến hành kiến tạo cùng cải tạo, dù sao tại từng cái phương diện tới nói, Miruki Kaho làm đại quản gia vẫn là phải vô cùng chăm chú. Ba ba ba, mang theo những tiểu tử này dậm chân đi trên đường, Miruki Kaho khóe miệng mang theo phi thường nụ cười ấm áp, đi qua trong khoảng thời gian này bận rộn cùng tuyển bạc, cuối cùng là tuyển ra thích hợp nhất ma pháp nữ bộc nhân tuyển. Mặc dù nói còn chưa đủ đầy đủ hoàn thiện, nhưng là thời gian ngắn đã không thành vấn đề. Còn cần tiếp tục tiến hành tuyển bạc cùng sàng chọn chính là, nói tóm lại, vẫn là cần thời gian a, hơi suy tư vấn đề này, mà Miyuki Kaho cũng là biết. Ma pháp nữ bộc tuyển bạc cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, ma pháp nữ bộc, mặc dù nói chỉ là nữ bộc, nhưng là chỉ cần tăng thêm ma pháp hai chữ này, như vậy tự nhiên mà vậy cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy sự tình, chỉ cần là cùng ma pháp có quan hệ, như vậy thì là cần tư chất cùng vô cùng trọng yếu từng cái phương diện tăng lên. Từ nơi này chính là vô cùng rõ ràng, cần tiến hành thực lực tăng lên, càng là cần tự thân tư chất trác tuyệt. Cái này mới là ma pháp nữ bộc điểm trọng yếu nhất. Ma pháp nữ bộc, các nàng người sở hữu ma pháp thiên phú, học tập không dám nói dễ dàng cùng khó khăn, nhưng là đi qua cải tạo tuyệt đối là có thể sử dụng ma pháp. Từ nơi này chính là có thể nhìn ra được. Ma pháp nữ bộc cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tuyển ra. Cho dù là tại toàn bộ thế giới tiến hành sàng chọn, cũng là cần thời gian. Mà, từ từ sẽ đến đi. Mặc dù chỉ là mới chỉ có 10 cái hài tử, nhưng là luôn luôn là theo thời gian càng ngày càng nhiều, từ từ để tăng trưởng liền tốt. Mang theo ôn hòa mỉm cười, Miruki Kaho cũng là không phải đặc biệt chần chờ. Từ từ đến liền tốt, đây cũng không phải là cái gì đặc biệt cần gấp rút cùng thời gian đến xử lý sự tình, theo thời gian chậm rãi đến xử lý, luôn luôn có thể đem hết thảy đều là xử lý tốt. Khóe miệng nổi lên tiếu dung, vô cùng nồng đậm, Miruki Kaho mang theo những hài tử này đã bắt đầu xử lý. Về phần trọng yếu nhất cải tạo một bước nào, đó là cần gia chủ mình người mới có thể đủ làm được, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko, dù ai cũng không cách nào làm đến. Nhưng là, giờ này khắc này, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, gáp mang theo tương lai hải quân bản bộ ba vị đại tướng lần nữa đuổi đi theo, giờ này khắc này đánh gọi là một cái khí thế ngất trời. Hỗn đảng Roger, gáp tức giận gầm thét lên, ngươi gia hỏa này, lần trước vậy mà chạy nhanh như vậy ngươi nhìn lão tử làm thịt ngươi xa, Roger nắm giữ Acer, cũng là trực tiếp đón nhận gáp. Đồng dạng bạo phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thần tỷ, Gen Coaster, oanh, hai người tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang, sau đó trực tiếp nện ở cùng nhau, kinh khủng tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, hai người kia liền như là như bị điên, kinh khủng công kích điên cuồng rơi vào trên người của đối phương, đó là chân chính không có chút nào bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ. Rất có đem đối phương trực tiếp nuốt ẩn hầu như không còn ý tứ, kinh khủng lực trùng kích phía dưới, giống như là muốn đem hết thảy đều cho vỡ nát hầu như không còn. Liền là dưới loại tình huống này, song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Dù sao, hai người hiện tại lửa giận đều là bắt đầu cháy rừng rực, gáp lần lượt bắt không được, làm sao có thể không có lửa giận, mà Roger lần lượt bị đuổi kịp, xin nhờ lão tử mặc dù là làm hải tặc, nhưng là ngươi cũng không đến mức cái dạng này a, trời tìm tới như tử 8 ngày thời gian ngươi làm người tử mỗi ngày ngoại trừ cùng ngươi ở chỗ này đánh nhau không có những chuyện khác sao, liền là dưới loại tình huống này, Roger cùng gáp chiến tranh có thể nói là càng thêm kinh khủng. Oanh, oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, giống như là muốn đem biến cả đều cho điên cuồng vỡ nát đồng dạng. Lốc bốt, oanh, long, long, màu tím sậm lôi quang điên cuồng vang dội, càng là hướng về bốn phía kinh khủng khuếch tán mà đi, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết bình thường, hai người chiến đấu liền là như thế kinh khủng, huống chi lần này, hai người cũng không phải đang nói đùa, cũng không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, mà là thực sự hạ tử thủ, dưới loại tình huống này, hai người kia đến cùng là có thể phát huy ra dạng gì thực lực kỳ thật, cái này cũng đã là không cần nói cũng biết sự tình, hai người này, một cái sau một cái ra tay tàn nhẫn, một cái sau một cái ra tay kinh khủng. Chết cho ta, Roger gầm lên giận dữ, hung tợn nói, gáp ngươi cái này hỗn đảng, vậy mà đem sinh mệnh thể ném vào lão tử trên thuyền ngươi cái này hỗn đảng, hôm nay nhìn xem lão tử thế nào làm thịt ngươi, ai, à, gáp trực tiếp ngây ngẩn cả người, bất quá may mắn thực lực đầy đủ, Hạ thủ tốc độ đầy đủ nhanh, chặn lại Roger thế công, với lại phản công tốc độ cũng là cực nhanh. Lóp bóp, hai người giao thủ lần nữa vô số lần, cực nhanh thế công phía dưới, càng đem bốn phía biến cả đều là kém chút cho xé rách đồng dạng, chính là bởi vì dạng này, thời gian ngắn ngủi, hai người tại va chạm về sau cũng là tách ra. Dù sao, lẫn nhau ở giữa mặc dù nói không kém nhiều, nhưng là tại dạng này duy trì kinh khủng lửa giận tình huống phía dưới, hai người kia cũng không thấy dạng này giao chiến sơ ý một chút, trời mới biết kết quả sẽ như thế nào. Hô, hô, có chút mặt một ngụm khí thô, gáp thể phách đương nhiên là không thể nghi ngờ, chỉ là cuộc chiến đấu này vẫn là áp lực quá lớn, dù sao hai người đều là không có chút nào lưu thủ, trực tiếp liền là toàn lực xuất kích. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là thế nào chiến đấu đều là hiện tại cục diện này. Phi, gáp nhổ một ngụm, sau đó tùy tiện nói, ý ai nha không nghĩ tới, vậy mà để ngươi gia hỏa này phát hiện A lão tử ném ở ngươi trên thuyền sinh mệnh thẻ lại bị tìm được, nói thật. Liền cùng Sakura suy đoán một dạng, đích thật là thông qua sinh mệnh thẻ cho nên mới lần lượt bắt lấy băng hải tặc Roger tung tích. Nhưng vấn đề là, nguyên bản đã lên cơn giận dữ bây giờ nhìn lấy gáp cái này một bức tùy tiện, căn bản chính là không quan trọng dáng vẻ, Roger lửa giận là triệt triệt để bắt đầu cháy rừng rực mình lại bị đơn giản như vậy thủ pháp cho lắc lư, thậm chí là nói, mình lại bị đơn giản như vậy chính là thủ pháp cho soát, đây quả thực là căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình có được hay không nga, thiêu đốt lửa giận phía dưới, Roger tức giận nói, lão chó dại hôm nay lão tử nhất định phải làm thịt ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, người tử muốn để ngươi biết, cần trả ra đại giới đến cùng là cái gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, Roger gia hỏa này, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Thần trảm, ha ha ha, gáp tùy tiện không sợ chút nào cười to, thậm chí là chụp lấy cái mũi cười to nói, vì ai sợ ai à Roger ngươi gia hỏa này sẽ không cho là ngươi có thể đánh bại lão tử a đơn giản liền là đang nằm mơ, nương theo lấy tiếng cười to cùng tiếng gầm gừ, oanh, hai đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua thân ảnh, lần nữa hung hăng nện ở cùng nhau. Hạ thủ tàn nhẫn trình độ đến xem, hai người này thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, từng cái ý tứ, đại khái liền là trực tiếp đem đối phương làm thịt rồi a, cho như tử chết, ngươi cái này hỗn đản nhìn lão tử chưởng không ngươi, Roger cùng Gáp đều là đang điên cuồng gào thét cùng gào thét, hai người này thế nhưng là thật không có chút nào bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, càng là không có bất kỳ cái gì muốn càng ngừng nửa ý tứ. Nói đùa hôm nay, nhất định phải nói cái gì đều muốn trút cơn giận. Tuyệt đối không thể cứ tính như thế, thật sự là quá mức nổi nóng đặc biệt là đối với Roger tới nói, tình cảm lão tử cho tới nay, đều là bị ngươi gia hỏa này cho lắc lư. Ngươi cái này lão điên đủ vậy mà chơi vẫn rất ngưu bức vậy mà cho người tử chơi đi ra dạng này một bộ thao tác với lại, Roger hiện tại cũng là đã là sau cùng một đoạn hàng tuyến, thậm chí là nói liền là vẻn vẹn chỉ kém một bước ngắn, cực kỳ bình tĩnh khoảng cách liền có thể đã tới, trong khoảng thời gian này nhất định phải thành thành thật thật xử lý sạch cái này lão chó dại, không phải thật sự là quá mức phiền toái. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 434, bại gáp ma pháp nữ bộc cải tạo, chương 136, bại gáp ma pháp nữ bộc cải tạo, Roger, Gáp, hai người kia là chân chính thực sự cũng địch cũng bạn quan hệ thế nhưng là hai người mặc dù nói là cũng địch cũng bạn quan hệ, nhưng là không chịu nổi, Gáp gia hỏa này thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy nổi nóng 10 ngày tìm tới cửa 8 ngày. Mỗi ngày tới cửa tìm phiền toái phàm là chỉ cần là cá nhân, chỉ sợ đều sẽ tâm tính nổ tung điểm này thật không phải là cái gì không thể nào hiểu được sự tình, thậm chí là nói, đây là tại chuyện không quá bình thường, căn bản cũng không cần kỳ quái đều là. Điểm này tuyệt đối là không cần kỳ quái cùng cân nhắc chính là. Nhưng là, cũng địch cũng bạn, nói đến hiểu rõ một chút, song phương vẫn là địch nhân a nếu là địch nhân, người gáp cái này lão chó dại lần lượt tìm tới cửa. Thật là khi lão tử dễ khi dễ sao lão tử cũng không phải dễ khi dễ như vậy gia hỏa, đã ngươi như thế tìm phiền toái, nhìn lão tử làm sao làm chết ngươi chính là. Chính là bởi vì như thế, dưới loại tình huống này, lần này Roger là thật đã hạ tử thủ, liền xem như làm không phải gáp gia hỏa này, cũng là tuyệt đối phải để cái này lão chó dại một đoạn thời gian không có cách nào tới cửa tìm đến phiền phức đến cái này lão chó dại thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy nhức đầu. Ngoại tào, gáp cảm thụ được Roger hạ thủ tàn nhẫn trình độ, cũng là trong nháy mắt híp mắt lại, hắn cũng là cảm thấy Roger ra tay, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ bất quá hơi ngẫm lại cũng là vô cùng bình thường chính là song phương thế nhưng là địch nhân nha, chẳng lẽ làm địch nhân còn biết thủ hạ lưu tình sao đừng làm rộn, đây là căn bản không có khả năng sự tình, cũng là căn bản vốn không hiện thực sự tình. Thần tị, thần trảm, thần giết, thần đoạn, Roger lần này hạ thủ tàn nhẫn trình độ thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, nói đùa đối phương đều đã tìm tới cửa tìm phiền toái tới, chẳng lẽ mình còn thủ hạ lưu tình đơn giản liền là đang nháo trò cười đồng dạng không thể nào. Mấu chốt nhất chính là mình ban đầu coi là gáp cái này lão chó dại liền là thuần túy thông qua phương pháp khác tìm tới mình, kết quả cuối cùng vậy mà phát hiện, dĩ nhiên là thông qua sinh mệnh thẻ, dạng này phương pháp đơn giản vậy mà đem chính mình cơ hồ là xưng là đùa bẩn trong lòng bàn tay đều là không quá đáng chút nào. Vừa nghĩ tới dạng này tình huống, Roger tức đến ngứa cả chân răng, ngươi còn trông cậy vào Roger thủ hạ lưu tình đừng có nằm mộng. Hiện tại Roger hận không thể trực tiếp giết chết gáp gia hỏa này. Dù sao, đây quả thực là đem mình làm đồ đần đến đùa nghịch, cái này khiến Roger có thể tiếp nhận sao? Làm sao có thể tiếp nhận, cho gia chết. Trong ánh mắt nương theo lấy cái kia kinh khủng sát ý, Roger hạ thủ tàn nhẫn trình độ là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ngoà tao, gáp sững sờ, sau đó nhưng cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, nói đùa ai sợ ai a, nói thật giống như là lão tử sợ ngươi đồng dạng. Mặc dù nói là bị Roger chế trụ, nhưng là cái này không có nghĩa là gấp liền là phục. Dừng ở đây, làm sao có thể dừng ở đây, hôm nay lão tử liền cùng ngươi thật tốt so tay một chút, ngược lại là muốn nhìn thực lực của hai bên ai sợ ai cái này không. Lốp bốp, Roger gáp, hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, đã hoàn toàn bao trùm bốn phía hết thảy, điên cuồng hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Lần này hai người này thế nhưng là thật không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, điên cuồng ra tay, chiêu chiêu trí mạng, dị thường tàn nhẫn. Hiển nhiên lần này mỗi người đều là đánh tới chân hỏa. Trừ cái đó ra, Relay vs Sakariki, Gaban vs Kuyan, Koruki Oden vs Borsellino. Chiến đấu thế nhưng là thật không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, ra tay gọi là một cái tàn nhẫn. Song phương chiến đấu là càng ngày càng kinh khủng, cũng là càng ngày càng kịch liệt, lần lượt tiếng oanh minh cùng kinh khủng va chạm phía dưới mang theo tới nhưng chính là kinh khủng sóng xung kích băng hải tặc Roger vs gáp xuất lĩnh hải quân tinh nhuệ. Song phương chiến tranh tuyệt đối là triệt triệt để kéo ra màn che, không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, thực sự chính là muốn đem đối phương giết chết ý tứ. Giờ khắc này bọn hắn thế nhưng là thật không có hạ thủ lưu tình ý tứ, càng là không có chút nào bất kỳ ý nghĩ. Oanh oanh oanh, nghe bên tai tiếng oanh minh, nhìn trước mắt tiếng oanh minh không ngừng, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết trên chiến trường, mỗi người đều là không tự chủ được phơi chặt lưỡi. Đương nhiên liền là tại khủng bố như vậy chiến trường biên giới, mà Pháp Hào thì là tràn ngập bình tĩnh, lao mang theo Sakura Tomoi liền cùng xem náo nhiệt đồng dạng, nhìn xem song phương đánh chết làm công, đó là thật không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Ha ha, Sakura cười nghẹn ha ha nói, y chủ nhân Tomoi, các ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, thật là thông qua sinh mệnh thể tìm tới. Hiển nhiên, Sakura giờ này khắc này là phi thường kiêu ngạo, dù sao mình thế nhưng là đoán đúng. Đúng vậy a, hô, một kế khói xanh phun ra, Cloud ôn hòa gật đầu, ôn nhu nói, vì vậy mà thật là thông qua sinh mệnh thể đến xác định băng hải tặc Roger vị trí, tình huống như vậy cũng đích thật là không nghĩ tới đâu, hắc hắc hắc, nghe chủ nhân khích lệ, Sakura thật vui vẻ cười gãi gãi đầu. Mà Tomoi cũng là tán dương cười nói, để đúng vậy a, tình huống như vậy đích thật là không nghĩ tới, Sakura ngươi thế nhưng là thật thật tuyệt a, ha ha ha, Sakura cười vô cùng vui vẻ, mà Tomoi tiếu dung thì là từ từ hơi có chút trở nên quỷ dị lên, nhìn xem Tomoi từ từ hướng về vô tinh linh dựa sát vào gender dáng vẻ, Cloud ôn hòa lắc đầu. Sau đó, ba, nhẹ nhàng gõ gõ Tomoi cái đầu nhỏ. Tomoi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đáng yêu cúi đầu xuống, giả ngây thơ nhận lầm nói, đề chủ nhân thật xin lỗi, ta biết sai. Ha ha ha, Cloud ôn hòa nói, người đứa bé này à, tốt tốt cũng không phải cái gì đại sự. Nhìn xem Tomoi nói xin lỗi bộ dáng, Cloud biết, đứa bé này cũng không thể nói là chân chính nhận lầm, chỉ bất quá Tomoi cũng tốt, vẫn là những người khác cũng tốt, mặc kệ là dạng gì tính cách. Đem một Cloud tịnh không để ý chính là, người, phàm là chỉ cần là người loại sinh vật này, như vậy đều sẽ có thuộc về mình khác biệt, hoàn toàn khác biệt tính cách. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế. Người không có giống nhau như đúc tồn tại, nếu là thật chính là giống như đúc, như vậy người cũng không phải là người, hẳn là một loại khác sinh vật, chính vì vậy Cloud xưa nay sẽ không đi uống nắng bất luận người nào tính cách. Ngược lại là lặng lặng nhìn, để nàng tự thân đến cải biến, mặc kệ là vô tinh linh, vẫn là trước mắt những hài tử này đều là giống nhau, Cloud liền là duy trì dạng này tâm tính, bởi vì nếu như mình cưỡng ép cải biến, như vậy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đối với những hài tử này tới nói, cưỡng ép cải biến sẽ chỉ làm các nàng xảy ra vấn đề, biện pháp tốt nhất liền là để các nàng phát ra từ nội tâm, chân chính mình cải biến. Chỉ có như thế, đây mới thật sự là cải biến. Sự thật chứng minh vô tinh linh cũng là đang thay đổi, mỗi cái hài tử theo trưởng thành trên đường, nàng chung quy là sẽ đạt được biến hóa, với lại là phi thường lớn biến hóa, mặc kệ là thế nào tới nói, đây đối với tất cả hài tử đều là một chuyện tốt. Bất quá, Tomoi bộ dáng này, vẫn là muốn hơi nói một chút, dù sao, toàn bộ người cũng đã bị hư. Hắc hắc hắc, Tomoi cũng là một mặt giả ngây thơ đục nước béo cò tránh khỏi, sau đó vẫn như cũ là cái kia một bộ cùng biến thái đồng dạng nhìn xem Sakura. Hiển nhiên, đối với Tomoi tới nói, Sakura chính là nàng biến thái hạch tâm. Ôn hòa lắc đầu, Lao cũng không có nói gì nhiều, chỉ là tiếp tục lặng lặng nhìn chiến trường, lặng lặng nhìn trước mắt chiến trường, chờ đợi kết quả, nhìn xem tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, cũng là rất trọng yếu chính là. Lao lặng lặng cùng đợi, oanh chùa oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, mà băng hải tặc Roger vs hải quân bản bộ tinh nhuệ chiến tranh đã kéo dài đến 7 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ điên cuồng chiến tranh. Có thể nói, tất cả mọi người thể lực đều là đã đạt đến cực hạn. Rayleigh, Gaban, Koyuki Oden, Sakajiki, Kuyang, Bosalino, cùng cái khác thành viên cùng tất cả cán bộ, có thể nói đều là đã ngã xuống, mỗi người đều là cơ hồ đạt đến cực hạn, bất quá. Bọn hắn cũng không phải thật sự là không có chút nào bất kỳ chiến đấu nào chi lực, phải nói bọn hắn vô cùng rõ ràng, muốn chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ là thế nào. Hiện trên chiến trường còn lại chỉ có Roger cùng Gap hai người. Hai người này chiến đấu cũng là sắp hạ màn kết thúc, oanh. Hai người kia thế nhưng là tất cả chiến đấu hạch tâm với lại, nhìn xem cái này bộ dáng của hai người liền biết, hai vị này thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình bộ dáng, nếu là sơ ý một chút cái kia chính là tử vong cục diện, hai người thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ thấp nhất tối thiểu, nhìn không ra bất kỳ lưu thủ ý tứ. Chính vì vậy, chiến trường song phương đều là lưu một cái tâm nhãn, mỗi người đều là không có chân chính dưới rất tay, bọn họ đều là đang đợi, mặc dù nói. Đến bọn hắn cấp độ này, muốn chân chính đem đối phương chém giết, cơ hồ đều là chuyện không thể nào dù sao đến bọn hắn cấp độ này, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết trận, mỗi người đều là có lưu thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, có câu nói hay lắm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy nhưng liền là vô cùng phiền phức sự tình, song phương đều không hy vọng nhà mình hai vị này đột nhiên trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, đó là thật không hy vọng sự tình. Cái này không oanh oanh lóp bóp, nương theo lấy cái này khí thế ngất trời kinh khủng chiến trường, song phương chiến tranh đã càng thêm kịch liệt, cũng là càng thêm kinh khủng lần lượt tiếng oanh minh phía dưới, lần lượt kinh khủng chiến tranh phía dưới, giống như là muốn đem toàn bộ chiến trường đều thôn phệ hết dạng, ngươi lão gia hỏa này, lão chó dại, lão tử giết chết ngươi, à, ai sợ ai a, hai người kia thế nhưng là thật không có bất kỳ cái gì e ngại ý tứ, từng cái ra tay đều là vô cùng kinh khủng, rất có trực tiếp đem đầu của đối phương đều là cho lấy được ý tứ. Oanh oanh oanh, nhìn trước mắt chiến đấu kịch liệt, mà Cloud thì là hơi suy tư, bình tĩnh nói, việc chiến đấu đã kết thúc, Gáp cái này lão chó dại đã không phải là đối thủ. Lắc đầu, Cloud ngược lại là duy trì bình tĩnh. Chiến tranh, hạ màn, Gáp thua. Mặc dù nói, bây giờ nhìn lại, Gáp còn không có bại trận, nhưng là Cloud lại là nhìn thấy, chiến tranh đã hạ màn, dù sao đơn giản điểm mà nói, cái này hai cá nhân thực lực liền là thực sự tám lạng nửa cân, cơ hồ không có quá lớn chênh lệch, thế nhưng là cái này nhìn như không có quá lớn chênh lệch, nhưng là trong chiến đấu, lại là có khả năng xuất hiện vấn đề gì. Hai người thắng bại liền là thuần túy so đấu song phương chiến đấu kết quả thôi. Ai cũng có thể lấy được thắng lợi, nhưng là kết quả như vậy không cách nào nhất định. Mà bây giờ nhìn lại, Gáp tại lần chiến đấu này bên trong, đích thật là bị thua, cũng không phải là Roger đối thủ. Ôn hòa lắc đầu, bất quá Cloud cũng là biết, mặc dù nói Roger đích thật là thắng, nhưng là thắng về thắng lấy được thắng lợi đồng thời, muốn đem đối phương chém giết đó là căn bản không có khả năng sự tình, chuẩn xác mà nói, đến bọn hắn cấp độ này, muốn đơn thuần tại chiến đấu chi trung tướng đối phương giết đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Liền xem như Cloud, mặc dù nói Cloud thực lực rất mạnh, nhưng là muốn đem đối phương giết đi kỳ thật cũng là vô cùng khó khăn. Phải nói, cái này là không thể nào mặc kệ đối phương thế nào, nhưng là có thể khẳng định là thực lực của hai bên chênh lệch sẽ không đặc biệt lớn. Dưới loại tình huống này, ai chẳng lẽ còn không có thủ đoạn bảo mệnh, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Đơn giản liền là giống như nằm mơ, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Phàm là chỉ cần là chiến đấu song phương khẳng định đều là lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, nếu là chân chính trên ý nghĩa tình khiết liền là cùng chết lời nói, đó là cơ hồ chuyện không thể nào. Liền xem như năm đó tróc thuyền trưởng cũng là nói trận nhìn, thuần túy liền là đã không thấy mình hy vọng sống sót, chân chính chạy tới cực hạn, cho nên tróc thuyền trưởng buông xuống mình hy vọng sống sót, lựa chọn tử vong, cũng là lựa chọn kết thúc. Chính vì vậy, cái này mới là chuyện quan trọng nhất dù sao, nếu như là có cơ hội, không có người sẽ chọn thủ hạ lưu tình chắc hẳn, bất luận cái gì người đều là sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, tuyệt đối là muốn đem đối thủ hoàn toàn làm thịt. Chỉ tiếc, đem đối thủ giết chỗ trả ra đại giới, dạng này đại giới không phải bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận, liền như là Gorosei có thể diệt Cloud, thế nhưng là vẫn luôn không cách nào xuất thủ đồng dạng, đại giới thật sự là quá lớn. Chương 435, tu chỉnh tiệc rượu lên đường. Chương 137, tu chỉnh tiệc rượu lên đường. Oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hết thảy phản phất đều là rơi xuống bụi bặm bình thường, hết thảy đều là tại thời gian ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh. Thở hồng hộc, Roger cảm thụ được mình áp lực cực lớn, giờ khắc này khoang ngực của mình khí quan đều là tại đau đớn kịch liệt lấy, đó là bởi vì cường đại tiêu hao phía dưới, thân thể của mình có một chút xíu theo không kịp mức tiêu hao này. Đương nhiên, đây cũng là đã chứng minh, mặc dù Roger lấy cực kỳ yếu ớt chênh lệch đánh bại Gap, nhưng là Gap thực lực cũng không yếu, làm hải quân bản bộ thời đại này ba cái quái vật thứ nhất, Gap thực lực cũng là chuyện đương nhiên, cường đại dạng này thực lực khủng bố, tự nhiên là không cần nhiều lời, liền là tại thực lực cường đại như vậy phía dưới, Gap mặc dù bị thua, nhưng cũng là rời đi. Trên bản chất Roger trạng thái so với Gap tới nói, được không đi nơi nào. Hai người tối đa cũng liền là tám lạng nửa cân với lại, đều là thở hồng hộc. Roger xoa xoa vết máu ở khóe miệng, cả người từ từ bình ổn lại, hung tợn mắng, cái này lão chó dại coi như hắn chạy nhanh, lần tiếp theo tại lúc gặp mặt, lão tử tuyệt đối là muốn giết chết cái này một cái lão chó dại. Vậy mà cùng người tử chơi một bộ này, nói xong. Roger từ trong túi áo lấy ra một trương bị kéo xuống đi một khối sinh mệnh thẻ, cái này một trương sinh mệnh thẻ, liền là gáp lưu tại băng hải tặc Roger. Đây cũng là Roger như thế nổi giận nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì bị tính kế. Mà là, đơn giản như vậy kế sách, như thế phương pháp đơn giản, vậy mà chính mình cũng không có phát hiện, nếu như không phải Sakura hiếu kỳ nói một câu, đoán chừng băng hải tặc Roger người vẫn là chưa kịp phản ứng, đây chính là thật mất mặt a. Nhiều người như vậy, lại bị người mưu hại cái gì cũng không biết. Với lại là đơn giản như thế kế hoạch, cái này khiến băng hải tặc Roger làm sao có thể đơn giản như vậy nuốt xuống cái này một ngụm mát khí đâu. Kết quả, tự nhiên là không cần nói lên cơn giận dữ bọn hắn, lập tức bắt đầu hành động bắt đầu, cái này không ngay tại lúc này cái trạng thái này, nổi giận băng hải tặc Roger, cho thấy cực kỳ thực lực khủng bố, ngạnh sinh sinh đem gáp rút lĩnh tinh nhuệ nhóm chính là như vậy đánh tan, vô cùng đơn giản chính là như vậy đánh tan. Dù sao, đồng dạng là ba đại băng hải tặc thứ nhất, băng hải tặc Roger mặc dù không có băng hải tặc Kaioku, băng hải tặc trâu trắng cường đại như vậy, nhưng là, cái này không có nghĩa là băng hải tặc Roger liền là đã nhỏ yếu không thể nói rõ có được hay không. A nhân gia cũng là rất mạnh mà lại là vô cùng cường đại, không cần thật coi là nhân gia đã yếu không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao lại là tình huống như vậy, băng hải tặc Roger chỉ là tùy tiện, rất nhiều thời điểm đối với đây đều là không quan tâm thôi, khi thực lực chân chính thể hiện ra thời điểm thấp nhất tối thiểu, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo gáp một người, đem băng hải tặc Roger đánh bại, trên thực tế, đó là rất không có khả năng sự tình. Chỉ bất quá. Cho tới nay, Roger cùng gáp đều là duy trì sự cân bằng này, nguyên nhân rất đơn giản quan hệ của hai người là cũng địch cũng bạn, trừ cái đó ra còn có cái này nguyên nhân khác, muốn nói nguyên nhân trọng yếu nhất, kỳ thật cũng không cần nhiều lời, rất đơn giản, đối với hai người kia tới nói. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, gáp biết, mình muốn bắt không được Roger rất khó mà Roger cũng là biết, mình nếu là thật đem gáp giết đi, như vậy đối mặt liền là hải quân điên cuồng truy kích. Đó cũng không phải là Roger có thể tiếp nhận. Dù sao, không phải tất cả mọi người là Cloud. Nhân gia muốn giết người là thật dám, nhân gia thế nhưng là không có cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ cho nên nói, một số thời khắc, không cần cùng Cloud kẻ như vậy đi so, đây là thật so sánh không bằng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh chính là. Đương nhiên, Cloud dám, không có nghĩa là tất cả mọi người dám, cái này nam nhân thế nhưng là thực sự quái vật nam nhân. Trừ cái đó ra, cái khác kỳ thật không có chuyện gì để nói, hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud mỉm cười nói, mà cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, Sakura, Tomoe, đi thôi, trở về nhìn xem. Kaho cũng là tìm ta có việc. Là, chủ nhân, hai cái tiểu nha đầu ngoan ngoãn đi theo Cloud hướng về khoang thuyền nội bộ đi đến. Mà Roger thấy được Cloud động tác, ngược lại là cũng không có đi nói cái gì, mình ban đầu đích thật là muốn gọi bên trên Cloud uống một chén bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, Cloud hẳn là có việc gì đã như vậy tạm thời coi như xong. Đối với điểm này, Roger ngược lại là vô cùng bình tĩnh chính là, dù sao mình bên này cũng không có cái gì đại sự từng loại từ từ sẽ đến xử lý liền tốt. Ba, dậm chân tiến nhập ma pháp tháp tầng thứ 9. Cloud nhìn trước mắt, ôn hòa mà hỏi, Reyuko, lại tại nơi này lười biếng, nâng tẩu thuốc, một bức hoàn toàn liền là mò cá bộ dáng Ichiha Yuko thì là ngẩng đầu, một chút liền là thấy được Cloud, bất quá vẫn bình tĩnh nằm tại quý phi y phía trên, không có chút nào lên bộ dáng. Làm việc, hành động, không thể nào, đây là tuyệt đối không khả năng, cái gì cũng không biết, chỉ có thể thông qua mò cá đến nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, đây chính là Ichiha Yuko ý nghĩ. Đối với Ichiha Yuko, tiểu gia hỏa này dáng vẻ, Cloud chỉ là mỉm cười lắc đầu. Cũng là không có nói cái gì mò cá liền mò cá, Ichiha Yuko chính là như vậy tính cách, mình cũng không có tất yếu đi cải biến. Tại Cloud xem ra trong nhà mình mỗi người đều là người sở hữu tính cách khác nhau từng cái chiến thắng người, đã như vậy lời nói như vậy hết thảy tự nhiên đều là phi thường bình thường, phàm là chỉ cần là người bình thường, liền là người sở hữu hoàn toàn khác biệt tính cách, không có khả năng có tất cả mọi người tính cách đều là giống nhau như đúc. Nói đến hiểu rõ một chút đây là căn bản vốn không hiện thực sự tình, cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đã như vậy, Cloud đương nhiên không có khả năng đi cải biến dạng này, cải biến bản thân liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình, cùng nó cải biến, làm cho tất cả mọi người trở thành khôi lỗi, không bằng cứ như vậy lẳng lặng trưởng thành tiếp, đó mới là mỗi người hẳn là có trạng thái điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ cùng hoài nghi sự tình. Hô, có chút phun ra một sợi khói xanh, Cloud mỉm cười nói, Yuko ngươi ở chỗ này lười biếng, như vậy Kaho đâu, Ichiha Yuko phi thường lười biếng nói, chủ nhân Kaho tỷ đang tại đối với những cái kia tiểu nha đầu, tiến hành trụ cột nhất dạy bảo đâu. Bất quá xem ra vẫn là hơi cần một chút thời gian, chính là dù sao, vẫn chỉ là một chút tiểu gia hỏa, lại nói thiếp thân thế nhưng là không am hiểu đối với những tiểu tử kia dạy bảo, quên đi thôi, ha ha ha, nghe Ichiha Yuko lời nói, Cloud thì là ôn hòa lắc lắc đầu nói, Yuko, mặc kệ là lúc nào, lười biếng đều có thể để ngươi nói đến như thế quang minh chính đại. Hắc hắc hắc, Ichiha Yuko liền cùng một cái con mèo nhỏ đồng dạng, lén lúc mà cười cười, Cloud ngược lại là cũng không thèm để ý, chỉ là ôn hòa nói, vậy liền nghỉ ngơi cho khỏe Asakura. Tomoe, các ngươi mau mau đến xem sao, Cloud thì là quay đầu, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Bất quá, hai cái tiểu gia hỏa cũng là mỉm cười lắc đầu, Sakura phi thường nghiêm túc nói, chủ nhân, ta thì không đi được, ta bên này còn có bài tập không có hoàn thành, mấy ngày nay, mỗi ngày đều là đang nhìn náo nhiệt. Đúng vậy à, Sakura đều không đi, như vậy Tomoe tự nhiên cũng là sẽ không đi hai người bọn họ thế nhưng là quyết bên trong quyết khí. Ừm. Gật gật đầu, Cloud cũng là không có nói gì nhiều, chỉ là mang theo mỉm cười, sau đó liền là hướng về một bên khác đi đến. Kẻo kẹt, theo đình viện cửa lớn bị mở ra, Miruki Kaho thì là đi ra, có chút không người tôn kính nói, vì chủ nhân cái này 10 cái tiểu gia hỏa, đã miễn cưỡng dạy bảo qua, tiếp đó, còn cần hệ thống học tập, bất quá ở trước đó, rất nhiều đồ vật, vẫn là muốn chăm chú đến xử lý chính là. Ừm, gật gật đầu, Lao cũng là vô cùng bình tĩnh, không có nói gì nhiều, những chuyện này cần thời gian đến từ từ xử lý, không cần vội vàng, cũng không phải cái gì cần vội vàng sự tình. Trọng yếu nhất, vẫn là muốn đem những này tiểu nữ bộc tiến hành cải tạo, vì các nàng lắp đặt ma pháp hạch tâm, cái này mới là trọng yếu nhất. Chủ nhân, nhìn xem Cloud, mỗi cái tiểu gia hỏa, đều là ngoan ngoãn cúi đầu xuống, tràn ngập tôn kính, trong ánh mắt, càng là lóe ra phi thường kiên định sắc thái hiển nhiên, những tiểu tử này, đối với Cloud là thật tràn đầy tôn kính. Ừm, nhàn nhạt gật đầu, Cloud ngược lại là duy trì bình tĩnh, sau đó ôn hòa nói, Dekaho, vẫn là muốn đối những hài tử này đem ma pháp hạch tâm tiến hành cải tạo. Nhìn trước mắt những này tuổi tác không lớn, nhưng đều là tinh khí thần phi thường tốt, mặt trắng đen xen kẻ trang phục nữ bộc bọn nhỏ, Cloud tiếu dung vô cùng ôn hòa, cũng là dị thường nồng đậm. Dù sao, những hài tử này mới là mình thích nhất, loại này minh bạch chuyện gì xảy ra, chân chính hiểu rõ hài tử mới là mình thích, bởi vì bọn họ minh bạch sự tình đến cùng là dạng gì sự tình, cũng là biết hết thảy ứng nên như thế nào đến xử lý, càng là biết tại dạng gì thời điểm nói ra dạng gì sự tình. Chính vì vậy, đối với những hài tử này, Lao mới là như thế hài lòng. Kỳ thật, đối với lần này vậy mà tìm được 10 cái hài tử, Lao cũng là thật ngoài ý liệu, chính là Lao thế nhưng là phi thường rõ ràng ma pháp nữ bộc kỳ thật cũng không dễ lựa chọn, đặc biệt là Miyuki Kaho. Càng là đã tốt muốn tốt hơn, không phải nói cái kia 6.990 đứa bé thật không được các nàng cũng là có một chút có thể, nếu là đối với phổ thông ma pháp sư tới nói, có lẽ liền là đã tuyển bạc nhưng là Miyuki Kaho là không thể nào tiếp thu được. Ma pháp nữ bộc, cái kia chính là tương lai mặt mũi, nếu là mặt mũi xuất hiện vấn đề, như vậy là có thể tiếp nhận sao? Tuyệt đối không thể. Chính vì vậy, Miyuki Kaho là phi thường chăm chú đi tìm, mỗi một vị, mỗi cái hài tử đều là đúng nghĩa đỉnh cấp hài tử. Các nàng nếu là đặt ở chân chính thế giới ma pháp tại từng cái phương diện tới nói, tư chất của các nàng, thiên phú của các nàng cũng không chỉ là làm ma pháp nữ bộc. Đáng tiếc ở cái thế giới này, có thể sử dụng ma pháp người chỉ có Cloud, chính vì vậy muốn chân chính đạt được cải biến như vậy chỉ có thể phụ thuộc vào Cloud. Khi chính mình có thể lựa chọn thời điểm, chọn lọc tự nhiên liền là tốt nhất. Cái này vốn là không thể nghi ngờ, cũng là căn bản không thể quở trách nhiều sự tình. Ân, hơi suy tư, Cloud ôn hòa nói, Dekaho, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn là muốn từ ngươi đến đúng những hài tử này tiến hành dạy bảo, các nàng thể chất thật sự là quá yếu, hiện tại tiến hành cải biến là căn bản là không có cách cải biến, các nàng thể chất không chịu nổi. Tốt, chủ nhân, nghiêm túc gật đầu, Miruki Kaho vô cùng rõ ràng, chủ nhân nếu như đã nói như vậy tự nhiên, mà vậy rốt cuộc là ý gì, liền là không cần nhiều lời. Hoàn toàn chính xác, những hài tử này mặc dù tinh khí thần từng cái phương diện đều là vô cùng xuất sắc, nhưng là các nàng thể chất thật cũng không phải là đặc biệt tốt, cần thời gian đến tiến hành vững chắc đem từ thân thể chất tiến hành tăng lên, cái này tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Đừng tưởng rằng ma pháp sư đều là một đám thể chất yếu kém người, vừa vặn tương phản, rất nhiều ma pháp sư đều là tại ma pháp trường bên trong cất giấu một thanh trường kiếm, nếu là thực sự ma lực hao hết, thanh trường kiếm rút ra, liền có thể trực tiếp chém người, cái này mới là đúng nghĩa ma pháp sư. Đừng tưởng rằng đám kia ốm yếu mới thật sự là ma pháp sư, nhưng không phải như thế a, vừa vặn tương phản, chân chính ma pháp sư, một cái sau một cái kinh khủng, thế nhưng là có cực kỳ khủng bố khoảng cách gần tác chiến thực lực. Dù sao, ngoại trừ ma pháp sư trực tiếp đem chính mình biến thành vu yêu không sợ đột tử, phần lớn ma pháp sư cứ như vậy nghiên cứu mình đồ vật loạn thất bát tao, chẳng lẽ không sợ đột tử sao? Làm sao có thể? Trên thực tế, bọn hắn nếu là sơ ý một chút cũng là sẽ chết vội, tình huống như vậy phía dưới làm sao có thể mỗi người đều là ốm yếu? Cái này bản thân liền là một kiện không thực tế, cũng là chuyện không thể nào. Ân, hơi suy tư rất nhiều tình huống, suy nghĩ một chút, Lao mỉm cười nói, tốt, Roger người kia tự hồ là tìm ta đi nhìn kỹ một chút. Là, cung kính mang xuống đầu. Miruki Kaho lẳng lặng nhìn chăm chú lên chủ nhân của mình rời đi. Hiện tại, băng hải tặc Roger đang tại chuẩn bị tu chỉnh một cái, dù sao đã trải qua chiến đấu như vậy, đồng dạng khẳng định là muốn đến một trận yến hội, đây là khẳng định không cần hoài nghi làm hải tặc, nếu là không mở tiệc rượu, đó còn là hải tặc a, khẳng định là cần mở yến hội, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, về phần về sau lên đường đợi chút đi. Chương 436, Roger toàn thế giới đều đang đợi ngươi, chương 138, Roger toàn thế giới đều đang đợi ngươi, uống, ha ha ha, đã nghiền, ba, khi Cloud từ trong khoang thuyền đi lúc đi ra, băng hải tặc Roger tiệc điệu đã bắt đầu, đối với bọn gia hỏa này tới nói, cái kia tiệc điệu đương nhiên là nghĩ thoáng liền mở ra, đối với bọn hắn tới nói, mở tiệc điệu cùng nó nói là mở tiệc điệu, không bằng nói liền là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Bởi vì bọn họ muốn uống rượu, muốn mở tiệc rượu, cho nên mới mở tiệc rượu. Đương nhiên đối với hải tặc tới nói, vẫn là đến có một cái lý do, làm hải tặc tới nói, mặc kệ là thế nào nói, mở tiệc rượu đều là đến có một cái lý do, tổng là không thể tùy tiện liền trực tiếp mở. Ha ha ha, mang theo Tiếu Dung, Lao ôn hòa đi tới. Bất quá, vừa đi hai bước, Lao liền là ngừng lại. Hô, híp mắt, phun ra một sợi khói xanh, Lao cười híp mắt nói, "Y Roger, ngươi làm sao nằm ở chỗ này tiệc rượu đều không tham gia sao?" Cười híp mắt mang theo Tiếu Dung. Chỉ là, phàm là chỉ cần là cá nhân đều là nhìn thấy, Lao trong mắt ý cười, đến cùng là cỡ nào xấu bụng. Quả nhiên, một số thời khắc a mặc kệ là nữ nhi cũng tốt, khí linh cũng tốt, các nàng xấu bụng thật không phải là tùy tiện tới, khẳng định là cùng người nào đó học mà người này rốt cuộc là người nào, ha ha ha. Đây chính là không cần nói thêm cái gì cái này không trước mắt vị này xấu bụng đã hoàn toàn triển lộ ra có được hay không a à, ha ha ha, mang theo nụ cười ấm áp, Lao cười híp mắt nói, "Y Roger, không phải là bọn hắn đều đi tham gia tiệc rượu, cho nên đem ngươi ném ở chỗ này a à, vậy ngươi người thuyền trưởng này thế nhưng là thật đáng thương a à, thật là đáng thương a à, ta." Thảo, Roger nhìn xem Lao cái kia bộ dáng cười mị mị, thật là có một loại muốn xúc động mà chửi thề cái này nam nhân, thế nhưng là thật không phải là người tốt lành gì a à, giờ khắc này, Roger thậm chí là dãy dụa lấy muốn đứng lên. Đáng tiếc, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a giờ này khắc này Roger chỉ có thể bi phẫn căm tức nhìn Cloud, lại là biện pháp gì cũng không có. Ha ha ha, mang theo một vòng phi thường nụ cười ấm áp, Cloud thì là tại Roger bên người ngồi xuống. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Cloud phi thường ôn hòa dò hỏi, "Y Roger, lần này chuẩn bị lúc nào lên đường nga?" À, giờ này khắc này Roger là chân chính vô năng gầm thét, rõ rệt muốn cho Cloud một chút giáo huấn, nhưng là nhìn lấy Cloud nhưng cũng là căn bản không thể làm sao, thật là muốn nôn. Gia hỏa này thế nhưng là ra tay thật hung ác a, giờ khắc này, Roger cũng là tràn ngập không thể làm gì, cuối cùng yên lặng lắc đầu, để nội tâm của mình từ từ tỉnh táo lại, bất đắc dĩ nói, "Để thấp nhất tối thiểu đến thời gian nửa tháng, thân thể đến cực hạn hoàn toàn không động được," bất đắc dĩ lắc đầu. Roger cũng là không có nói đùa, mình thật là đã đạt đến cực hạn, hiện tại Roger thân thể ngay cả động cũng là không động được, đây không phải trực tiếp bị các đồng bạn ném ở nơi này, nhân gia mở tiệc rượu, Roger liền là chỉ có thể ở chỗ này nhìn xem sao, dù sao, năng lực khôi phục mặc dù đáng sợ, nhưng là cũng là cần thời gian. Lần này gáp cùng Roger chiến đấu thật sự là quá mức kinh khủng. Roger nắm giữ năng lượng, không sai, nhưng là... Ai nói cho ngươi gáp không có nắm giữ năng lượng, ha ha ha, hải quân bên kia đồng dạng cũng là đã nắm giữ năng lượng, gáp cũng là nắm giữ năng lượng, bằng không liền đã xuất hiện thực lực chênh lệch, năng lượng nắm giữ cùng không nắm giữ, sẽ mang đến lớn vô cùng chênh lệch. Hiện tại cái này trên biển lớn, Patrick thực lực liền là đơn thể kinh khủng nhất, Lao không tính ở trong đó, những người khác ngoại trừ che giấu người không biết bên ngoài. Những người khác không có người nào là Patrick đối thủ, bởi vì Patrick nắm giữ lấy cực kỳ năng lượng kinh khủng. Đây chính là Patrick nhất là địa phương đáng sợ chính vì vậy, những người khác đối với năng lượng nắm giữ cũng là tại từ từ hoàn thiện lấy. Có thể nói, Cloud là chân chính tự mình đối toàn bộ thế giới phát sinh cải biến, toàn bộ thế giới đều là đang nhanh chóng hoàn thiện, có thể nói toàn bộ thế giới đều là bị Cloud ảnh hưởng lấy, ngoại trừ chính phủ thế giới bên ngoài. Bất quá, đây cũng là không sao chính là, Cloud cũng không tại bình. Nhân gia nguyện ý thế nào liền thế nào cái này cùng chính mình quan hệ thế nhưng là thật không lớn. À, Roger phi thường bất đắc dĩ nói, với lại đám hỗn đản này, vậy mà không cho lão tử uống rượu, nói cái gì bệnh nhân liền muốn thật tốt dưỡng thương, lão tử rõ rệt. À, khí Roger là hàm răng cũng ngưa ngứa, nhưng vấn đề là những người này là thật căn bản không cho mình uống rượu a à, cái đều là lẳng lặng nhìn mình. Ha ha, Clau chỉ là mỉm cười lắc đầu, đây cũng là băng hải tặc Roger hữu nghị, những người này đương nhiên biết, đối với Roger tới nói, liền xem như uống rượu đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng tới, chỉ bất quá bọn hắn liền là muốn thu thập mình nhà thuyền trưởng Roger thế nhưng là luôn luôn mang theo bọn hắn chạy tây, không cẩn thận liền là chạy tới cái gì địa phương nguy hiểm, mặc dù nói bọn hắn cũng không quan tâm chính là, nhưng là lập tức theo cuối cùng này hành trình kết thúc, tiếp xuống hết thảy đều là phải biến đổi đến mức khác biệt, bọn hắn cũng không thể bỏ mặc nhà mình thuyền trưởng tiếp tục như vậy. Không phải ngươi nếu là sơ ý một chút, đẩy cửa ra một khắc này có 7-8 cái cường tráng đại hán cho ngươi muốn đập lên mặt đất bạo đánh, vậy nhưng liền là phi thường lúng túng khó xử sự tình, bọn hắn liền là hy vọng tương lai tình huống, đừng cho Roger tiếp tục bộ dáng này, đây chính là thật thật bất đắc dĩ cùng lúng túng một việc, thật là cần thiết phải chú ý. Bất quá, đối với tình huống như vậy, Roger cũng là biết đến, chỉ là nếu là có thể cải biến lời nói, Roger cũng không phải là Roger, liền như là tương lai đồng dạng, nếu là Luffy cải biến, như vậy hắn vẫn là Monkey D. Luffy sao, kỳ thật, đây chính là một cái đạo lý. Hồ, phun ra khói xanh, Cloud ngồi tại Roger bên người, thì là nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói, "Y Roger lần này đem gáp đánh bại, với lại đem sinh mệnh thể tìm được, tiếp đó, gáp hẳn là cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện." À, nâng lên chuyện này, Roger khí chính là hàm răng cũng ngưa ngứa, có chút lên cơn giận dữ gầm thét lên, "Đi cái này lão chó dại thế nhưng là thật để cho người ta đầu đau, gia hỏa này vậy mà lần lượt tìm tới cửa tìm phiền toái, lão tử cũng phải làm cho gia hỏa này cho làm tức chết, giờ này khắc này." Roger vừa nhắc tới chuyện này vẫn là tức đến ngứa cả chân răng, không có cách nào, cái này thật là để cho người ta cho tính kế mà lại là thực sự cho tính kế, người để Roger làm sao có thể không sinh khí đâu. Với lại, nói thật, nếu là thông qua cái gì chân chính công nghệ cao A vẫn là cái gì đẳng cấp cao phương pháp cho mình tính kế, Roger kỳ thật cũng chính là không nói gì, đây là chính mình vấn đề, cuối cùng lại chính là thông qua sinh mệnh thể thứ đơn giản như vậy cho mình tính kế. Cái này khiến Roger hiện tại khí chính là trái tim, đều là muốn đi ra, cái này thật là khí lá gan đều đau. Bất quá, kết quả chính là hiện tại Roger nằm trên mặt đất là không nhúc nhích. Ha ha ha, cười lắc đầu, Lao phi thường ôn hòa nói, Roger vẫn là không cần như thế táo bạo tương đối tốt, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Gáp hẳn không có thời gian tìm ngươi gây chuyện, bất quá ngươi mặc dù thắng, nhưng là Gáp thương thế thế nhưng là sao ngươi nhẹ a. Nói xong, Lao khóe miệng nổi lên xấu bụng tiếu dung. Ngạch, Roger khóe miệng co giật, cuối cùng quyết định vẫn là không nên tức giận, không đáng cùng Lao gia hỏa này sinh khí, ha ha ha, mình có thể trực tiếp rắc tức chết, thật là không đáng. Trước kia không có càng nhiều tiếp xúc qua, Roger vẫn cho là Lao liền là một cái tâm bình khí hòa người, kết quả hiện tại thế nhưng là phát hiện, cái này nam nhân là thật đen a, mấu chốt nhất là ngươi còn không đánh lại hắn, ngươi nói ngươi có tức hay không a, đơn giản khí lá gan đều đau, thậm chí là đều muốn làm tức chết, cái loại cảm giác này thật là để cho người ta lên cơn giận dữ đáng tiếc, đây là thật không có biện pháp, chính là, hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Roger lắc đầu, sau đó nói sang chuyện khác, bất quá Lao, tính toán thời gian lời nói, chúng ta cũng lập tức liền muốn tới mục đích đi. Lao hơi suy tư nói, tính toán thời gian mà nói, cũng đã không sai biệt lắm, các loại thương thế của ngươi khôi phục nhiều nhất lại có 7-8 ngày thời gian, liền có thể chân chính đến ráp teo. Ha ha ha, kỳ thật, Roger, hiện tại toàn bộ thế giới tất cả mọi người, chỉ sợ đều là tại đang chờ ngươi tiến hơn một bước. Lao bình tĩnh nói ra miệng, mà Roger thì là rơi vào trong trầm mặc, đúng vậy a, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại toàn bộ thế giới, đều là đang đợi Roger tiến thêm một bước. Đây không phải đang nói đùa mà là thực sự lời nói thật, hiện tại mỗi người đều là đang đợi, bởi vì ráp teo đến cùng là có cái gì không người rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người là biết, hòn đảo này đã giấu ở lịch sử chỗ sâu, đồng thời ẩn giấu đi, như vậy thì đã chứng minh ráp teo tuyệt đối là có phi thường đặc thù, cũng là phi thường đáng giá coi trọng đồ vật, đã như vậy lời nói, như vậy mỗi người đều là muốn biết, ráp teo đến cùng là có cái gì, càng là muốn biết, tại ráp teo đến cùng là có thể được cái gì. Chính vì vậy, mỗi người đều là đang đợi, bọn họ đều là đã chuẩn bị kỹ càng. Mỗi người đều là đang đợi Roger đến ráp teo. Có thể nói, thời đại này liền là đang đợi. Phản, ha ha ha, Roger châm chọc cười lắc lắc đầu nói, liền một đám kẻ giả tâm, liền đang đợi ta đến ráp teo, đối với bọn hắn tới nói, ráp teo đến cùng là có cái gì, kỳ thật căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, càng thêm chuẩn xác mà nói đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn rất muốn nhất liền là muốn mượn ta ráp teo cơ hội này, triệt triệt để thôn phệ hết cái thế giới này. Hừ, châm chọc ít xô, Roger tràn ngập mỉa mai thần sắc. Nói thật đối với Roger tới nói, những chuyện này, thật là cảm giác được buồn nôn, thấp nhất tối thiểu đối với những này, Roger là thật không có hứng thú chính là. Hồ, thật sâu hít một hơi khói đặc, Cloud phi thường bình tĩnh nói, vì cái này không phải chuyện kỳ quái gì, nhân bản chính là như vậy sinh vật, phải nói người chính là như vậy, tất cả mọi người nếu đều đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy kết quả đem sẽ là gì chứ, kỳ thật, ý nghĩa đã là không cần nói cũng biết, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, thời đại này đầy đủ điên cuồng. Trên thực tế, cái thế giới này liền là đã đầy đủ điên cuồng. Từ năm đó Rốc Thuyền Trưởng bắt đầu, cái thế giới này tất cả mọi người là như bị điên, Rốc Thuyền Trưởng có thể nói là thất bại nhưng là cũng có thể nói là thành công. Nguyên nhân rất đơn giản không thể phủ nhận, Rốc Thuyền Trưởng sở tác sở vi, đích thật là thất bại, thế nhưng là đâu bởi vì Rốc Thuyền Trưởng điên cuồng, cái thế giới này người đã từ từ điên cuồng lên, bọn hắn hiện tại không có chút do dự nào, muốn cũng là cùng năm đó Rốc Thuyền Trưởng đồng dạng. Chính vì vậy, cái này mới là đáng sợ nhất, cũng là kinh khủng nhất sự tình a, bởi vì bọn họ đều là đã dạng này, Rốc Thuyền Trưởng mặc dù nói là thất bại, thế nhưng là đem tất cả mọi người giả tâm đều là dẫn đường đi ra. Cái này mới là trọng yếu nhất cũng là đồng dạng kinh khủng nhất sự tình, khi một người giả tâm, hoàn toàn bị dẫn đạo lúc đi ra, đây hết thảy sẽ là trở nên kinh khủng cỡ nào, huống chi Rốc Thuyền Trưởng dẫn đạo đi ra, cũng không phải một người hai người giả tâm. Mà là toàn bộ thế giới, thực sự toàn bộ thế giới giả tâm, có thể không chút khách khí nói, toàn bộ thế giới người đều là đã ở vào điên cuồng như vậy bên trong, bọn họ đều là đang đợi cơ hội, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, chỉ cần một cơ hội cũng đã đủ rồi, đem đối thủ triệt triệt để đánh tan. Đem đối thủ hoàn toàn chém giết, bọn hắn muốn liền là lợi ích, liền là cái này toàn bộ thế giới thôi, ha ha ha, hết thảy chính là như vậy, đơn giản chính là như vậy gì, thế nhưng là nhìn xem đây hết thảy, cảm giác được mới là kinh khủng nhất sự tình a, thân bình tĩnh lắc đầu, Cloud cũng dự định tiếp tục nói gì nhiều. Không có ý nghĩa, những này, Roger tự nhiên là vô cùng rõ ràng, không nên nhìn Roger tùy tiện, nhưng là những này nên biết sự tình, Roger đồng dạng là biết đến, chỉ bất quá Roger cũng không muốn đi cân nhắc thôi. Trên bản chất, Roger cũng là một cái coi trời bằng vung người. Ngươi để một cái coi trời bằng vung người đi cân nhắc nhiều như vậy, cái này vốn là một cái không thực tế sự tình, huống chi, Roger đã tới mức độ này, hết thảy liền là bày ở trước mắt của mình, lùi bước đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chương 437, thân phận địa vị chênh lệch. Chương 139, thân phận địa vị chênh lệch. Giờ này khắc này, con đường này, đi đến nơi này, liền đã không có lùi bước tuyển hạng, dù là Roger muốn lùi bước cũng là chuyện không thể nào, toàn bộ thế giới đều là đang mong đợi Roger bước ra bước cuối cùng này. Bọn hắn tất cả mọi người là đang chờ, mà đối với điểm này, Roger tự thân tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Huống chi, hắn nhưng là Gonje Roger, cái này nam nhân, làm sao có thể cứ như vậy lùi bước, đâu đã tới mức độ này, không cần quản sau lưng tùy tùng mình đến cùng là cái gì, cho dù là thôn phệ hết thảy ma thần, đối với Roger tới nói, cũng đã không cách nào ngăn cản bước chân của người đàn ông này, hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước đi xuống. Ha ha ha, nghĩ đi nghĩ lại Roger phát ra phóng khoáng tiếng cười to, mặc dù nằm trên mặt đất, không động chút nào không được, vẫn là tự tin nói, để Cloud lão tử cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc, lão tử tuyệt đối sẽ không cứ như vậy hạ màn kết thúc, hừ, khóe miệng tuét ra, nương theo lấy tự tin đồng thời tràn ngập điên cuồng tiếu dung, Roger tự tin nói, để đã tất cả mọi người đang đợi lão tử bước ra bước cuối cùng này, như vậy lão tử cũng không cần khách khí, liền chân chính bước ra bước cuối cùng này tốt, nói đùa, cái này nam nhân làm sao có thể sợ hãi cái này nam nhân, thế nhưng là được vinh dự Gonje Roger nam nhân tương lai vua hải tặc, nếu là hắn sợ hãi lời nói, như vậy cái này trên biển lớn liền chân chính không có, loại kia không sợ hãi người. Huống chi, đối với Roger tới nói, hòn đảo nhưng chính là tại trước mắt của mình, nếu là không tự mình bước vào đi xem một cái, đây chính là chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, từng bước một đi vào, đi chân chính nhìn một chút, chỗ đó đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Cái này mới là Roger chân chính ý nghĩ, mà cái này cũng là Roger cái này nam nhân am hiểu nhất sự tình. Ha ha ha, Cloud mang theo một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng chậm chạp nói, thì Roger ngươi ý nghĩ đến cùng là không có sai, bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút tương đối tốt a, tại cái này trên biển lớn, chúng ta ai cũng không có chân chính kiến thức đến, cái này biến cả đến cùng là cỡ nào to lớn, càng là không có kiến thức đến, tại cái này biến cả đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Hừ, khóe miệng toét ra, Roger đồng dạng ngạo nghễ nói, ngươi nói ngược lại là không có sai, bất quá a đối với lão tử tới nói, nếu là ở chỗ này rút lui, đó còn là lão tử sao? Ân, đích thật là, hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau ý cười là phi thường nồng đậm cùng phi thường ôn hòa không thể phủ nhận, Roger hoàn toàn chính xác là như vậy người, cái này nam nhân, mãi mãi cũng là như thế này, tại khó khăn trước mặt, cái này nam nhân suy tính chỉ là tiến thêm một bước, tuyệt đối không phải là ở chỗ này lùi bước, nếu là thật cứ như vậy lùi bước lời nói. Như vậy, cái này nam nhân cũng không phải là cái này được vinh dự Roger nam nhân, mà cái này nam nhân cũng sẽ không như vậy được tôn kính, chính vì vậy, hết thảy mới là từ từ đi tới hôm nay một bước này. Ha ha ha, mang theo một vòng mỉm cười, Cloud không có tiếp tục nói gì nhiều, không cần thiết chút nào, hết thảy tất cả, Roger tự thân đều là vô cùng rõ ràng, mặc kệ là thế nào nói, chính mình cũng là một ngoại nhân. Không có tất yếu nói gì nhiều, bởi vì đây đối với Roger tới nói liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình, để Roger mình đi chuẩn bị cùng cải biến, cũng đã đủ rồi. Mà, cũng là muốn tiếp tục lên đường, như vậy, mình chuẩn bị sẵn sàng. Mang theo tiếu dung, Cloud đứng người lên, thì là hướng về phương xa từ từ đi. Trận này tiệc rượu, Cloud không có tham gia, bởi vì chính mình chân chính ý nghĩ chỉ là cùng Roger trò chuyện chút, hoặc là nói, hai người hơi thảo luận một ít chuyện thôi, trận này tiệc rượu, mình sẽ không tham dự vào trong đó, hoặc là nói mình cũng không có tư cách kia tham dự vào trong đó, tại cái này trên biển lớn, cũng là căn bản không có người tùy tiện tham dự vào trong đó tư cách, nói như thế nào đây, đây là băng hải tặc Roger tiệc rượu, có lẽ sẽ là băng hải tặc Roger trọng yếu nhất tiệc rượu. Ha ha ha, mang theo một vòng ý cười, Cloud thì là đứng người lên, ôn hòa rời đi. Hừ, nhếch miệng lên, Roger cũng là nỉ non nói, gia hỏa này thế nhưng là thật để cho người ta đau đầu a, Cloud cái này hỗn đản, bất quá tương lai biến cả thế nhưng là thật sẽ rất thú vị, lão tử cũng không lại ở chỗ này ngã xuống. Hừ, nương theo lấy cái này một vòng tự tin đồng thời ngạo nghễ tiếu dung, Roger có đầy đủ ngạo nghễ cùng tự tin nói đùa, mình nếu như đã đi tại con đường này phía trên, chẳng lẽ mình còn biết lùi bước sao, không thể nào, mình đứng ở chỗ này, như vậy thì đã chứng minh hết thảy. Ba, dậm chân về tới một nắp pháp tháp thứ xử lý tầng bên trong, Cloud mang theo tiếu dung, dậm chân về đến nơi này. Hô, một sợi khói xanh phun ra, nhìn xem khu nhiệt nhiệt nháo nháo trang viên, Cloud thì là khẽ cười nói, "Ê Sakura, Tomoe, không nên hồ nháo." Ân, hắc hắc hắc, Sakura đáng yêu gãi gãi đầu, hai cái này tiểu nha đầu đang tại một bức quan sát bộ dáng, nhìn xem những ma pháp kia nữ bộc, mà những này vừa mới bị đánh trở về tiểu gia hỏa, mỗi một cái đều là bị dọa đến run lẩy bẩy, căn bản một cử động nhỏ cũng không dám dáng vẻ. Dù sao, nhân gia Sakura cùng Tomoe địa vị nhưng căn bản không phải mình có thể so sánh được cái này không, để Cloud thấy được, ngăn lại hai tiểu gia hỏa này hồ nháo. Tốt, Cloud cũng không có răng dạy Sakura ý tứ, chỉ là ôn hòa nói, Sakura, nhân gia hài tử chỉ là vừa mới đến, không nên nháo, để những hài tử này đều là thật tốt thích ứng một cái. Ân, Sakura đáng yêu gật đầu, trên thực tế đối với Cloud mà nói, ma pháp nữ bộc, tên như ý nghĩa nữ bộc liền là nữ bộc, chẳng lẽ chỉ là nữ bộc thân phận muốn thay thế chủ nhân sau đó là căn bản không có chút nào khả năng. Cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào, nói đùa, nếu để cho chủ nhân địa vị bị nữ bộc thay thế, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dù là Sakura, Tomoe, các nàng trên bản chất cũng là clao tôi tớ, nhưng là cho dù là giống nhau tôi tớ, nhưng là thân phận địa vị khác biệt cũng là đại biểu hết thảy khác biệt. Đây là tuyệt đối không cần nghi ngờ sự tình, căn bản không cần hoài nghi chính là. Dù sao, tại ma pháp thế giới bên trong, đẳng cấp chênh lệch là phi thường to lớn, 80 tuổi nhị đệ tử, đối mặt 15 tuổi đại đệ tử, người vẫn như cũ là muốn kêu một tiếng đại sư huynh. Đây là tuyệt đối là không thể nghi ngờ, cũng là căn bản không cần chần chờ sự tình. Có thể nói, đây là căn bản không cần hoài nghi sự tình, thân phận địa vị tại ma pháp thế giới là vô cùng trọng yếu. Cho nên, Lao Thoạt nhìn là tại răng dạy Sakura, trên thực tế chỉ là để Sakura hơi chú ý một chút, không cần đã mất đi mình với tư cách chủ nhân thân phận thôi. Hi hi ha ha, đáng yêu mà cười cười, Sakura thì là cùng Tomoe chạy ra. Lao ôn hòa nói, không cần quá mức khẩn trương, Sakura cùng Tomoe hai đứa bé này cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Là, cung kính cúi đầu xuống, tất cả ma pháp nữ bộc đều là tôn kính cúi đầu. Nhàn nhạt gật đầu, Lao thì là dậm chân hướng về chỗ càng sâu đi đến. Mà đối với những ma pháp này nữ bộc tới nói, các nàng nếu là bị tuyển bạc đến nơi này, tự nhiên đều không phải là đồ đần, vừa vặn tương phản, những hài tử này đều là người thông minh, các nàng vô cùng rõ ràng, có mấy lời Lao nói một chút cũng chính là được rồi, mình nếu là thật quả thật. Ha ha ha, vậy coi như là ngớ ngẩn đồng dạng hành vi, có mấy lời nhưng tuyệt đối không nên làm thật, bởi vì có một số việc cũng chính là hơi nói một chút mà thôi. Ba, ba, ba, cho đến Lao thân ảnh biến mất tại hành lang, từng cái tiểu nha đầu mới là ngẩng đầu. Lúc này, bên tai của các nàng thì là vang lên Miruki Kaho thanh âm, Miruki Kaho phi thường ôn hòa, nhưng lại phi thường nghiêm túc nói, để các ngươi làm không tệ muốn vô cùng rõ ràng, rất nhiều chuyện, đến cùng là từ hạt tâm đến trên bản chất, nơi nào có lấy khác nhau, nhớ kỹ điểm này, đó cũng không phải tại chuyện đùa. Là, tôn kính cúi đầu xuống, 10 cái tiểu nha đầu, đều là vô cùng nhu thuận. Sau đó, Miruki Kaho tiếp tục ôn hòa nói, nghỉ ngơi cho khỏe, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn tiến hành trụ cột nhất huấn luyện thân thể. Đối với rất nhiều người tới nói có lẽ là cảm thấy tình không để ý, nhưng đối với chủ nhân đến nói, lại là cũng không đồng dạng, chủ nhân phi thường chăm chú spettato đầy hết thảy. Là, mỗi cái tiểu nữ bộc đều là vô cùng nhu thuận cùng đáng yêu, mà Miruki Kaho cũng là không có tiếp tục nói cái gì. Thân phận, địa vị, chênh lệch, cái này tại ma pháp thế giới, tuyệt đối là phi thường trọng yếu, cũng là cực kỳ đáng giá coi trọng sự tình không thể phủ nhận, điểm này tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, nhưng chính là bởi vì như thế, mới là càng thêm chăm chú, cũng là muốn càng thêm khắc khổ đi cố gắng. Bởi vì, nghe lời cùng cố gắng hài tử, luôn luôn là bị càng thêm tán thành điểm này, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì địa phương, đều là không thể nghi ngờ sự tình. Miyuki Kaho vừa lòng phi thường, những hài tử này quả nhiên là phi thường xuất sắc hài tử, đối với hết thảy nhận biết cùng cảm giác đều là vô cùng minh xác, hài tử như vậy mới là trọng yếu nhất, cũng là đáng coi trọng nhất. Dù sao, mỗi cái hài tử, đều là phi thường để cho người ta chăm chú hài tử, nếu là đến cuối cùng, những hài tử này cũng chính là dáng vẻ đó lời nói, như vậy cũng liền không cần quá mức để ở trong lòng. Oanh. Không nên nhìn Cloud tất cả mọi người là phi thường hiền hòa người, trên thực tế, lòng của mỗi người cao khí ngạo là không thể nghi ngờ, dù sao thân phận của các nàng đều là còn tại đó. Cho nên, tại rất nhiều thời điểm, nhận rõ ràng hết thảy, những này tuyệt đối là phi thường trọng yếu, cũng đáng coi trọng sự tình, đừng tưởng rằng đây là một trò đùa bản này chất bên trên, nhưng cũng không phải là một trò đùa vừa vặn, tương phản. Đây là thực sự sự thật, thậm chí là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ sự thật. Thân phận chênh lệch liền là như thế rõ ràng, cái thế giới này mãi mãi cũng là như thế, cái này là tuyệt đối sẽ không cải biến sự tình. Ba, ba, ba, Miyuki Kaho đồng dạng dậm chân tiến nhập trong đình viện, sau đó liền là từ từ biến mất. Trong thư phòng, Lao mang theo một vòng mỉm cười phi thường ôn hòa nói, Kaho, những hài tử này từng cái phương diện đều là phi thường không tệ. Mặc dù nói đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, với lại mặc kệ là từng cái phương diện tới nói, những hài tử này tư chất đều là không thể nghi ngờ, có thể nói những hài tử này xuất sắc tư chất cũng là có thể làm cho những hài tử này trưởng thành đến hôm nay bước này vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Dù sao, nếu là không là hợp cách hài tử cũng sẽ không bị Ichiha Yuko lựa chọn trở về, mà Miruki Kaho càng sẽ không phi thường chăm chú dạy bảo. Đừng tưởng rằng Miruki Kaho dạy bảo chỉ là chân chính vì đối các nàng những hài tử này tiến hành dạy bảo, nơi đó là đơn giản như vậy sự tình. Trên bản chất, những hài tử này trừ bỏ bị Miruki Kaho tiến hành dạy bảo bên ngoài, càng là đang tiến hành tuyển bạc cùng sàng chọn, xác định những hài tử này từng cái phương diện thiên phú và hết thảy tất cả đến cùng là đạt đến loại trình độ gì. Mấu chốt nhất chính là, cũng đối là đối với những hài tử này nội tâm khảo lượng cùng tiến hành khảo nghiệm, nếu như những hài tử này nội tâm nếu là thật tồn tại vấn đề, ha ha ha, như vậy rất nhiều hết thảy liền là trở nên hoàn toàn khác biệt không cần hoài nghi, mà pháp thế giới liền là như thế tàn khốc cùng tàn nhẫn, mà đối với điểm này, Miruki Kaho thế nhưng là phi thường rõ ràng. Chủ nhân, Miruki Kaho phi thường chăm chú, đồng thời ôn hòa nói, từ những hài tử này cũng không có vấn đề gì, tại hạ để Sakura hơi thăm dò dưới, những hài tử này cũng là phi thường minh xác nội tâm của mình cùng định vị hài tử, chăm chú bồi dưỡng là không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, Miruki Kaho lời nói, nếu là khiến người khác nghe được, đó là tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình. Sakura, hôm nay như là trò đùa quái đản đồng dạng cử động, trên thực tế chính là vì đối với những hài tử này khảo nghiệm. Không sai. Sakura hôm nay sở tác sở vi, liền là Miruki Kaho, chính là vì khảo nghiệm một cái những hài tử này, có lẽ là cảm thấy phi thường kỳ quái, thậm chí là để cho người ta không dám tin thế nhưng là sự thật liền là như thế. Ân, có chút gật gật đầu, Cloud ôn hòa nói, để ta đại khái đã đoán được, Sakura đứa bé kia tính tình là không thể nào làm ra chuyện như vậy, nàng thế nhưng là phi thường ôn hòa hài tử. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mặt mỉm cười. À ha ha, Miruki Kaho cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đi chủ nhân để ngươi nói. Tại hạ phản phất là đại ác nhân đồng dạng, tại hạ đều chỉ là vì thăm dò một cái cùng khảo nghiệm một cái những hài tử này, sự thật chứng minh những hài tử này vẫn là vô cùng không tệ. Ân, đối với điểm này, Cloud cũng là đồng ý gật đầu, phi thường khen ngợi. Chương 438, lần nữa lên đường băng hải tặc râu trắng ý chí, chương 140, lần nữa lên đường băng hải tặc râu trắng ý chí, rầm rầm, nói chuyện phiếm cũng tốt, nghỉ ngơi cũng tốt, tiếp xuống. Tại không sai biệt lắm gần nửa tháng thời gian về sau, băng hải tặc Roger lần nữa khởi hành. Gần như hoàn toàn khôi phục đã lần nữa chuẩn bị xuất phát, hai chiếc thuyền hải tặc đi song song, phân biệt đứng ở đầu thuyền phía trên. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud phi thường bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh khiến người ta cảm thấy một vòng kỳ quái nhẹ giọng nói, "Đi Roger đây chính là sau cùng lữ trình, con đường này đi không hề dài, lại là thời gian rất dài a, không thể phủ nhận." Mình mặc dù trên đường đi càng nhiều hơn chính là làm người chứng kiến thân phận, thế nhưng là mình thấy tận mắt băng hải tặc Roger một đường đi đến hiện tại, cũng không trách mình sẽ là cái dạng này, đây cũng là phi thường bình thường chính là. Mang theo tiếu dung, Roger tùy tiện nói, để còn không phải sao một đường đi tới hôm nay, cuối cùng này một đoạn đường thật là để lão tử cảm giác đầu đều đau bất quá a, mặc kệ là thế nào, rốt cuộc đi đến nơi này. Cloud, ngươi gia hỏa này, cùng ta cùng đi xem những này, cũng là rất chuyện thú vị. Mang theo một vòng ý cười, Cloud phi thường ôn hòa nói, mà với ta mà nói, đây hết thảy đều là chuyện rất bình thường, cứ như vậy cùng ngươi đi xem một cái tốt, tương lai rốt cuộc là bộ dáng gì chỗ đó. Đến cùng là ẩn giấu đi cái gì không phải thật thú vị một việc mà, toàn cảnh là ôn hòa cùng bình tĩnh, Lao đối với những này tự hồ cũng không thèm để ý đồng dạng, chỗ đó đến cùng là có được cái gì kỳ thật, căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, ở nơi nào trừ phi là ẩn giấu đi có thể hủy diệt thế giới vũ khí, nếu không mặc kệ là ẩn giấu đi dạng gì tri thức, trên thực tế đều là không có chút ý nghĩa nào, thậm chí là nói, căn bản không có chút nào bất luận cái gì trứng dùng đồ vật. Lực lượng nắm giữ tại số người cực ít trong tay, mà đã những lực lượng này nắm giữ tại số người cực ít trong tay, như vậy thì không cần nói nhảm, ý tứ đã vô cùng rõ ràng, tương lai kết quả đến cùng là cái gì đây cũng là căn bản không cần nói nhảm địa phương, chỉ cần từng bước một đi xuống, phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều là vô cùng rõ ràng. Tại dạng này tương lai, đến cùng là người sở hữu cái gì? Tiếp đó, mới là hết thảy bắt đầu cái kia kinh khủng hỗn loạn điên cuồng thời đại liền muốn triệt để bắt đầu một trận chân chính hỗn loạn, sắp kéo ra màn che, tất cả mọi người là đang đợi. Chờ đợi Roger chân chính bước vào trong đó. Về phần kết quả sẽ là như thế nào, căn bản không thể nghi ngờ, nếu là thật tại Raptel ẩn giấu đi cái kia có thể hủy diệt thế giới vũ khí, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ không là hiện tại cái bộ dáng này, cái kia cái gọi là dê chi nhất tộc cũng sẽ không dạng này biến mất. Nguyên nhân cụ thể, cho dù là không nói nhảm, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, chắc hẳn chỗ đó chứa đựng càng nhiều hơn chính là từng trải qua bên trong đến cùng là ẩn giấu đi cái gì, đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Hiện tại, Cloud liền là muốn mau mau đến xem ở nơi nào đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Mọi người đều biết tại ma đạo thư bên trong thu nhận sử dụng nhiều vô số kẻ thư tịch, mà những sách vở này có phương pháp tu luyện, có thần thoại cố sự, có truyện cổ tích hay, cùng đủ loại lịch sử văn hiến một loại đồ vật. Mà những này năm này tháng nọ đi qua ma lực xâm nhiễm, có lẽ là vạn năm, có lẽ là 100.000 năm, nhưng là tóm lại tại nào đó sau một ngày, những sách vở này sẽ chân chính lột xác ra ma pháp thư tịch đến, có được ma pháp. Rầm rầm, hai chiếc thuyền hải tặc từ từ hướng về xa phương hướng đi. Cùng một thời gian toàn bộ thế giới phản phất đều là lâm vào trong chấn động đồng dạng. Rầm, từng ngụm uống rượu, Neil Gates híp mắt, ánh mắt sắc bén, nhưng lại nỉ non nói, để Roger gia hỏa kia đã lần nữa xuất phát sao với lại cùng đại ca cùng một chỗ. Đúng vậy, Marco đứng tại Neil Gates bên người, nhìn xem tình báo trong tay, phi thường nghiêm túc nói, lão cha đại bá cùng Roger đã đồng thời hành động, bất quá vị trí cụ thể không cách nào xác định chính là. Cô lạp, Neil Gates phóng khoáng cười to nói, vì cái này có cái gì kỳ quái, bọn hắn những tên kia. Nếu là dễ dàng như vậy liền là bị nắm giữ vị trí địa lý lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái, không cần quá để ý, chúng ta liền lẳng lặng cùng đợi liền tốt. Ân, Marco gật gật đầu. Ba, lúc này, Tít bước nhanh bước đi tới nghiêm túc nói, lão cha tất cả chuẩn bị đều là đã chuẩn bị xong, tình báo thu thập vô cùng hoàn thiện, có thể khẳng định, chỉ cần người khác có bất kỳ động tác, chúng ta lập tức liền có thể kịp phản ứng. Ân, Neil Gates chăm chú gật đầu, hơi suy tư nói, để Tít chuyện này, ngươi nhất định phải chăm chú đến xử lý. Chúng ta băng hải tặc râu trắng mặc dù là danh xưng thế giới cường đại nhất băng hải tặc, nhưng là, các ngươi đều vô cùng rõ ràng mục tiêu của chúng ta căn bản cũng không phải là cái gọi là băng hải tặc. Nghe Newgate lời nói, mỗi người đều là chăm chú gật đầu. Đúng vậy a, băng hải tặc râu trắng mục tiêu cho tới bây giờ không phải cái gì chỉ là băng hải tặc, cái gì đệ nhất thế giới băng hải tặc những này đối với băng hải tặc râu trắng tới nói, bất quá là dễ như trở bàn tay thôi, chỉ cần đồng lứa nhỏ tuổi những tiểu tử này trưởng thành. Chỉ cần Newgate cùng Clau hai người tại, băng hải tặc râu trắng liền là cường đại nhất vô địch băng hải tặc. Thế nhưng là, bọn hắn băng hải tặc râu trắng cho tới nay truy cầu, căn bản cũng không phải là cái gì cái này cái gọi là vô địch băng hải tặc, vừa vặn tương phản băng hải tặc râu trắng theo đuổi là hoàn toàn khác biệt đồ vật, cái kia là tới từ địa phương khác nhau, một cái hoàn toàn khác biệt đồ vật. Thân phận, địa vị, danh vọng, tương lai, cái này mới là băng hải tặc râu trắng theo đuổi chân chính hết thảy, cũng là băng hải tặc râu trắng muốn cầu hết thảy, cái này mới là băng hải tặc râu trắng trọng yếu nhất, cũng là coi trọng nhất hết thảy, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Chân chính băng hải tặc râu trắng muốn kiến lập chính là Edward gia tộc, muốn kiến lập chính là Edward đế quốc, thậm chí là càng thêm to lớn hết thảy, có thể làm cho toàn bộ thế giới đều là công nhận đế quốc cùng hết thảy, cái này mới là băng hải tặc râu trắng chân chính ý nghĩ. Không phải đâu, đơn thuần chỉ là vì là một cái hải tặc tiêu dao khoái hoạt xuống dưới đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Băng hải tặc râu trắng mỗi người đều là người sở hữu minh xác nội tâm, cũng là bởi vì như thế, băng hải tặc râu trắng cho tới nay truy cầu cùng phổ thông hải tặc căn bản chính là hoàn toàn khác biệt sự tình, phải nói, đây chính là thực sự không đồng dạng. Hoàn toàn khác biệt không đồng dạng. Đây chính là băng hải tặc râu trắng truy cầu, mà, tiếp đó, liền là cơ hội tốt nhất, đây là một cái cơ hội tốt nhất chỉ cần nắm giữ, tương lai hết thảy, có thể nói liền là đã giữ tại nhóm người mình trong lòng bàn tay. Chính vì vậy, tuyệt đối không thể chủ quan, cũng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Những này tuyệt đối là phi thường trọng yếu, cũng là đáng coi trọng nhất sự tình. Hừ, Newgate nhếch miệng lên, lẳng lặng cùng đợi liền tốt, tương lai mới là trọng yếu nhất, chỉ cần đem tương lai hoàn toàn chưởng khống lấy, như vậy hết thảy đều là không cần nhiều lời. Hết thảy đều là đặt vào trong khống chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người là ánh mắt sắc bén. Đây mới thực là chuẩn bị xong rừng binh lịch ngựa chuẩn bị ba ba, ba, đi trên đường, Kiên Gu ánh mắt vô cùng kiên định, thế nhưng là không từng có qua bất kỳ do dự, mà hắn ngẩng đầu, phóng mắt nhìn lấy phương xa, rõ rệt căn bản không nhìn thấy, thế nhưng là phản phất là thấy được cái kia xa xôi Redliner đồng dạng. Chẳng bao lâu sau, Redliner thế nhưng là mình cố thổ, chỗ đó thế nhưng là cố hương của mình. Thế nhưng là cũng là bởi vì những cái kia để cho người ta buồn nôn thiên long nhân, bởi vì những người này, cũng là bởi vì những người này kết quả sau cùng đến cùng là như thế nào, nhóm người mình cứ như vậy triệt triệt để bị đuổi ra ngoài cố hương của mình, thậm chí là nói chủng tộc của mình, cuối cùng những người còn lại đều là ít càng thêm ít. Đã từng, tại Redliner phía trên, đó mới là mình chân chính cố thổ A33, Raquio đi đến tận sau lưng, thì là cười vỗ vỗ, tùy tiện nói, ơn ngài lại là nghĩ đến đã từng sự tình sao. Kingu cũng không có giấu giếm, chỉ là lẳng lặng gật đầu nói, đúng vậy a, mỗi khi lúc này, ta đều sẽ không tự chủ được nhớ tới đã từng đến cùng là xảy ra chuyện gì, cho đến ngày nay chúng ta cái chủng tộc này bị khu trục ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngoài, thế nhưng là thật khiến người ta cảm thấy phẫn nộ a, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang. Hiển nhiên, cái này phẫn nộ cũng không phải là đùa giỡn, chân chính cảm thấy phẫn nộ. Hoặc là nói làm sao có thể không cảm giác được phẫn nộ a, đây chính là mình đã từng cố thổ, mà cho đến ngày nay, mình không chỉ có bị khu trục ra cố thổ, mà lại là tại bị truy sát, dù là thậm chí là nói nếu như không phải có lão cha cùng đại bá che chở, mình thậm chí đều là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Chính vì vậy, ngươi để tỉnh táo lại, làm sao có thể, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, cũng là căn bản không có khả năng sự tình, không có trải qua nhiều như vậy, người muốn khuyên người trở nên thiện lương sau đó là chuyện tuyệt đối không thể nào có thể nói, cừu hận đã lạc ấn tại tận sâu trong linh hồn. Mặc kệ là như thế nào, là tuyệt đối muốn báo thù, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ cùng cần hoài nghi sự tình, cừu hận như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy đi qua, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chính vì vậy, toàn bộ băng hải tặc râu trắng, có thể nói đều là đang chuẩn bị lấy mỗi người tất cả mọi người, thậm chí là nói toàn bộ băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người, bọn hắn mặc dù nói muốn có được đến cùng là cái gì không người rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, băng hải tặc râu trắng tương lai, tuyệt đối không phải là dừng bước nơi này. Mà, cừu hận cũng sẽ không đến nơi đây liền kết thúc, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Quán cừu hận, tuyệt đối là muốn kết thúc, hoặc là nói đây là muốn báo thù, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi, không phải, thật coi là hết thảy chính là muốn dừng ở đây rồi sao, làm sao có thể là đơn giản như vậy sự tình, chuyện không thể nào, tất cả mọi người, đều là đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị nói đùa, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, đơn giản liền là đang nháo trò cười đồng dạng, hư lạnh một tiếng, ngưng trọng nói, bất quá hiện tại còn không phải lúc, chúng ta còn phải đợi, ta muốn để Thiên Long Nhân trả giá đắt, nhưng không phải lúc này, tiếp xuống ta sẽ để cho Thiên Long Nhân biết. Bọn hắn. Không sai, Chamelen không biết lúc nào đã phiêu phù ở giữa không trung, thì là phi thường bình tĩnh gật đầu nói, thì hoàn toàn chính xác a, cừu hận như vậy là tuyệt đối không cần nghi ngờ sự tình, đối phương nhưng là người của ngươi, huống chi lần lượt tìm phiền toái, thật hợp lý, chúng ta băng hải tặc râu trắng là dễ khi dễ phải không? Đúng vậy a, Raquio cũng là tùy tiện gật gật đầu, ngắm nhìn phương xa, cười nói, để cho đến ngày nay chúng ta có được hết thảy nơi đó là như vậy, chuyện dễ dàng nếu là ở chỗ này kết thúc vậy coi như là quá mức mất mặt, cũng không lại ở chỗ này liền kết thúc, trong mắt lấp lóe quang mang là như vậy nóng rực, cũng là khủng bố như vậy, hiển nhiên Raquio cũng là đồng dạng chuẩn bị kỹ càng. Càng thêm nói chính xác, băng hải tặc râu trắng, mỗi người đều là đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn là sẽ không lùi bước, bởi vì bọn hắn đã chuẩn bị xong, đem đối thủ triệt triệt để đánh tan, đem tất cả địch nhân triệt triệt để đánh tan, căn bản không cần hoài nghi bởi vì đối thủ liền là ở chỗ này. Bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. A a a, lúc này, nương theo lấy nhẹ nhàng chậm chạp tiếu dung, Whitey Bay thì là dậm chân đi tới, vị này năm đó tiểu nha đầu đã từ từ trưởng thành lên, với lại trổ mã mỹ lệ phi thường. Nàng cười mỉm mỉm nói, các ngươi đang thảo luận cái gì đâu, còn nói là các ngươi đang thảo luận tiếp xuống đến cùng là muốn thế nào đến xử lý đó sao, mà, cười nhạt lấy khoát khoát tay, Whitey Bay cười mỉm mỉm nói, để các ngươi vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt trong thời gian ngắn, chúng ta hẳn là sẽ không động, với lại, Whitey Bay ngẩng đầu nhìn qua phương xa, ánh mắt thì là phi thường sắc bén, càng là chậm rãi nói, để các ngươi nhưng không nên cảm thấy sự tình đến nơi đây liền muốn kết thúc, thế nhưng là vừa vặn tương phản đâu, tiếp đó, hết thảy mới thật sự là vừa mới muốn bắt đầu đâu, tiếp đó, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đâu, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung nổi lên. Whitey Bay đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vì khi Roger đến thời điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ chân chính bắt đầu hỗn loạn. Lúc kia, liền là băng hải tặc râu trắng bắt đầu hành động thời điểm, trên thực tế không chỉ là Whitey Bay, tất cả mọi người là đã chuẩn bị kỹ càng a, hết thảy liền muốn bắt đầu. Chương 439, thế giới tất cả mọi người chuẩn bị, chương 141, thế giới tất cả mọi người chuẩn bị, Roger, Cloud, hai người kia lên đường. Cùng một thời gian, tin tức đã truyền đến trong tai của mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt trở nên sắc bén lại. Trong mắt của bọn hắn đều là lóe ra phi thường khủng bố, thậm chí là đáng sợ quang mang đáng sợ đồng thời giữ tận sát ý. Đã cùng một thời gian nổi lên, giờ khắc này, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Không, sát ý của bọn hắn cũng không phải là nhằm vào Roger cùng Cloud hai người, mà là châm đối với những người khác, nói thí dụ như. Cái nào đó đã tồn tại 800 năm quái vật khổng lồ, đối mặt loại này quái vật khổng lồ. Nếu là có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình sự tình mới là phi thường quỷ dị đó a, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào bất kỳ thủ hạ lưu tình, đã chuẩn bị kỹ càng dù sao, cái nào đó quái vật khổng lồ đã tồn tại trọn vẹn 800 năm thời gian, mà tại cái này 800 năm dài dằng dặc tuế nguyệt, bên trong, rất nhiều người đã đợi không kịp hoặc là nói, bọn hắn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, đã như vậy lời nói, như vậy thì chuẩn bị kỹ càng a, cơ hội, ăn ngay nói thật, chỉ có một lần, chỉ cần phải nắm chắc cái này một cơ hội duy nhất, bọn hắn liền có thể đem quái vật khổng lồ này chỗ hủy diệt, chỉ cần phá hủy quái vật khổng lồ này, bọn hắn có thể lấy được ích lợi sẽ là vô cùng kinh khủng. Về phần tại sao, kỳ thật rất đơn giản, người đều là có được phi thường khủng bố giả tâm, mà tại dạng này giả tâm phía dưới, tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đâu, kỳ thật cái này cũng đã là căn bản không cần nói cũng biết sự tình, bọn họ đều là đầy đủ điên cuồng, cũng là đầy đủ kinh khủng, càng là tràn ngập đầy đủ kinh khủng cùng điên cuồng, bọn hắn sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Cái nào đó quái vật khổng lồ đã thống trị thế giới trọn vẹn 800 năm thời gian, mà tại cái này dài dằng dặc 800 năm trong thời gian, vô số người muốn phản kháng, chỉ bất quá bọn hắn tại cuối cùng đều là thất bại thôi. Đã như vậy lời nói, như vậy thì tại một lần đi phản kháng, một cái quái vật khổng lồ thống trị thế giới thời gian đã quá dài, thậm chí là dài đến để cho người ta đã bắt đầu nổi nóng. Đã như vậy lời nói, như vậy thì đem những người này đều giết rơi, đem quái vật khổng lồ này chỗ phá hủy, đây chính là tất cả mọi người ý nghĩ, mỗi người khóe miệng đều là không hẹn mà cùng nổi lên một vòng kinh khủng, đồng thời nụ cười dữ tợn, bọn hắn đều là đang đợi cơ hội này. Thậm chí là nói, cơ hội này bọn hắn đã đợi không biết bao lâu, dần dà, thậm chí là có một chút chính mình cũng là đã quên, hiện tại cơ hội này rốt cục bày ở trước mắt của mình. Băng hải tặc rốt mở ra điên cuồng, để toàn bộ thế giới đều là đầy đủ điên cuồng, mà bây giờ, toàn bộ thế giới sắp chân chính kéo ra màn che, chỉ cần Roger bước vào ráp theo bên trong, về phần ráp theo đến cùng là có cái gì, thật có lỗi, bọn hắn căn bản không có hứng thú, thậm chí là nói bọn hắn căn bản không thèm để ý những chuyện này thôi, có trọng yếu không, căn bản cũng không trọng yếu, thậm chí là nói, căn bản cũng không cần để ở trong mắt, chính vì vậy, bọn hắn đối với những này căn bản không có hứng thú. Tại cái kia trống không 100 năm bên trong, tại cái này dài dằng dặc trong năm tháng, đến cùng là xảy ra chuyện gì, không quan trọng, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không quan tâm, bọn hắn quan tâm chỉ có, bọn hắn muốn quan tâm, mà thôi trừ cái đó ra cái khác hết thảy, bọn họ đều là căn bản vốn không để ý sự tình, những chuyện này, đối với bọn hắn mà nói, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bọn hắn muốn thực hiện, chỉ có giả tâm của mình thôi. Ba, dậm chân đi vào trong phòng bệnh, Sengoku, Jeffy, Tơ Su ba người cùng đi tiến đến. Ha ha ha, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh, nửa chết nửa sống Gáp, Jeffy thì là cười mị mị trêu chọc nói, Gáp ngươi gia hỏa này, thế nhưng là thật mất mặt a, vậy mà bị người khi dễ thành cái dạng này, phúng phúng phúng, các, Gáp khó chịu nhếch miệng, mặc dù nói kể một ngàn nói một vạn, cái khác không cần nhiều lời, thấp nhất tối thiểu mình khẳng định là thua cho Roger, đây chính là thực sự sự thật, mặc dù nói chuyện này căn bản không có khuếch tán ra, nhưng là mình thua chính là. Điểm này Gáp vẫn là vô cùng rõ ràng, đây là chuyện rất bình thường, Gáp cũng là hiểu rõ vô cùng. Chuyện này, thật là không thể khuếch tán ra hoặc là nói, Gáp rất rõ ràng, chuyện này, nếu là khuếch tán ra kết quả sẽ là cái gì? Hải quân cần một lá cờ, mà cái này một lá cờ đến cùng là cái gì? Cái kia chính là Gáp, bởi vì Gáp làm hải quân bản bộ anh hùng trung tướng, đây là một lá cờ, mà tại trong mắt của tất cả mọi người, Gáp liền là bất bại, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, chính vì vậy không có người hoặc là nói không thể để Gáp ngã xuống. Đây là mỗi người đều là rất rõ ràng sự tình, chính vì vậy đối với chuyện này, tất cả mọi người mới có thể như thế chăm chú. Cái này thật không phải là chuyện đùa, thật là muốn chăm chú suy tính tới đến, đồng thời phải vô cùng chăm chú đến tiến hành xử lý. Nói đùa, nếu là xử lý không tốt, tương lai kết quả sẽ là cái gì? Kỳ thật cái này cũng đã là không cần nói cũng biết sự tình, sơ ý một chút xử lý không tốt như vậy hải quân uy vọng thì tương đương với rớt xuống ngàn trượng, nếu là thật đạt đến tình huống như vậy phía dưới, như vậy hết thảy nhưng liền là phi thường phiền toái. Chính vì vậy, Sen Quốc bọn người cho tới nay đều là vô cùng chăm chú đi đem chuyện nào để ép xuống, không thể bộc lộ ra đi, Gáp làm hải quân bản bộ anh hùng, chuyện này không thể bộc phát ra đi. Hồ, Tơ Su thì là có chút phun ra một ngụm trọc khí, cả người thì là phi thường bình tĩnh nói, Gáp tại cùng Roger giao thủ thời điểm, lao nam nhân kia làm cái gì hiển nhiên. Đối với Roger, Tơ Su thật cũng không thèm để ý, bởi vì muốn nhằm vào băng hải tặc Roger rất dễ dàng. Tại ba đại băng hải tặc bên trong, băng hải tặc Roger liền là yếu nhất, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Chính vì vậy, muốn đem băng hải tặc Roger đánh bại rất dễ dàng, thậm chí là nói là nhất là chuyện dễ dàng. Đối với hải quân mà nói, muốn đánh bại băng hải tặc Roger thật là không khó. Chính vì vậy, hải quân cho tới nay đều là vô cùng tỉnh táo, cũng không phải là đặc biệt quan tâm băng hải tặc Roger. Mà Tơ Su, lần này ánh mắt cũng là càng nhiều đặt ở Cloud trên thân. Gáp lắc đầu, phi thường bình tĩnh nói, Cloud gia hỏa kia đến cùng là không có làm những gì, ngươi cũng biết gia hỏa kia đến cùng là dạng gì tính cách, đối với những này, cũng không phải là đặc biệt để ý. Tơ Su gật gật đầu, phi thường bình tĩnh nói, dây dựa theo Gáp thuyết pháp, như vậy hết thảy chính là không có vấn đề. Nhìn ra được Lao cũng không phải là có cái gì cái khác ý nghĩ, chỉ là muốn đi xem một chút, ở nơi nào, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đối với Tơ Su thuyết pháp này, tất cả mọi người là phi thường tán thành gật đầu, không thể phủ nhận dù sao Lao chính là như vậy tính cách, cái này thật là không có chuyện gì để nói, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đối với Lao tới nói, càng nhiều liền là như là xem náo nhiệt đồng dạng, mỗi ngày liền là tham gia náo nhiệt đồng dạng, thuần túy liền là cùng tiến tới xem náo nhiệt đồng dạng. Với lại, cái kia trống không 100 năm, vẫn là ráp teo ẩn tàng hết thảy. Vẫn là cái gì bí văn đồng dạng đồ vật, những này đối với Cloud lực hấp dẫn nhưng là rất lớn. Nhưng là, cái này nam nhân cái này tên là ma pháp sư nam nhân, thật sự là quá mức nguy hiểm. Chính vì vậy, Tơ Su nhất định phải lần lượt xác định, cái này nam nhân đến cùng là muốn phải làm những gì, mà mặc kệ là bất kỳ thời điểm chuyện của người đàn ông này, năm lần bảy lượt xác định đều là phi thường chính xác, dù sao ai cũng không biết cái này nam nhân đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình. Điểm này, tuyệt đối là phi thường trọng yếu, hơn nữa là phi thường đáng giá coi trọng sự tình. Đối mặt cái này tên là ma pháp sư nam nhân tại cái này trên biển lớn, mặc kệ là cỡ nào chăm chú, mặc kệ là trọng thì bao nhiêu phải nói cái này đều là chuyện đương nhiên, đây đều là căn bản không cần hoài nghi sự tình. Bởi vì, cái này nam nhân là ma pháp sư, lý do này cũng đã đủ rồi, hoàn toàn cũng đã đủ rồi. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, mà Tơ Su thì là bình tĩnh nói, để chỉ cần nam nhân kia không có vấn đề gì, như vậy trên bản chất hết thảy đều là phi thường tốt xử lý. Đối với Tơ Su thuyết pháp này, tất cả mọi người là đồng ý gật đầu, đích thật là như thế. Chỉ cần nam nhân kia không có chuyện gì, những chuyện khác đều là phi thường dễ dàng xử lý. Ba, Sen Gúc thì là đi tới bên cửa sổ, nhìn xem phương xa, thì là nhẹ nhàng chậm chạp nói, Gáp, Jeffy, Tơ Su, sự tình lập tức tự trở nên hỗn loạn, thậm chí là nói, cái thế giới này lập tức tự trở nên hỗn loạn hết thảy đều muốn bắt đầu, đúng vậy à, không sai, tất cả mọi người là tại trong trầm mặc gật gật đầu, đích thật là hết thảy đều muốn bắt đầu, chân chính muốn bắt đầu, chính vì vậy, bọn hắn mới có thể như thế chăm chú, chính vì vậy, bọn hắn mới là như thế ngưng trọng. Bởi vì tương lai đã ngay tại dưới chân. Chân chính muốn bắt đầu, cái này phi thường hỗn loạn, thế nhưng là cũng là chân chính tuyệt đối không thể nghi ngờ tương lai. Hiện tại, liền là đã là bộ dáng này, bất cứ chuyện gì đều là đã không cách nào cải biến cũng hoặc là nói, hết thảy tất cả, đều là đã bị chưởng khống lấy, căn bản chính là không cách nào thay đổi sự tình. Ai, yên lặng thở dài, tất cả mọi người là lắc đầu. Bọn hắn căn bản không cách nào cải biến, liền ngay cả Gorosi đều là như thế. Bọn hắn không biết nếu như Roger đã tới ráp theo sẽ là thế nào mà, đối với cái này cấp tốc bành trướng, giống như là điên cuồng One Piece thế giới tới nói, có một người đến ráp theo mang tới cải biến, đến cùng là dạng gì, kỳ thật, đã là không cần nói cũng biết sự tình thế nhưng, cho dù là tất cả mọi người biết, nhưng là lúc này, căn bản không ai có thể ngăn cản Roger động tác, bởi vì toàn bộ thế giới tất cả mọi người là tại mài đao xoèn xoẹt cùng đợi, sát ý của bọn hắn căn bản chính là không thể nghi ngờ, cũng là không cần hoài nghi sự tình, dù sao. Cục diện này liền là đã là bộ dáng này. Tại điên cuồng như vậy cục diện phía dưới ngươi khiến cái này người từ bỏ đây hết thảy đây là căn bản không có khả năng sự tình, không cần hoài nghi đây là không có chút nào bất luận cái gì khả năng sự tình. Thành thành thật thật nhìn xem, đây chính là kết quả duy nhất, mặc kệ là đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là như thế, rầm rầm, trong nháy mắt cách cách, mưa to gió lớn điên cuồng bao phủ. Mà hai người kia lại là lẫn nhau nhìn đối phương. Shiki, Kaido, hai người kia đều là hơi hơi hí mắt, nhìn chăm chú đối phương, tựa hồ là đang suy tư điều gì dạng. Bên trong cơ, Kaido có ý tứ nói, ngươi cái này lão sư tử vậy mà lại mời lão tử tới đây làm sao, là có cái gì muốn giao dịch vẫn là chuyện hợp tác sao? Ha ha ha ha, Cơ Phóng khoáng cười to nói, để đương nhiên nếu là chủ động mời ngươi đến nơi này, đương nhiên là có chỗ giao dịch hoặc là chuyện hợp tác bất quá, à đến cùng là cái gì, lão tử tạm thời không thể nói, chúng ta muốn chờ vừa chờ đợi đến Roger cái gia hỏa đến ráp teo, dù sau khi đó thế giới mới thật sự là hỗn loạn. Trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng đồng thời nụ cười dữ tợn, Shiki thế nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí là nói, tuyệt đối chuẩn bị đều là đã làm tốt. À, thú vị khơi gợi lên khóe miệng, Kaido cũng là hứng thú, có ý tứ nói, vì lúc đầu lão tử là không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá hiện tại lão tử cũng là hoặc nhiều hoặc ít có một chút cảm thấy hứng thú, vừa vặn để lão tử nhìn xem, đến cùng là cái gì thú vị đồ vật. Bên trong cơ cũng là tự tin nói, đây đương nhiên tuyệt đối là sẽ để cho ngươi cảm thấy hứng thú sự tình, bất quá. Shiki híp lại con mắt, thì là hơi suy tư nói, đây còn không cần phải gấp gáp được thỉnh mời người, thế nhưng là còn không có đều đến nữa nha, đến tiếp sau còn có người không có đến, còn có người, Kaido hơi chút cứ thế thì là càng thêm cảm thấy hứng thú, hiển nhiên lần này Shiki muốn làm một món lớn, tuyệt đối là phi thường lớn sự tình, nhưng là đến cùng là cái gì thì liền là không người rõ ràng chính là, dù sao, mặc kệ là thế nào nói, bên trong cơ nếu là ngoại trừ mời Kaido, còn mời những người khác, cái này đã chứng minh, Shiki lần này chuẩn bị tuyệt đối vô cùng to lớn không thể nào là tùy tiện chuẩn bị. Đã chuẩn bị như thế đầy đủ tình huống phía dưới cái kia rốt cuộc là thứ gì đâu, đây cũng là hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy phi thường chuyện thú vị, dù sao rất nhiều đồ vật đều là phi thường có ý tứ. Trong lúc nhất thời, song phương khóe miệng đều là không hẹn mà cùng gây nên tiếu dung, chuẩn xác mà nói không chỉ là song phương, tại cái này trên biển lớn tất cả mọi người là như thế. Chương 440, tương lai bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc Roger a. Chương 142, tương lai bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc Roger a. Rầm rầm, rầm rầm, đối với cái thế giới này hiện tại đến cùng là dạng gì tình huống, mà, đại khái hơi suy nghĩ một chút đều là đoán được đến cùng là dạng gì tình huống, Cloud chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là đoán được, hiện ở cái thế giới này, chỉ sợ tất cả mọi người là đang chú ý Roger động tác, chờ đợi Roger tiến vào ráp theo, đồng dạng, bọn hắn cũng là tại ức chế lấy chính phủ thế giới động tác, tuyệt đối không hy vọng chính phủ thế giới nhảy ra ngăn cản, cũng tuyệt đối không cho phép chính phủ thế giới ở thời điểm này nhảy ra ngăn cản, nội tâm của bọn hắn vô cùng rõ ràng. Cơ hồ vĩnh viễn chỉ có một lần. Muốn lần nữa tìm tới ráp teo cơ hội như vậy, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nói đến hiểu rõ một chút, trong nguyên tác, Roger mở ra đại hải tặc thời đại, nhưng vấn đề là thật chỉ là đơn thuần thông qua một cái Roger liền có thể mở ra sao, hoặc là nói vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo Roger cái này một cái vua hải tặc, liền có thể mở ra như vậy to lớn quét sạch thế giới đại hải tặc thời đại sao? Có lẽ có thể, nhưng là, liền xem như có thể, chuyện không phải dễ dàng như vậy, sự thật đã chứng minh tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, sự tình ở sau lưng. Có những cái được gọi là đại nhân vật tài trợ giúp bọn hắn ở sau lưng yên lặng thôi động người chuyện này phát sinh, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cần thôi động chuyện này ba động, bởi vì bọn họ muốn làm cho tất cả mọi người đều là bạo loạn. Chỉ có như thế, mới có thể để toàn bộ thế giới náo động. Đối với bọn hắn tới nói, cái thế giới này cũng không thể tiếp tục như vậy bình ổn đi xuống, quái vật khổng lồ này đã thống trị thế giới 800 năm thời gian, bọn hắn không hy vọng quái vật khổng lồ này tiếp tục thống trị thế giới 800 năm thời gian, chính vì vậy, tại trong nguyên tác, Roger chết đi mới là sẽ như thế thúc đẩy, liền là thông qua Roger chết đi, cuối cùng tại râu trắng chết đi thời điểm, lần nữa thôi động một đợt, chính là như vậy hai lần thôi động, để toàn bộ thế giới triệt để bạo loạn cả lên, nguyên bản chỗ duy trì cân bằng cũng là triệt để đổ sụp. Theo những cái kia siêu tân tinh ra trận, toàn bộ thế giới hoàn toàn sụp đổ cùng điên cuồng, cái này mới là phiền toái nhất cũng là nhất là không cách nào xử lý sự tình, bởi vì hết thảy thật sự là quá mức hỗn loạn, đã hỗn loạn đến, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ trình độ. Khoanh chân ngồi ở nơi nào, lao một sợi khói xanh phun ra, thì là nhẹ giọng nói, đương như vậy tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đâu. Thật là có thú ráp teo tại nơi đây lại là ẩn giấu đi cái gì đâu, Cloud cũng là cảm thấy thú vị phi thường, dù sao. Đối với Cloud tới nói, liền như là tơ su suy tính đồng dạng, mình đối với Nam Chúc Kỳ Văn một loại đồ vật là cảm thấy hứng thú nhất, cũng là nhất là hứng thú, mình vẫn luôn là muốn biết, những vật kia đến cùng là dạng gì, cái này mới là Cloud cảm thấy hứng thú nhất, cũng là cảm thấy cực kỳ có nhất thú đồ vật, có thể nói những vật này Cloud là cảm thấy hứng thú nhất. Nhưng, chính là bởi vì như thế, Cloud mới là đi theo bước vào ráp theo, không phải y theo Cloud thực lực, tiến về ráp theo làm gì, trên bản chất Cloud đối với ráp theo cũng không có hứng thú, không chút khách khí nói, ráp theo có thể có được cái gì mặc kệ là có được cái gì đối với Cloud mà nói đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, mặc kệ là năm đó xảy ra chuyện gì, đối với mình đều là không có chút ý nghĩa nào thôi. Mình chỉ là nhìn một chút liền tốt, ngược lại cũng không là chuyện trọng yếu gì. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud khóe miệng mang theo một vòng ý cười, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, ý cười vô cùng nồng đậm. Tự hồ là đang hiếu kỳ, lại tự hồ là đang lo lắng lấy tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh một chút cái gì đồng dạng. tiếu dung nồng đậm, nhếch miệng lên, Cloud có thể nói là cho thấy hoàn toàn khác biệt tư thái đến ba ba, ba, ngay tại lúc này, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân tại sau lưng vang lên. Miruki Kaho đi tới Cloud sau lưng thì lại dừng bước, nhẹ giọng nhưng lại tôn kính nói, vì chủ nhân chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến ráp theo. Cloud bình tĩnh gật đầu nói, uy tính toán thời gian lời nói đích thật là sắp đến ráp theo. Duy trì bình tĩnh, đối với điểm này, Cloud cũng là vô cùng rõ ràng, ráp theo đích thật là vị trí địa lý phi thường chỗ đặc thù. Nếu là không phải thông qua bốn khối lịch sử chính văn đến xác định lời nói, cơ hồ là không cách nào tìm tới với lại, liền như là dây chi hòn đảo đồng dạng, hòn đảo kia liền là đồng dạng phi thường đặc thù hòn đảo, có thể nói hoặc là có người tiến hành dẫn đạo, hoặc là liền là như là Roger dạng này, người sở hữu đặc thù dây chi nhất tộc huyết mạch, nếu không, muốn đơn thuần tiến về dạng này đặc thù hòn đảo, không thể nào, nếu là không có dạng này đặc thù huyết mạch, người muốn tiến về dạng này đặc thù hòn đảo đó là cơ hồ không có khả năng sự tình liền thay lời khác tới nói, đây chính là một kiện căn bản vốn không hiện thực sự tình. Tuyệt đối là không thể nào làm được, mặc kệ là bất kỳ tình huống đều là như thế. Thấp nhất tối thiểu, Cloud là có thể khẳng định cái vấn đề này, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể làm được, điểm này tuyệt đối là không cần hoài nghi chính là, đương nhiên y theo ma pháp của mình, nếu là một chút xíu đi nghiên cứu, từ từ tiến vào những này đặc thù hòn đảo cũng là không thành vấn đề. Thế nhưng là, vấn đề là, Cloud tiến vào những hòn đảo này làm gì chứ đối với những này đặc thù hòn đảo, Cloud cũng không phải là đặc biệt hiếu kỳ, từ từ sẽ đến liền tốt về phần những hòn đảo này là thế nào làm đến ngăn cách đây là phi thường đơn giản sự tình. Năm đó dây chi đế quốc tuyệt đối là có thể nắm giữ năng lượng, mà đã có thể nắm giữ năng lượng. Làm như vậy đến chuyện như vậy, vậy coi như là đơn giản nhiều không nên coi thường năng lượng có thể mang tới lực lượng, thế nhưng là phi thường đáng sợ cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, cũng không phải nhìn qua dễ dàng như vậy. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud thì là duy trì tâm tính bình tĩnh cùng yên tĩnh, từ đầu đến cuối đều là vô cùng lạnh nhạt chính là. Đồng thời, Cloud tiếp tục bình tĩnh nói, ca hồ người cảm thấy, đã tới ráp teo về sau. Cái thế giới này tiếp xuống sẽ là trở nên thế nào, thế nào? Miruki Kaho hơi chần chờ sau một lát, sau đó bình tĩnh lắc đầu, nghiêm túc nói, địa chủ nhân tại hạ cho rằng, tiếp xuống cái thế giới này sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Loại kia hỗn loạn cũng không phải là đùa giỡn hỗn loạn, mà là chân chính trên ý nghĩa thực sự khiến người ta cảm thấy khiếp sợ hỗn loạn nga, cảm khái lắc đầu. Miruki Kaho cũng là biết cũng không phải là hiện tại cái này trên biển lớn cái gọi là hải tặc tranh bá cục diện, mà là chân chính biến cả, loại kia kinh khủng hỗn loạn, thật cũng không phải là chuyện đùa, cũng là cực kỳ khủng bố. Thậm chí là nói dị thường chuyện kinh khủng. Chân chính trên ý nghĩa, toàn bộ biến cả hỗn loạn. Có thể nói, trong nguyên tác, đi qua thời gian mấy chục năm mới là mở ra đại hỗn chiến thời đại, tiếp xuống liền muốn sắp bắt đầu, mà lại là đúng nghĩa đại hỗn chiến thời đại cái này cũng không phải là đang nói đùa, mà là thực sự sự thật, một cái chân chính trên ý nghĩa, cũng là kinh khủng nhất đại hỗn chiến thời đại, ở thời đại này, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đây là một kiện căn bản không thể nghi ngờ cũng là một kiện chuyện đáng sợ nhất. Bởi vì, khi tất cả kẻ giả tâm đều là triệt để triển lộ ra giả tâm của mình thời điểm, như vậy còn cần nhiều lời sao? Kỳ thật, đã căn bản không cần bất kỳ nhiều lời khi những này kẻ giả tâm đều là triệt để thể hiện ra lòng của mình. Cái thế giới này tiếp xuống đến cùng là sẽ như thế nào? Cloud liền xem như nhắm mắt lại đều là biết. Toàn bộ thế giới sẽ triệt để lâm vào như thế trong hỗn loạn. Vô số cường giả tiến hành chiến tranh, vô số thế lực tiến hành chinh phạt chân chính trên ý nghĩa, phát động cực kỳ khủng bố chiến tranh, làm cho cả biến cả đều là lâm vào chiến tranh bên trong. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud hơi hít một hơi, sau đó duy trì bình tĩnh nói, vì nói thật thế giới như vậy, mặc dù thật thú vị nhưng là cũng là thật phiền toái đó a, bất đắc dĩ lắc đầu. Cloud cũng là hơi cảm thấy đau đầu, dù sao mặc kệ là thế nào nói, thế giới như vậy, mặc dù sẽ thật thú vị, nhưng là cũng là thật phiền toái chính là. Bất quá, Cloud sẽ không tùy tiện đi cải biến, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, nói đùa mấu chốt nhất là, Cloud cũng không phải là người như thế, Cloud là một cái ưa thích người xem náo nhiệt, liền một chút xíu nhìn xem tiếp xuống đến cùng là phát sinh cái gì, mới là Cloud thích nhất sự tình, người để Cloud tự mình tham dự vào trong đó. Đi đem hết thảy đều cho cải biến, thật có lỗi, Cloud thật cũng không phải là người như thế, cũng là căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy, Cloud thích nhất liền là nhìn xem, mà không phải đi cải biến. Điểm này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, bất luận cái gì thời gian cũng là căn bản sẽ không cải biến. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud thì là vẫn như cũ là đang suy nghĩ cùng suy tư điều gì, sau một lát, vẫn là lắc đầu, bình tĩnh nói, mà tính toán vẫn là không cân nhắc nhiều chuyện như vậy, theo thời gian trôi qua, hết thảy tóm lại là có thể chậm rãi đến cải biến, từ từ sẽ đến liền tốt. Là, Miruki Kaho, cũng là có chút gật đầu. Theo thời gian trôi qua, hết thảy chung quy là sẽ chậm rãi đi cải biến, hiện tại đi cân nhắc nhiều như vậy cũng chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Cloud cũng là tịnh không để ý chính là. Một sợi khói xanh phun ra, Cloud duy trì bình tĩnh, đồng dạng là duy trì nội tâm bình tĩnh, chuyện kế tiếp từ từ sẽ đến xử lý, không cần vội vàng, cũng không phải một kiện cần vội vàng sự tình, từ từ sẽ đến liền tốt. Duy trì phong khinh vân đạm lạnh nhạt, Cloud thế nhưng là phi thường bình tĩnh. Rất nhanh, theo đã tới cái này tối chung chi đảo, tiến nhập ráp theo, biết cái kia đã từng phát sinh hết thảy, mới là nhất là chuyện thú vị, tối chung chi đảo, ráp theo, Miruki Kaho cũng là tại hơi suy tư điều gì, sau một lát, nhẹ giọng nói, Kỳ chủ nhân mặc dù lập tức liền muốn đến Raptel, nhưng cảm giác lại là thú vị phi thường. Raptel đến cùng là người sở hữu cái gì, mà ẩn giấu đi cái gì đâu? Tiếu dung vô cùng nồng đậm, Miyuki Kaho thế nhưng là cảm thấy vô cùng có ý tứ chính là. Klaus mỉm cười nói, đi mà ai biết chỗ đó đến cùng là có cái gì, cũng hoặc là ẩn giấu đi cái gì, từ từ đi xem một cái tốt kỳ thật, ta càng thêm hiếu kỳ chính là, hiển nhiên băng hải tặc Roger có cái khác ý nghĩ, ta rất hiếu kỳ, tiếp xuống Roger đến cùng là sẽ muốn phải làm những gì đâu y không sai, cái này mới là Klaus tò mò nhất sự tình. Hiển nhiên băng hải tặc Roger đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, tiếp xuống Roger đến cùng là sẽ làm được gì đây, đây chính là nhất là chuyện thú vị cũng là Klaus cảm thấy tò mò nhất sự tình. Phải biết, băng hải tặc Roger có thể đi đến một bước này, có thể nói là tất cả mọi người công lao, với lại không giống với nguyên tác bên trong Roger bởi vì ống đau, không thể không tự thú tình huống, hiện tại Roger theo tu luyện năng lượng. Nhân sinh cái này mới là vừa mới bắt đầu a, nhưng cái này mới là vừa mới bắt đầu nhân sinh, tiếp xuống đến cùng là đem sẽ như thế nào đâu, đây là một kiện rất chuyện thú vị. Đến, băng hải tặc Roger tình huống ngược lại là nhất là chuyện thú vị, Klaus cũng là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, đến cùng là sẽ là thế nào đâu, hô, mang theo tiếu dung, một sợi khói xanh phun ra, Klaus thế nhưng là cảm thấy thú vị phi thường. Dạng này thôi đi. Miyuki Kaho hơi suy tư, cũng là lắc lắc đầu nói, từ chủ nhân ai biết được bất quá băng hải tặc Roger người sở hữu tình huống như vậy, nếu như đã bắt đầu, tiếp xuống chắc hẳn sẽ là hoàn toàn khác biệt a, Klaus gật đầu nói, vì hoàn toàn chính xác đã phát sinh cải biến. Tự nhiên mà vậy liền sẽ là hoàn toàn khác biệt, có lẽ bọn hắn sẽ cùng Koruki Oden kiến lập một cái to lớn đế quốc, có lẽ sẽ là làm một ít chuyện khác mà, mặc kệ là thế nào, băng hải tặc Roger cũng có thể làm được. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc Roger a. Đối với điểm này, Klaus là xưa nay sẽ không chần chờ dường. Băng hải tặc Roger, bọn hắn chỉ cần muốn làm đến, đây tuyệt đối là có thể làm được, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình muốn nói nguyên nhân bởi vì bọn họ thế nhưng là băng hải tặc Roger a. Vô cùng đơn giản địa đạo lý, liền bởi vì bọn họ là băng hải tặc Roger cho nên thể hiện ra bất kỳ thực lực, bất luận cái gì năng lực đều là chuyện đương nhiên, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là không cách nào cải biến, cũng là không cách nào ngăn cản sự tình, đây chính là đơn giản như vậy, tin tưởng sao, tin tưởng cũng tốt, không tin tưởng cũng được, bọn hắn liền là băng hải tặc Roger. Chương 441, tối chung chi đảo, ráp theo, chương 143, tối chung chi đảo, ráp theo, rầm rầm, thuyền hải tặc đi thuyền trên biển lớn. Roger, Rayleigh, Gaban, ba người đứng ở đầu thuyền. Gaban ngắm nhìn phương xa, lại là nỉ non nói, Ê Roger, nhiều năm như vậy thời gian, chúng ta rốt cuộc muốn đến Raptel, không giống với những người khác, băng hải tặc Roger tại ra biển thời điểm liền có mục tiêu rõ rệt, Raptel cho tới nay, băng hải tặc Roger đều là đang tìm như thế nào tiến về Raptel, phá giải lịch sử chính văn, tìm kiếm bản chỉ đường lịch sử chính văn, đây hết thảy cũng là vì tiến về Raptel chuẩn bị sẵn sàng. Có thể nói, hết thảy, băng hải tặc Roger cho tới nay đều là tại làm tốt dạng này chuẩn bị, đây đối với những người khác tới nói có lẽ rất kỳ quái. Nhưng băng hải tặc Roger từ biển một khắc này liền là như thế, Gaban là cái thứ hai gia nhập băng hải tặc Roger người. Cho tới nay, Rayleigh, Gaban hai người đều là được vinh dự Roger tay trái tay phải. Hiện tại, đi qua nhiều năm như vậy thời gian, bọn hắn rốt cuộc sắp đến Raptel, đối với bọn hắn tới nói, nhiều năm như vậy chăm chú, nhiều năm như vậy tôi luyện, đối với bọn hắn mà nói, thật là không thể nghi ngờ sự tình. Loại này vui sướng, thật cũng không phải là chuyện đùa phát ra từ nội tâm vui sướng, phát ra từ linh hồn vui sướng một. Bọn hắn là thật vô cùng vui vẻ, hừ, nhếch miệng lên, Roger cũng là tự tin nói, đúng vậy ai nhiều năm như vậy kinh lịch, rốt cục lập tức liền muốn tới kết quả, bất quá với ta mà nói đã đủ rồi, đã từng ta coi là muốn thông qua ta cái mạng này đến biết kết quả đến cùng là như thế nào, hiện tại xem ra, Roger vô cùng bình tĩnh. Năng lượng xuất hiện, để Roger phát sinh biến động, cũng là để hết thảy phát sinh biến hóa, có thể nói hết thảy biến hóa chính là như vậy bắt đầu, thật kỳ quái sao có lẽ ai nhưng là đối với tất cả mọi người tới nói, cái này sự thật, thấp nhất tối thiểu. Đối với muốn kiệt tới nói, đây chính là thực sự sự thật, mà Roger cũng là vô cùng rõ ràng điểm này. Chính vì vậy, Roger biết, tương lai của mình đã cải biến, mình muốn khai sáng hoàn toàn mới tương lai trong nguyên tác, Roger lấy tử vong mở ra đại hải tặc thời đại, cái kia thật là Roger muốn làm sao không bởi vì Roger sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Cho nên, Roger chỉ có thể lựa chọn phương pháp như vậy, thay lời khác tới nói phàm là nếu là có bất luận cái gì lựa chọn nào khác Roger đều là tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy, đây là một kiện phi thường chuyện quỷ dị, Roger cũng không phải là đồ ngốc. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mình đã chuẩn bị xong hết thảy, cuối cùng không đi tự mình đi tiếp nhận, chẳng lẽ giao cho bị người, đó là đương nhiên chuyện không thể nào, hiện tại, Roger chính là định tự mình đến chuẩn bị đây hết thảy. Rayleigh lạnh nhạt xoa xoa kính mắt, cười nói, "Ê thật là không tệ a, hết thảy cải biến, hết thảy tương lai, hết thảy tất cả đều là đang phát sinh biến hóa, đối với chúng ta mà nói đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là đã đủ rồi a, hết thảy đều là đang thay đổi." "Đúng vậy a." Lẳng lặng gật đầu, Roger cũng là khóe miệng mở, cười mị mị nói, hết thảy tất cả đều là đang thay đổi, không chỉ là chúng ta, càng là tất cả mọi người, đây hết thảy đều tại cải biến tương lai sẽ là như thế nào, cái này mới là nhất làm cho người mong đợi sự tình nha. Ha ha ha, Nói xong, Roger nhìn không được phá lên cười, thật sự là quá mức để cho người ta mong đợi tương lai, cảnh sát tương lai hết thảy, cái này mới là mình mong đợi nhất, cũng là rất muốn nhất nhìn xem sự tình, tương lai kết quả đến cùng là như thế nào. Tiếu Dung từ từ nổi lên, Roger cũng là càng ngày càng làm càng, bởi vì, mình thật là đã chuẩn bị kỹ càng, nghênh đón cái này hoàn toàn mới tương lai. Tiếp xuống, chỉ cần đã tới ráp theo, nguyên bản bị mình coi là một tiếng mục tiêu hiện tại đã phát sinh cải biến, đã không phải là đơn thuần cả đời mục tiêu, mà là hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hết thảy tất cả đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Roger đã có được toàn mục tiêu mới, cái này ô biểu tượng đến cùng là cái gì Roger không có ý định sinh ra đến, nhưng là đến ráp teo đã biến thành mình giai đoạn tính mục tiêu như vậy cũng đã đủ rồi, đến tiếp sau sự tình, đợi đến tiếp sau tại tới thảo luận tốt để cho mình nhìn xem, tương lai kết quả đến cùng là sẽ là cái gì. Nhếch miệng lên, Roger khóe miệng nổi lên một vòng tuyệt đối nụ cười tự tin, thật chính là vô cùng chờ mong tương lai kết quả đến cùng là như thế nào đâu, thế nhưng là thật để cho người ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú a. Khóe miệng Tiếu Dung cũng là càng thêm nồng đậm, Roger thế nhưng là cảm thấy càng ngày càng thú vị tương lai cảnh sắc. Hết thảy tất cả đều là ở trước mắt, một cái hoàn toàn mới tương lai. Roger cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy nói đùa, cái thế giới này biến thành cái dạng này, càng ngày càng thú vị, Roger chẳng lẽ muốn đến đây là kết thúc chuyện, tuyệt đối không thể nào đối với những người này tới nói. Roger có thể cùng Newgate, Shiki đám người cũng liền đã chứng minh, tương lai đã trở nên khác biệt đồng thời cũng là trở nên hoàn toàn khác biệt, đã là kết quả như vậy hết thảy liền cũng không cần nhiều lời, tiếp tục kéo dài, từng bước một đi xuống xe một chút tốt. Tương lai kết quả đến cùng là cái gì đây? Tương lai sẽ trở nên vô cùng có ý tứ a. Roger, Rayleigh, Phí ba người liếc nhau, đều là không hẹn mà cùng nổi lên Tiếu Dung. Đúng vậy a, tương lai sẽ trở nên càng ngày càng thú vị. Bọn hắn cũng là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tự mình đến nghênh đón cái này hoàn toàn mới tương lai, để cho mình đến xem tương lai rốt cuộc là bộ dáng gì. Koyuki Oden thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cũng là nghiêm túc nói, cái này tương lai tại hạ cũng là muốn tự tay tới khai sáng. Tại hạ sẽ không dừng ở đây, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, Koruki Oden, hiển nhiên, cũng đồng dạng sẽ không dừng ở đây, không có khả năng đây chỉ là một bắt đầu, mà không phải một cái kết thúc, đã như vậy lời nói làm sao có thể lựa chọn đến đây là kết thúc. Băng hải tặc Roger sẽ tại giai đoạn này lữ hành kết thúc về sau, mở ra một cái hoàn toàn mới tương lai. Về phần cái này tương lai đến cùng là cái gì, không người rõ ràng, không người nào biết, bất quá, đối với bọn gia hỏa này tới nói, khi bọn hắn muốn làm sự tình thể hiện ra thời điểm, có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên khiếp sợ, cái kia sẽ là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, cũng sẽ là một cái đúng nghĩa hoàn toàn mới tương lai. Có thể nói, Cloud mặc dù nói không có minh xác cải biến bất luận người nào vận mệnh, nhưng cũng là tại từ từ cải biến toàn bộ thế giới vận mệnh, toàn bộ thế giới đã trở nên hoàn toàn khác biệt, hết thảy đều là đã phát sinh biến hóa long trời lở đất cùng cải biến, một số thời khắc, rất nhiều chuyện. Dù là ngươi không phải chân chính muốn đi cải biến, nhưng là theo ngươi đến, rất nhiều hết thảy đã liền tự nhiên mà vậy phát sinh cải biến, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Mà, Cloud chính là như vậy người, hắn cải biến rất nhiều, toàn bộ thế giới cũng sẽ tại Cloud cải biến phía dưới trở nên hoàn toàn khác biệt, về phần cái này tương lai đến cùng là dạng gì, mà, ai biết được, có lẽ cái này tương lai sẽ càng thêm mỹ hảo, có lẽ cái này tương lai cũng sẽ càng thêm kinh khủng, chính vì vậy, hết thảy đều là không biết, nhưng chính là bởi vì là không biết, cho nên mới sẽ như thế khiến người ta cảm thấy thú vị a. Thế giới chính là như vậy, bởi vì không biết cho nên mới sẽ khiến người ta cảm thấy thú vị, hết thảy tất cả. Nếu như đều là mỗi người đều biết, như vậy cũng không có cái gì niềm vui thú, hết thảy cũng chính là một kiện phi thường nhàm chán, hơn nữa là không thú vị sự tình. Hô, chậm rãi phun ra một sợi khói xanh, Cloud ngược lại là duy trì bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng ngắm nhìn phương xa. Ở phương xa, hết thảy đều đã từ từ chậm rãi đi thuyền mà đến, chỗ đó đến cùng là người sở hữu cái gì, không người rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là, ở đâu một tòa tối chung chi đảo bên trên, tuyệt đối là người sở hữu chuyện rất thú vị. Hừ, nhếch miệng lên, Cloud thú vị nói, đi rốt cuộc muốn đã tới. Thật thú vị, tối chung chi đảo đến cùng là có cái gì có ý tứ. Miyuki Kaho đứng tại Cloud bên người, cũng là hơi suy tư nói, chủ nhân có lẽ ở đâu một hòn đảo phía trên, người sở hữu ngài hài lòng đồ vật, dù sao hòn đảo này ẩn giấu lịch sử sẽ là thần bí nhất, mà tại thần bí như vậy hòn đảo phía trên, cũng sẽ là để cho nhất người rung động a. Đúng vậy a, ta cũng rất ưa thích chuyện như vậy, ta muốn biết, hết thảy ẩn tàng đến cùng là cái gì. Cloud đối với những này vô cùng cảm thấy hứng thú, trên bản chất nói Cloud đối với những này hạch tâm đến cùng là cái gì. Cloud cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không đem hết thảy lan rộng ra ngoài, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình, nếu là làm như vậy Cloud cũng không phải là Cloud, nhưng, Cloud chính là người như vậy, Cloud cũng là vô cùng rõ ràng, mình thích làm những gì mình thích chỉ là thu thập những cái kia kỳ văn dị sự thôi. Về phần cái khác hết thảy, không có hứng thú, ha ha ha, ngay lúc này, phóng khoáng tiếng cười to tại vang lên bên tai, Roger đứng tại trên thuyền hải tặc, nhìn xem Cloud tùy tiện nói, Cloud ngươi chuẩn bị thế nào, muốn tới cái kia hoàn toàn mới tương lai. Ta thế nhưng là phi thường chờ mong, ở nơi nào đến cùng là có cái gì đâu. Một vòng Tiếu Dung nổi lên, Cloud mỉm cười nói, vì mà mặc kệ là thế nào, đều là không quan trọng sự tình, ta chính là thật tò mò, tương lai cảnh sắc đến cùng là cái gì. Ha ha ha, Roger cũng là tán đồng cười to nói, Để đúng vậy, a đi qua lần này cải biến, tương lai cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất liền xem, như ta cũng là đồng dạng vô cùng chờ mong a tương lai cảnh sắc đến cùng là sẽ là cái dạng gì đâu, có lẽ sẽ là vô cùng mỹ lệ có lẽ, chỉ là sẽ cho người cảm thấy không thú vị a. Cloud lạnh nhạt nói, để tương lai cảnh sắc, có lẽ sẽ ầm ầm sóng dậy, có lẽ là sẽ không thú, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho người ta cảm thấy mỹ lệ, tại cái kia quần hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, làm sao có thể tồn tại mỹ lệ đâu. Cắt, Roger nhếch miệng, nhàm chán nói, để quả nhiên ngươi gia hỏa này, mặc kệ là lúc nào đều là cái dạng này, đi đi Cloud, ngươi gia hỏa này hay là chuẩn bị một cái đi, lập tức liền muốn đến ráp theo. Bất quá, nói thật, ráp theo thật chính là vô cùng quỷ dị. Từ chúng ta tiến vào mảnh này kỳ quái hải vực bắt đầu, hết thảy mọi người theo dõi đều là biến mất. Bọn hắn liền như là hoàn toàn không cách nào đi theo tiến vào bên trong đồng dạng. Cloud cùng Roger bước vào một vùng biển này, nhưng là tất cả người theo dõi đều là biến mất, liền giống như bọn hắn không nên tồn tại đồng dạng, loại tình huống này thật là cực kỳ kỳ quái, đến cùng là bởi vì cái gì không biết cũng không rõ ràng, luôn cảm thấy là phi thường quỷ dị chính là, nhưng chính là bởi vì như thế, chỉ có Roger cùng Cloud hai người tiến đến, cái khác người theo dõi, bọn họ đều là biến mất, hiển nhiên vùng biển này đã không phải là đơn thuần mê vụ cùng mê huyễn, mà là có cái khác hoàn toàn khác biệt. Hơi hơi hí mắt, Cloud thì là hơi suy tư nói, về ca hô ngươi cảm thấy là thời gian vẫn là không gian tác dụng đâu, Miruki ca hô lắc lắc đầu nói, điều chủ nhân căn bản nhìn không ra, từ bước vào vùng biển này bên trong, tại hạ ngay tại dò xét quỷ dị tình huống, thế nhưng là căn bản cái gì đều đàm tra không được, tự hồ là phi thường kỳ quái đồng dạng. Lẳng lặng gật đầu, Lao cũng là bình tĩnh nói, đến cùng là thời gian cũng hoặc là không gian, ta cũng vô pháp phát hiện, cái này đã chứng minh đã từng lưu lại ráp teo người, mặc dù không phải tu luyện ma pháp, nhưng là tại năng lượng trên sự thao túng, đích thật là siêu việt ta. Hoàn toàn chính xác, đây là Cloud cũng là không ngờ tới sự tình, loại tình huống này, thật là dị thường rung động mặc dù mình đã đoán được năm đó có người tu luyện năng lượng, nhưng là không nghĩ tới, tại năm đó năng lượng vậy mà đạt đến như thế trình độ, thậm chí là nói đạt đến dạng này căn bản không cách nào tưởng tượng trình độ. Đích thật là quá mức để cho mình không dám tin, đương nhiên. Kịp phản ứng về sau, đích thật là cũng là có thể lý giải chính là, một cái thế giới phát triển con đường, thật chẳng lẽ chính là yếu hơn mình sao, đây là không thể nghi ngờ sự tình, cho dù là vị kia đại ma pháp sư cũng là dẫm tại tiền nhiệm trên bờ vai tiến lên, mà không phải mình tìm tòi. Nếu là tự mình tìm tòi, hắn phải chăng có thể trở thành đại ma pháp sư một cái là một vấn đề. Nói tóm lại, Cloud bình tĩnh tiếp nhận vấn đề này, mà giờ này khắc này, ráp theo cũng đã đang ở trước mắt nổi lên. Chương 442, thế giới chân tướng hủy diệt đỉnh cấp đế quốc, chương 144, thế giới chân tướng hủy diệt đỉnh cấp đế quốc, rầm rầm. Hai chiếc thuyền hải tặc từ từ cập bờ đổ bộ, ba, từng cái thân ảnh từ trên thuyền hải tặc đi xuống, mỗi người đều là lẳng lặng vẫn nhìn bốn phía, bọn họ đều là duy trì trầm mặc, có lẽ nên nói gì, bất quá lúc này, mỗi người đều là xuất phát từ loại này yên tĩnh cùng trong rung động. Bọn hắn căn bản không biết mình nên nói gì. Chỉ là duy trì dạng này rung động. Ray Lai để một cái kính mắt, nhẹ giọng nói nhỏ, để bao nhiêu năm rất nhiều năm tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong. Rốt cuộc đến nơi này, thật là cho người ta một cái loại cảm giác không thật a, rất lâu chưa từng có cảm giác như vậy. Không nhìn được híp mắt lại, Ray Lai cảm thụ được loại kia thanh phong quất vào mặt cảm giác. Nói thật, hiện tại Ray Lai, tự hồ vẫn là có một cái loại cảm giác không thật. Dù sao, hao phí nhiều năm như vậy tuế nguyệt, từng bước một không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, đã trải qua bao nhiêu đau khổ, rốt cuộc đi đến nơi này, đi tới vị trí này làm sao có thể không có bất kỳ cái gì cảm khái. Mặc kệ là dạng gì cường giả, đều vẫn là sẽ nhịn không ở cảm giác được rung động, tối chung chi đảo Eraptel đã liền hiện ra ở mỗi người trước mắt. Thật lâu vẫn là Roger trước tiên mở miệng, nhịn không được nói, về nơi này chính là tối chung chi đảo Raptel a, thật là không nghĩ tới theo thời gian trôi qua, vậy mà đã đạt đến cái dạng này, thật là không ngờ tới a, mang theo cảm khái sắc thái, Roger nhịn không được thoải mái híp mắt lại, thật sự là quá mức để cho người ta khó có thể tin. Đây chính là trong truyền thuyết Raptel, một tòa vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết hòn đảo. Nếu như nói, Sky Island mặc dù khó mà đến, đối với rất nhiều người tới nói, muốn đến Sky Island cơ hồ đều là chuyện không thể nào, Sky Island tử vong suất so với Geojin tử vong suất còn kinh khủng hơn, thế nhưng là, chỉ cần có thể đến địa phương, như vậy thì không phải trong truyền thuyết địa phương, mà là chân thực tồn tại, thế nhưng là nơi này không đồng dạng, nơi này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù rất nhiều người đều nói Raptel là chân chính tồn tại, ở chỗ này người sở hữu có thể cải biến thế giới lực lượng. Thế nhưng là, đây là chân thực tồn tại sao? Không người rõ ràng, không người lý giải, thật là căn bản không người rõ ràng, cũng là không có chút nào bất luận kẻ nào rõ ràng, đến cùng là dạng gì tình huống, chỉ là mỗi cái hải tặc vì tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng, đều là đang tìm ráp teo. Cho dù là rốc đều là đang tìm kiếm. Chỉ tiếc. Theo thời gian trôi qua, như thế thời gian dài dằng dặc đi qua, kết quả cuối cùng lại là chỉ có một cái kia chính là cơ hội đều đã thất bại, tất cả mọi người là đã thất bại, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới ráp teo. Dù sao, bốn khối tọa độ lịch sử chính văn muốn có được, đều không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi là thông qua bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn lại tới đây, thành công đến ráp teo đâu, cái này xưa nay không là một chuyện dễ dàng, bất quá, sự thật chứng minh, băng hải tặc Roger đích thật là làm được. Bọn hắn đến nơi này. Bọn hắn đi tới cái này một tòa tên là trong truyền thuyết hòn đảo, đây đối với bất kỳ hải tặc tới nói đều là thật đủ để cho nhân điên cuồng sự tình, ráp theo phải chăng có cái kia để cho người ta điên cuồng bảo tàng, kỳ thật, một số thời khắc, có phải là thật hay không tồn tại như thế để cho người ta điên cuồng bảo tàng đã là không trọng yếu sự tình. Tồn tại cũng tốt, không tồn tại cũng được, cái này đều không phải là một kiện chuyện trọng yếu, cho dù là tồn tại, cái kia có thể làm được gì đâu, đến loại kia hưng phấn, loại tự hào, loại kia chinh phục, đây mới thực sự là đến ráp teo người chân chính muốn đi xem đến sự tình. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, đứng tại Roger bên người phí ba cũng là nỉ non nói, ê thật sự là không nghĩ tới vậy mà thật đến nơi này, nói thật, nhiều năm như vậy tìm kiếm cho dù là lúc trước, biết rất rõ ràng, chúng ta đã tìm được, thế nhưng là kết quả cuối cùng nhưng như cũ là căn bản không dám tin. Đúng vậy a, không sai, băng hải tặc Roger người đều là mồm năm miệng 10 thảo luận chuyện này, bọn hắn tràn ngập không dám tin, ai có thể tưởng tượng ra được đâu nơi này, ráp teo liền là bày trước mặt mình, đây chính là trong truyền thuyết hòn đảo. Liền đã bị nhóm người mình dẫm tại dưới chân. Đây đối với băng hải tặc Roger tới nói, đồng dạng hưng phấn. Hồ, ngay tại lúc này, nương theo lấy một sợi khói xanh phun ra, Clau nâng tẩu thuốc đã từng bước một đi tới, khóe miệng mang theo mỉm cười, ôn hòa nói, ý nghĩ của các ngươi mặc dù vô cùng hưng phấn, bất quá vẫn là muốn chú ý một chút tương đối tốt, dù sao, hòn đảo này đến cùng là người sở hữu cái gì thế nhưng là không người rõ ràng sự tình. Với lại, Clau đảo qua tất cả mọi người ở đây, ôn hòa nói, để các ngươi ở chỗ này thảo luận cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, không bằng vào xem liền tốt, liền biết tại hòn đảo này đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Nghe Clau lời nói, tất cả mọi người là trầm mặc, sau đó không hẹn mà cùng khóe miệng nổi lên tiếu dung, đúng vậy a, ở chỗ này xoắn xuýt cái gì a, cùng nó ở chỗ này xoắn xuýt, không bằng nói vào xem liền tốt. Đi xem một cái bên trong đến cùng là có cái gì, đi xem một cái ở nơi này đến cùng là người sở hữu dạng gì bảo vật, có cái gì có thể để người ta điên cuồng bảo vật. Mặc dù nói, băng hải tặc Roger người đối với bảo vật cũng không phải là đặc biệt si mê, nhưng là vẫn là câu nói kia, chỉ cần là làm hải tặc, đối với bảo vật đều là không cách nào cự tuyệt. Mặc dù nói, đối với băng hải tặc Roger tới nói, liền xem như không có bảo vật cũng sẽ không để ý, nhưng là nếu là người sở hữu đầy đủ phân lượng bảo vật, bọn hắn cũng là sẽ phi thường vui vẻ, dù sao nhiều năm như vậy phấn đấu, không phải là vì những cái kia sao, dù là băng hải tặc Roger càng thêm coi trọng là đồng bạn ở giữa tình cảm, nhưng đây cũng là đồng dạng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, hải tặc ở giữa tình huống liền là như thế, bọn hắn như thế nào đi nữa coi trọng đồng bạn tình cảm, nếu là đứng ở nơi này, bọn hắn đối với tài bảo vẫn như cũ là đồng dạng si mê. Đi thôi, đúng vậy a, thuyền trưởng, mỗi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở Roger trên thân, mà Roger nhếch miệng lên, thì là hưng phấn nhìn trước mắt ráp theo, khóe miệng toét ra, tự tin nói, điều chúng tiểu nhân chúng ta đã tới ráp theo, tới đi, liền để chúng ta tới nhìn xem. Tại hòn đảo này đến cùng là ẩn giấu đi cái gì, rống, rống, quá tuyệt vời, băng hải tặc Roger tất cả mọi người là nổi điên đồng dạng tê rống lên. Nói thật, bất luận kẻ nào đều là không cách nào tưởng tượng giờ này khắc này băng hải tặc Roger nội tâm, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là giống nhau, chỉ cần là ngoại nhân đều là không thể nào hiểu được loại kia chinh phục hòn đảo này huy hoàng cảm giác, loại kia rốt cuộc đặt chân cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hòn đảo. Loại kia, chân chính độc nhất vô nhị chinh phục cái này mênh mông Grand Liner, bọn hắn trở thành trên cái thế giới này độc nhất vô nhị chủ nhân, cái loại cảm giác này, ngoại nhân là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, đây chính là băng hải tặc Roger tất cả mọi người ý nghĩ, loại kia phát ra từ linh hồn, phát ra từ nội tâm thăng hoa cảm giác, thấp nhất tối thiểu, Clau có thể lý giải, nhưng là ngươi để Clau cảm động lây, thật có lỗi, Clau cũng là không cách nào làm đến cảm động lây, có lẽ chuyện như vậy, chỉ có băng hải tặc Roger người mới có thể cảm nhận được, loại kia phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn cảm giác a. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau phun ra một sợi khói xanh, bình tĩnh nói, ê đi thôi Kaho, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Miruki Kaho mỉm cười nói, y chủ nhân tại hạ Minh Bạch, Sakura, Tomoi, Ichiha Yuko, các nàng đều là không có tới, dùng các nàng tới nói đối với những này thật là không có hứng thú, Sakura mặc dù thật tò mò, nhưng là bị Tomoi lôi kéo đi chơi, căn bản cũng không có ở chỗ này ý tứ. Chỉ có Miyuki Kaho thì là tùy tùng đi tới hòn đảo này phía trên. Tối chung chi đảo, ráp teo, Clau cùng Miruki Kaho đều là vô cùng rõ ràng, băng hải tặc Roger đến cùng là người sở hữu như thế nào huy hoàng, người sở hữu như thế nào tự tin, nhưng là mặc kệ là thế nào nói, loại kia không phải tự thể nghiệm, đều là tuyệt đối không cách nào minh bạch cảm thụ. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế. Hai người cũng không rõ ràng. Có lẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng sự thật liền là như thế. Đây chính là thực sự sự thật, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế, ngoại nhân sợ là có thể lý giải tâm tình của đối phương. Thế nhưng là cũng là tuyệt đối không cách nào biết được, đối phương giờ này khắc này nội tâm đến cùng là cái gì. Chủ nhân, Miruki Kaho, khóe miệng mang theo tiếu dung, thú vị nói, ở người không có ý định thông qua ma pháp cầu nhìn một chút, tòa này ráp teo đến cùng là người sở hữu cái gì sao? Lao ôn hòa nhẹ giọng nói, Kaho, ngươi cũng đi theo lưỡi học xấu, có nhiều thứ chúng ta nên tự mình đi xem một cái, mà không phải thông qua bất kỳ năng lực đến xem, nếu như nếu là làm như vậy lời nói, rất nhiều chuyện liền trở nên vô cùng không thú vị. Ôn Hòa lắc đầu, mà Miruki Kaho nhìn xem tự mình chủ nhân dáng vẻ, cũng là len lén che miệng cười khẽ. Mặc dù nói, Miruki Kaho là một cái thành thục ổn trọng đại khí người, nhưng là một số thời khắc học tập một cái ý lưỡi xấu xa cảm giác, cũng là không sai chính là, nói thí dụ như hiện ở thời điểm này, Miruki Kaho cũng là cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lao biết Miyuki Kaho là có ý gì, chỉ là mỉm cười lắc đầu, không có nói cái gì, có một số việc, cũng là không cần nói cái gì. Đối với mình nhà những hài tử này, Lao vô cùng rõ ràng, các nàng đến cùng là dạng gì tính cách. Bởi vì, các nàng đều là thân nhân của mình A-ba-ba, bà, Lao cùng Roger, cùng băng hải tặc Roger tất cả mọi người. Nói thật, một đoàn người đi trên đường tốc độ cũng không nhanh, toàn bộ ráp teo bên ngoài đều là quay chung quanh một vòng rừng rậm, một quyền này xâm lập đối với những người này tới nói, rõ rệt dễ dàng liền có thể vượt qua. Nhưng là những người này đều không có làm như thế, ngược lại là có một loại phi thường bình tĩnh đi xuống cảm giác liền muốn như vậy từng bước một đi qua. Có lẽ, đây chính là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng thể hiện ra đi làm người phí sức thiên tân vạn khổ thời điểm đi thu tập được cái này đầy đủ bảo vật thời điểm, lúc kia đối với rất nhiều đồ vật, tự nhiên mà vậy, ngươi liền sẽ càng thêm ưa thích. Đây là tuyệt đối không cần nghi ngờ sự tình, mặc kệ là đặt ở bất luận người nào trên thân đều là áp dụng người. Mà Klau thì là khác biệt, Klau là mang theo tôn kính nội tâm đi ở chỗ này. Mặc kệ là thế nào Klau đều là tràn ngập tôn kính, từng bước một đi trên một con đường này, Klau biết con đường tương lai còn không nói. Nhưng là, cái này một tòa ráp teo, coi là mình kiếp trước tò mò nhất một chuyện, kiếp này mình kỳ thật cũng vẫn muốn tới đến ráp teo nhìn một chút, chỉ là từ đầu đến cuối chính mình cũng là bị rất nhiều chuyện không thể chậm trễ. Từng bước một đi tới, mình không tự chủ được suy tư đã từng phát sinh mọi chuyện cần thiết. Khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Mình coi trọng nhất người nhà càng ngày càng nhiều, nữ nhi của mình nhóm đầy đủ nhu thuận đáng yêu. Đệ đệ của mình cũng là trưởng thành lên, Edward hiện tại cũng là trở thành trên thế giới đỉnh cấp cường giả. Đồng dạng, cái thế giới này. Hiện tại mặc dù đầy đủ hỗn loạn, nhưng băng hải tặc râu trắng tuyệt đối là thấp nhất đỉnh cái kia một nhóm nhỏ bên trong, dù là đến tương lai, kết quả sẽ là như thế nào có lẽ băng hải tặc râu trắng vẫn như cũ là cấp cao nhất một nhóm kia. Bởi vì, theo những cái kia hiện tại còn lộ ra nhỏ yếu hài tử trưởng thành, tương lai rõ rệt liền đã dẫm tại dưới chân con đường này, cũng sớm đã chuẩn bị xong có thể nói, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đi nhầm con đường. Như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì, hô. Mang theo cười khẽ, Klau một ngụm khói xanh phun ra, nỉ non nói, đây thật là không sai cảm giác a cho tới nay hai, từng bước một đi đến nơi này, từng bước một đi cho tới bây giờ cảm giác như vậy, thật là, ngoại nhân mãi mãi cũng không cách nào ngẫm lại sự tình. Nghe gia chủ mình người lời nói, Miyuki Kaho cũng là không nhịn được che miệng cười khẽ. Bất quá, một số thời khắc thật là không thể không thừa nhận, có một số việc, nếu như không phải tự mình kinh lịch, thật là căn bản rất khó tưởng tượng. Từ đã từng bước một đi cho tới bây giờ, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tràn đầy mộng đồng dạng. Thế nhưng là, Klau từng bước một thật là làm được, cái này nam nhân từng bước một phát triển đến hôm nay, trở thành giống như là vô địch đồng dạng tồn tại. Mặc dù, Klau có lẽ không có vô địch chân chính, thế nhưng là Klau sở tác sở vi, đã đầy đủ cường đại. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443, đã từng dê chi đế quốc, chương 145, đã từng dê chi đế quốc, 333, nương theo lấy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, một đoàn người đã vượt qua rừng cây, chân chính thấy được trước mắt đây hết thảy, giờ khắc này, mỗi người đều là nhịn không được nhìn trước mắt hết thảy, rung động sao hưng phấn sao, có lẽ đều có, nhưng là càng nhiều mỗi người đều là cảm thấy loại kia phát ra từ nội tâm tự hào, nhiều năm như vậy truy cầu, rốt cục vào giờ phút này thành công, loại này tự hào là người ngoài tuyệt đối không thể nào hiểu được. Hồ, Klau phun ra một sợi khói xanh. Lặng lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Phế tích, không, dạng này để hình dung cũng không phù hợp. Nguyên lai, khi thật sự tiến nhập ráp teo về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, hòn đảo này là một cái phi thường đặc thù hòn đảo, hoặc là nói hòn đảo này hình dạng là một cái phi thường kỳ quái hình dạng, thấp nhất tối thiểu, thoạt nhìn tuyệt đối là vô cùng kỳ quái. Chỉnh thể tới nói, ráp teo cùng loại với U chữ hình địa hình như vậy, bốn phía là mặt biển song song một vòng, mà bốn phía có rậm rạp rừng cây, đem trung ương vây quanh trong đó. Mà tại nhất trong đó, thì liền là lõm đi xuống trước mắt những kiến trúc này vật. Những kiến trúc này vật vô cùng to lớn, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, căn bản chính là không thể nhìn thấy phần cuối. Có ít người khả năng cảm thấy, ráp theo cũng chính là theo cái bộ dáng, trên thực tế không phải, ráp theo lớn nhỏ, đại khái là cùng đinh đảo không xê xích bao nhiêu, thấp nhất tối thiểu Klau cùng Roger bọn người một chút nhìn sang. Có thể nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy xa xôi phương xa, cái này đã chứng minh hòn đảo này đến cùng là cỡ nào to lớn, ha ha ha. Thật là không nghĩ tới, như thế to lớn hòn đảo, nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện, Roger tùy tiện bộ dáng, cảm thấy vô cùng có ý tứ, hòn đảo này như thế to lớn cùng thánh môn đảo dạng này đại hình hòn đảo so ra đều là không thua kém một chút nào đối phương, chính là như vậy to lớn hòn đảo. vậy mà không có bị người phát hiện mà lại là nhiều năm như vậy thời gian 800 năm tuế nguyệt, thế nhưng là đã tiếp cận hơn ngàn năm năm tháng, ngoại trừ băng hải tặc Roger cùng Cloud những người này bên ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào đồng dạng đổ bộ qua hòn đảo này. Ngồi âm, muốn đi vào ráp theo hạn chế thật sự là nhiều lắm. Cái này cũng không kỳ quái. Cloud ngược lại là vô cùng bình tĩnh, nâng tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa lặng lặng nhìn trước mắt tòa này rực rỡ màu sắc hòn đảo, ráp theo mặc dù nhìn như vô cùng to lớn, nhưng là, muốn tìm đến nơi đây, đối với người bình thường tới nói, cơ hồ liền là cả một đời đều là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, ráp theo ẩn giấu vị trí, thật sự là quá mức đặc thù, cái này bên ngoài là một tầng đặc thù vị trí. Thông qua dạng này vị trí, chỉ có được dê huyết mạch người mới có thể tiến vào bên trong, với lại nếu như không có thông qua bốn khối lịch sử chính văn chế tạo vĩnh cửu kim đồng hồ, người cũng là không có chỉ dẫn. Như vậy, người cũng là không cách nào tiến vào hòn đảo này. Nói đến hiểu thêm điểm, dê huyết mạch nếu như là nước cờ đầu lời nói, như vậy vĩnh cửu kim đồng hồ liền là chìa khóa, cái này đã không cần nói. Không nói những cái khác, dê huyết mạch chuyện này là ông trời chú định, đây không phải ngươi có thể quyết định. Đồng dạng, ngươi cho rằng bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn rất dễ dàng tìm kiếm sao? Nơi đó là dễ dàng như vậy, sự tình cho tới nay đối với lịch sử chính văn phiên dịch đều là phi thường khó khăn, cho dù là Ohara dạng này học giả chi đảo, cũng là độ tương lai thời gian mới là xuất hiện một nhóm có thể tiến hành phiên dịch người. Không phải, y theo chính phủ thế giới tính cách đã sớm cho ngươi phá hủy, chẳng lẽ còn sẽ giữ lại ngươi, đừng làm rộn giữ lại ngươi ăn Tết sao? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, có thể nói hết thảy tất cả đều là ngẫu nhiên kỳ ngộ cùng rất nhiều hết thảy tụ tập cùng một chỗ mới có thể thành công. Muốn đi vào Raptel, đạt được chút mặc kệ là trong truyền thuyết bảo tàng cũng tốt, vẫn là cái khác mọi chuyện đều tốt, cái này đã chứng minh rất nhiều hết thảy đều không phải là như vậy tùy tiện liền có thể làm được. Vận mệnh, vận khí, kỳ ngộ, hết thảy tất cả đều là thiếu một thứ cũng không được, có thể Raptel liền đã chứng minh đây hết thảy. Phải biết Cloud đã từng thông qua ma pháp ý đồ tìm kiếm Raptel, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn như cũ là thất bại. Kỳ thật, cái này đã chứng minh Raptel vị trí đến cùng là cỡ nào đặc thù vị trí, hoặc là nói Raptel bị giấu ở chỗ đặc thù, thậm chí là thông qua ma pháp đều không thể tìm kiếm được, cái này đã chứng minh đây hết thảy. Nói, không cần thật coi là hết thảy đều là đơn giản như vậy sự tình, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình a, có nhiều chỗ. Cho dù là ngươi biết rõ, nhưng là muốn lại tới đây, cũng không phải đại biểu ngươi có thể tới chỗ này, cái thế giới này liền là chân thực như thế, khi ngươi không có cái kia cái gọi là giấy thông hành thời điểm, cho dù là ngươi đã đứng ở trước cửa, lại là vẫn như cũ bị ngăn cản tại trước cổng chính, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao bình tĩnh nói, Roger, như vậy ngay ở chỗ này tách ra tốt, tiếp đó, ta cũng muốn đi đi nhìn một chút. Ha ha ha, Roger tùy tiện cười nói, tùy tiện lão tử cũng là mau mau đến xem, đây chính là lão tử truy cầu thời gian lâu như vậy một mực tại theo đuổi đồ vật, nếu là không đi tận mắt một chút đến cùng là dạng gì lời nói, vậy coi như là quá kỳ quái. Khóe miệng vừa mở, Roger nhìn xem trung ương nhất cái kia cao cao đứng vững hoàng cung, chỗ đó đại biểu có lẽ liền là đã từng dê chi vương quốc hoàng cung, Roger đám người mục tiêu liền là nơi nào, về phần chỗ đó đến cùng là có cái gì, không người rõ ràng, Cloud không biết, cũng không người nào biết đến cùng là có cái gì, nhưng là ăn ngay nói thật, Cloud đối với những vật kia thật là không có hứng thú, cũng không phải đặc biệt để ý, chính là, dù sao những này đối với mình tới nói, cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật. Như vậy, có thời gian tại gặp mặt a. Tốt, Roger mang theo Raylai, Gaban bọn người là nhảy xuống, sau đó liền là biến mất tại trước mắt, mà theo Roger đám người biến mất, Miruki Kaho thì là đứng tại Cloud sau lưng, nhẹ giọng nói, đi chủ nhân mặc dù nói chỉ là đứng ở chỗ này. Nhưng là... Không sai, hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud gật gật đầu, nghiêm túc nói, điều cho dù là đứng ở chỗ này đều có thể cảm giác được, ở trước mắt cái này một mảnh to lớn trong thành thị, đến cùng là ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào, cho dù là đã tồn tại 8-100 năm thời gian, nhưng là vẫn như cũ là tồn tại ở chỗ này. Y theo ta thực lực bây giờ, cho dù là đem ma pháp trượng, ma đạo thư, ma pháp tháp, ma pháp cầu đều là lấy ra võ trang đầy đủ tình huống phía dưới, cũng là không cách nào ngăn cản lực lượng như vậy a. Đúng vậy, Miyuki Kaho cũng là chăm chú gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chính là như vậy, cổ lực lượng này liền là như thế to lớn, thật sự là quá mức kinh người, đạt đến để cho người ta thậm chí là không dám tin trình độ. Thế nhưng là, như thế lực lượng khổng lồ, liền là ở chỗ này. Cứ như vậy đắm chìm trong hòn đảo này, người bình thường, thậm chí, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.